Chương 85, ta là người xấu cu nở dê có lòng tốt. Hạ. Hệ hạ gệ mì dây tổ tay ra bên ngoài vung lên, đình viện bên trong lập tức chuyển đến âm thanh, đối với sở lỉ tới nói tuyệt đối là âm thanh rất quen thuộc. Bởi vì đó là các thôn dân âm thanh. Hoa cứu cứu ta sở lỉ tỉ tỉ đây rốt cuộc là chuyện ra sao, vì sao lại ở đây chỉ nhớ rõ đầu một ngông liền bất tỉnh na nở dê đang nằm mơ à na nở dê không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa ra liền nhìn thấy các thôn dân tụ tập ngã trên mặt đất. Đây là sở lỉ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, ở chết đồ bạo phát thời điểm na nở dê liền bị ạ ghệ mì dây tổ nằm lấy, trốn ở nóc nhà tránh được một kiếp. Nhưng mà cu nở dê nhìn thấy làng bị thiêu đốt cảnh tượng nhìn thấy mọi người bị giết đi biến thành chết đồ tàn sát lẫn nhau cảnh tượng. Chẳng lẽ nói này đều là ảo giác gà rốt cục, na nở dê rốt cục không khóc. Xin gì, ngươi tại sao muốn làm chuyện như vậy đâu nếu như vừa bắt đầu đã nghĩ bảo vệ tính mạng của bọn họ, như vậy liền hẳn là ngăn cản chuyện này phát sinh đi. Kỳ thực tại vừa nãy, hệ hạ gệ mì dây tổ mang theo rủ nổ xuyên qua đến thời gian này điểm trước một phần thời gian. Đem người trong thôn đánh ngất thu phục sau đó hiện tại toàn bộ thả ra. Mà đánh ngất bọn hắn người chính là thân là anh linh nhưng có vẻ như chỉ có thể chơi thủy ăn đồ ăn xa bờ. Ở chết đồ đại bạo phát thời điểm, xa bờ muốn đi hỗ trợ tiêu trừ chết đồ nhưng bị ngăn cản. Na nở dê tức giận bất bình, thân là kỵ sĩ vương na nở dê không thể nhìn sinh linh liền như vậy bị xóa bỏ. Vì lẽ đó tiểu kỵ sĩ vương còn có chút tâm tình. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng ngay khi vừa ạ ghệ mì dây tổ lại mang theo na nở dê xuyên qua về đến bạo phát trước, sau đó đem thôn dân đánh ngất dẫn theo lại đây, cứu vớt tính mạng của bọn họ. Bởi vì na nở dê khóc thực sự là quá thê thảm đi. Ta đối với khóc thê thảm nữ sinh luôn luôn không triệt. Hơn nữa, cho dù là một cái người xấu ti nhờ cơ làm việc tốt cu nở dê là không có vấn đề chứ ca ca thật là một người hiền lành. Sạ cu dạ thở dài nói. Không chỉ là hành động dù nổ biết, kỳ thực xạ cụ dạ cùng xạ bờ đều biết, biết ạ ghệ mì dạ tổ giam cầm cùng bắt được một cô gái, sau đó đối với nữ hải thực hành giam cầm sự tình. Nhưng cũng biết vừa nãy dù nổ trở lại quá khứ đi đem người trong thôn cứu một phần xuất đến. Ở xạ bờ trong mắt ạ ghệ mì dạ tổ một mặt là kẻ cặn bã nhưng một mặt tựa hồ lại đang làm việc tốt. Cho nên mới phải vẫn luôn làm cho nàng do dự không ngớt, không biết cái này người rốt cuộc là ai đây. Nhưng chỉ coi ạ ghệ mì dây tổ cùng dù nổ biết, hắn mới không phải người tốt lành gì. Xuyên qua có nguyên nhân quả, trước đã xảy ra chết đồ bạo động, nếu như hắn xuyên qua trở lại đem người trong thôn đều cướp đi, như vậy chết đồ liền không cách nào bạo phát, nhưng sự thực nhưng là bạo phát, sau đó kỳ gì sủ gù ẹ mì già mới hội giết cha. Cho nên nói, nhất định có nhất định số đếm người ở chết đồ bạo phát trong bị giết chết, sau đó mới có thể biến thành hiện tại cảnh tượng, thiêu thôn, toàn hủy. Cho nên nói cần bổ khuyết. Hắn đi cướp đoạt cái khác người bình thường miệng, sau đó ném tới tiểu đảo cho nên mới bổ khuyết bị cướp đoạt nhân khẩu. Cun nở dê tức là nói có người bình thường bị ạ ghệ mì dây tổ đem ra hy sinh. Thế nhưng, bất kể là sở lì, sạ bờ, sạ cụ dạ đều cho rằng hắn là người tốt không là được cả hắn nắm dù nổ tay. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhưng mà tay phải nhưng là trong nháy mắt này bị khiên. Chính là sạ cụ dạ. Na nở dê hướng về phía ạ ghệ mì giải tổ cười, ca ca mặc kệ làm cái gì, ở xạ cụ dạ trong lòng đều sẽ không biến hóa, bởi vì không có người so với ca ca trọng yếu hơn. Không có người so với ca ca trọng yếu hơn, vì lẽ đó cho dù là ca ca muốn hy sinh những khác người bình thường, như vậy cu nở dê là năng lực tiếp thu. Xạ cụ dạ cũng biết đây. Na nở dê biết rồi, đương nhiên hội tiếp thu. Bản thân nàng chính là trở thành quá ngụy hổ lì gơ dẻo. Chính mình liền vô ý thức giết rất nhiều người, nhưng ca ca tiếp nhận na nở dê, vẫn cùng na nở dê khôi phục trạng thái tốt nhất, này đối với xạ cụ dạ đến nói không có cái gì so với được với này một cái. Vì lẽ đó hiện tại ca ca chỉ là đem một ít người bình thường bi liên lùi tơ y căn bản không phải vấn đề gì, hơn nữa ca ca cuối cùng cu nở dê là nhượng sở lì muội muội một lần nữa tìm tơ y hy vọng không phải à xạ cụ dạ tư tưởng trải qua bắt đầu chậm rãi trơn lên vặt mèo. Cùng gạ xài dù nổ như vậy, tự mình lấy ạ ghệ mì dây tổ làm trung tâm, những chuyện khác lại tách ra cân nhắc, ca ca làm chính là chính xác, ca ca muốn làm như vậy liền đi giúp hắn làm. Đây mới là mọi mọi chuyện nên làm không phải à có thể nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ bên người còn thật không có một cái là chân chính ý nghĩa trên người tốt. Nhưng lần này những này xấu bọn nhỏ nhưng là muốn trở thành một lần chân chính ý nghĩa trên người tốt. Đều là chính cục, đều là người lãnh đạo sai. Đều là bần cùng sai dơ đen kỵ thể ước thắng lợi chi kiếm, xạ bở sâu sắc thở dài. Mà ở dưới chân của nàng trải qua đã biến thành một vùng phế tích, mà ngay mới vừa rồi na nở dê thể ước thắng lợi chi kiếm liền hủy diệt một toàn bộ quân doanh. Hiện ở tại bọn hắn vị trí chính là một cái phi thường bần cùng quốc gia. Không có bất kỳ hy vọng, không có bất kỳ tương lai. Chỉ có lẫn nhau trong lúc đó căm hận, cùng với lẫn nhau trong lúc đó vì sinh tồn đối với đồ ăn cướp đoạt. Chiến tranh vĩnh viễn QNZ sẽ không kết thúc, rõ ràng liền duy trì quân đội tài chính đều đã kinh không có. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó giết chóc nhưng một khắc liên tục kéo dài vào lúc ấy, không biết là ai chủ ý cùng với trưng dụng binh sĩ tiến hành huấn luyện, không bằng trực tiếp nhượng tiểu hài tử cầm thương ra tiền tuyến đến càng nhanh hơn. Quốc gia này trải qua xong đời, hủy diệt, tuyệt vọng. Cùng với nhìn bọn nhỏ tự giết lẫn nhau còn không bằng trực tiếp phá hủy. Vì lẽ đó cuối cùng xạ bờ phá hủy nó. Na nở dê vung chính là bị hắc hóa thể ước thắng lợi chi kiếm, nhưng lần này làm ra nhưng là chân chính nhượng kiếm có thể bày ra vinh quang sự tình. Chí ít cứu vớt bọn nhỏ thành niên những quân nhân đều bị xóa bỏ, liền còn lại đám con nít. Con trai môn trực tiếp bị ạ ghệ mì dạy tổ cho dùng chân lý chi thư thu phục. Mà các nữ hải tử bị tách ra chạm thành hai hàng, tiếp thu cái kia đến từ chính châu ngồi nam nhân chọn. Các nàng tuổi kỳ thực cũng không lớn, nhưng là cực kỳ sợ hãi nhìn ngồi đang châu ngồi trên cái kia lấy một cái bình tĩnh vẻ mặt nhìn các nàng làm phát nam nhân. Chỉ để lại cô gái, ngươi sẽ không phải là các nàng còn như vậy tiểu xạ bờ rừng kiếm có chút phẫn nộ nói rằng. Kỵ sĩ tinh thần nhưng la làm cho nàng không cách nào nhịn được như vậy tiểu hấu nữ bị ạ ghệ mì dạy tổ trà đạp sự tình. Ngươi nhận vì các nàng ngoại trừ thuận theo ta ở ngoài còn có thể sống càng tốt hơn ạ nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là lạnh nhạt hồi phục. Còn có thể sống càng tốt hơn ạ nếu như bọn hắn không đến, như vậy các nàng vận mệnh sẽ thảm hại hơn xa bờ suy nghĩ một chút. Nếu như ạ ghệ mì dạy tổ không có đến, như vậy đám con nít căn bản không có cách nào tiếp tục sống. Như là 5 tuổi liền muốn bị ép ra chiến trường cái gì, chuyện này thực sự là quá tàn nhẫn. Tuy rằng theo ạ ghệ mì dạy tổ tuyệt đối sẽ bị hắn xâm phạm, nhưng này dù sao cũng hơn không thể sinh tồn cho thỏa đáng. Hay là chính xác đi. Xạ bờ chỉ là hơi hơi chống cự một tí sau đó liền nhắm mắt lại đứng ở một bên. Kỵ sĩ Vương Tiểu Thư ngầm đồng ý ạ ghệ mì dạy tổ cử động. Dù cho hắn sau đó liền trực tiếp quay về nho nhỏ hấu nữ môn làm cái gì na nở dê khả năng đều sẽ không đi ngăn cản. Xạ bờ có lúc hay vẫn là rất thông tình đạt lý. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không phải là muốn tới thành lập hành cung từ đứa bé nắm lên đến chọn tỷ nữ, hắn muốn tìm chính là mại dạ hít. Kỳ thực lại ạ ghệ mì dạy tổ ở nắm sẽ hờ lý đương xuyên qua quá sớm sự bảo đảm sau đó, nghĩ đến một cái người, vậy thì là kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ trợ thủ. Mai Gia Hít. Na Nở Dê đã từng làm qua nữ binh, hơn nữa có bi thảm đã qua. Nữ nhân này vận mệnh quá mức bi kịch, nhưng cũng là một cái cực kỳ trung thành người, mà hắn lại một mực đối với trung tâm nữ nhân đều là có tình cảm. Cho nên tới cứu vớt này một vị trợ thủ tiểu thư. Cho tới cứu vớt thần mã, hắn đã sớm từ vầng sáng trên nhìn thấy Na Nở Dê nữ vai phụ vầng sáng. Chỉ là nhiều như vậy đứng thành một hàng nho nhỏ hấu nữ môn A quên đi hay vẫn là tuyển một tí tỷ nữ hảo. Nhìn tương lai còn chưa tỏa ra nhưng trải qua là hấu nữ môn đóa hoa môn, cha giải tổ cảm thấy may mà hay vẫn là làm một cái khổ cực một ít người tốt. Chương 86, ta không phải tới cứu ngươi. Ở có thể xem trống chân khuyên sở kỳ hiệu dưới, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ muốn từ một đám bé gái trong tìm ra mại dạ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Vốn là những này bé gái đều là bia đỡ đạn vầng sáng, nhưng ở hắn can thiệp dưới, ở xa bờ công kích dưới, các nàng thoát ly còn rất nhỏ liền bị phái đi chiến trường gặp phải, vì lẽ đó không cần bị giết, các nàng từ bia đỡ đạn chuyển thành người qua đường. Nhưng những này còn chưa đủ, hắn vẫn là có thể từ các nàng trong lập tức tìm tơ y mại dạ hít, dù sao na nở dê nhưng là tham dự hổ lỷ gở dược chiến tranh tuy rằng cuối cùng cu nở dê lĩnh tiện lợi nhưng cu nở dê là nữ vai phụ. Vì lẽ đó này là nhờ leo vầng sáng là không cách nào ẩn giấu. Mãi dạ hít sau đó ngươi liền gọi là mãi dạ hít hảo. Cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ ở xem qua 101 cô bé sau đó liền tìm đến na nờ dê. Nho nhỏ chỉ có vài tuổi hấu nữ. Tóc đen mắt đen, bề ngoài xem ra điềm tĩnh, nhưng ánh mắt mê man. Rất tô tờ ánh mắt, rất khiếp nhược dáng vẻ. Nhưng chính là bộ dáng này mới là thích hợp nhất lừa bán. Trước đây liền cảm thấy dạ bù dạ bắt cóc hạ cụ thực sự là quá đơn giản, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thực đều là giống nhau. Ở Na Nở Dê cần thời điểm xuất hiện, đến lúc đó Na Nở Dê không muốn đi cù Nở Dê đến theo người đi rồi. Cho tới đi rồi, muốn đối với nàng tiến hành như thế nào cải tạo còn không là mặc cho quân chọn à. Nhìn Na Nở Dê tóc đen, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta người hầu, bất quá giải tổ. Nhiều như vậy tiểu hài tử nếu như muốn đặt ở địa phương nuôi, cần đại lượng tài chính cùng sức mạnh đến bảo vệ các nàng. Mà quốc gia này các nàng vị trí địa điểm chính là quân doanh, liền quân nhân đều muốn cho tiểu hài tử đi đánh giặc, quốc gia này là thật sự muốn phá hủy. Không cách nào bảo đảm an toàn, đồng thời QNZ không có tài chính, hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn hắn sẽ không ở lại chỗ này, mà là nhượng những hài tử này môn chậm rãi lớn lên. Đúng. Nếu như ả ghệ mì dễ tổ trực tiếp thu phục các nàng phóng tới chân lý chi thư bên trong, như vậy các nàng thời gian sẽ bị cố định, căn bản không thể lớn lên, như vậy ả ghệ mì dễ tổ muốn tỷ nữ kế hoạch cũng là khô kiệt, bởi vì đều là ấu nữ rất nhiều cần muốn trở thành thiếu nữ mới có thể việc làm căn bản là làm không được. Vì lẽ đó cần để cho các nàng lớn lên. Chờ đến này ả ghệ mì dễ tổ nhảy lên đến N5 sau đó liền có thể được đến các nàng. Này là phi thường nhanh đốt cháy giai đoạn, nhưng cho dù là rút miêu như vậy cũng phải nhường những này miêu được bảo vệ đi. Làm kỵ sĩ vương, xạ bờ sức chiến đấu không sai, hơn nữa làm hổ lỷ gờ dẻo xệ vạn, năng lực của nàng vượt qua phía trên thế giới này ma thuật sư loại hình nhân vật, có thể bảo vệ các nàng, mà tài chính nhưng là trực tiếp đi tìm mấy cái cường hào thu phục sau đó nhượng bọn hắn đem tiền cùng địa phương đều giao ra đây là được thế nhưng quản lý mà tuy nói nếu như cần người tới quản lý. Không có người so với ở hịt của nó theo ý trong xã thích hợp hơn, nhưng vẫn chưa thể làm cho nàng biết ta như. Thế cha, hệ ạ ghệ mì dây tổ vớt cằm, tựa hồ là đang trầm tư, mà sơ lì vừa mới vừa được, nan nở dê đại hỉ đại bi bên dưới đang nhìn đến bé gái môn như thế đáng thương nên lưu lại hỗ trợ, thế nhưng, còn cần một cái có thể trung tâm, hơn nữa có thể giáo dục bọn nhỏ ta nghi tơ ý dô ý ai tuy rằng nếu như lưu lại giáo dục, dù nổ môn là thích hợp nhất, là một người bệnh tiểu nếu như có thể đem bệnh của mình tiểu nói chuyện người bị lan truyền xuống tuyệt đối là rất tô tờ tẩy nào thủ đoạn, nhưng liền như cùng. Nàng chính mình đưa ra như vậy, bọn hắn muốn rời khỏi, hệ ạ ghệ mì dê tổ sẽ rời đi, na nở dê đương nhiên không muốn bị bỏ xuống, na nở dê nhưng là không có dê tổ liền không sống nổi. Vì lẽ đó là không thể sẽ chủ động tự tiến cử. Điểm này xem một lần tát cụ dạ lì hệ nở biết rồi. Na nở dê cúi đầu chính là không muốn chủ động đưa ra ca ca, ta đến giúp đỡ hảo lời nói như vậy. Tính cách của nàng nên tính là hảo, cun nở dê thích hợp làm vườn trẻ lão sư nhưng nếu như làm như vậy rồi liền mang ý nghĩa na nở dê muốn rời khỏi ạ ghệ mì giải tổ. Điểm này na nở dê tuyệt đối sẽ không vui, càng không cần phải nói, càng không cần phải nói xạ cụ dạ hiện tại nhưng là mang thai cha nở dê tha y, đây là bận tâm nhất cha nở dê tha y. Nếu như ở lại đây có thể xảy ra sản thời điểm ạ ghệ mì dê tô đều chưa có trở về, như vậy na nở dê trả không hết chứng cho tới ở này trong ba người nhất là ánh mặt trời xa bờ. Xa bờ chính mình cũng bị điểm tên, đương nhiên không thể nói chuyện. Natalia Kaminsky, kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ dưỡng mẫu. Ngược lại na nở dê cu nở dê là bị kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ vứt bỏ, như vậy chúng ta liền lợi dụng một chút hảo. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói như vậy, nhưng ánh mắt làm sao đều không bình thường. Cách mặt đất 10.000 mét trên không. Trên phi cơ. Nạ tạ lì à một cái người ngu ở phi cơ cơ trong khoang thuyền mà lái máy bay. Na nở dê một bên lái máy bay siêu sân bay bay đi một bên thông qua vô tuyến điện cùng kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đối thoại. Xem ra thoải mái kỳ thực cũng không phải như vậy. Làm trả thù lao liền sát nhân ma thuật sư sát thủ, na nở dê tiếp nhận rồi một lần nhiệm vụ. Có người nói trên phi cơ có một cái thực thi quỷ, cho nên tới tiêu diệt. Nhưng không nghĩ tới thực thi quỷ không tiêu diệt hoàn toàn bộ máy bay khoang người đều đã biến thành chết đồ, mà chính nàng nhưng là chạy trốn tới cơ trong khoang thuyền. Hiện tại chính hướng về sân bay lái. Cùng mình mấy năm trước ở trên hòn đảo nhỏ cứu hải tử kỳ dị sủ gù ẹ mì giả đối thoại, mà hắn đã trở thành một cái ưu tú ma thuật sư sát thủ. Nạ tạ lì ạ biết kỳ dị sủ gù ẹ mì giả mục tiêu. Biết kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ muốn trở thành cứu vớt thế giới người giấc mơ, hắn không muốn để cho người vô tội lại giống như là hòn đảo nhỏ kia trên như vậy chết đi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhất định là muốn ngăn chặn này khung máy bay, bởi vì nếu như NaNZ an toàn hạ xuống, như vậy máy bay lý những cái kia chết đổ môn QNZ năng lực an toàn sau đó trùng xuống phi cơ đi tập kích càng nhiều người, nhượng càng nhiều người vô tội tử vong. Vì lẽ đó kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nhất định sẽ ngăn chặn này khung máy bay, bao quát NaNZ. Về hưu sau đó ngươi dự định làm cái gì kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ hỏi như vậy NaNZ. Thất nghiệp sau đó mà khả năng chỉ có thể chân chính đóng vai một cái mẫu thân nhân vật đi nạ tạ lì ạ nói rằng, đồng thời miệng của nàng giác đang cười, một cái hảo mẫu thân nhân vật là không nên đi ngăn cản hài tử lý tưởng, cho nên nàng, dù cho là hiện tại liền nghe đến kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nơi đó hải âu âm thanh, tượng trưng hắn trải qua ở cạnh biển chuẩn bị ngăn chặn, na nở dê cu nở dê không có điểm ra đến. Người chính là ta. Chân chính người nhà kỳ dị sủ gù ẹ mì ra nói như vậy. Nạ tạ lì a nở nụ cười, hẳn là chính là vào lúc này muốn động thủ. Nhưng bất ngờ người xuất hiện. Còn đúng là năng lực thông dong chịu chết đây. Đây là thanh âm của nam nhân, toàn bộ trên phi cơ đều là chết đồ. Làm sao còn có thần trí tỉnh táo chết đồ đâu na nở dê muốn quay đầu nhưng là bị hạn chế. Nếu như ngươi bảo vệ chính mình sinh mệnh liền không nên lộn xộn. Đó là đến từ chính không quen biết nữ sinh âm thanh, còn rất trẻ. Nạ tạ lì ạ cổ của chính mình cũng đã dán lên lưới dao còn rất sạch sẽ chưa từng thấy huyết, nhưng nạ tạ lì ạ cũng không nhận ra đối phương sẽ không giết na nở dê. Bởi vì có sát khí. Làm nghề này thu gặt người tính mạng, na nở dê đương nhiên biết đạo sát khí là món đồ gì, nhưng như là như bây giờ không hề che giấu chút nào sát khí, này cũng thật là cấp thấp. Nhưng mà đồng dạng không có thể phủ nhận chính là, này còn rất hữu hiệu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng dù nổ trải qua đứng ở cabin lý, kèm hai bên sắp bỏ xuống vầng sáng đều đã biến thành bia đỡ đạn nạ tạ lì ạ, nhưng hắn nhưng cười. Đuổi tơ y kỳ gì sủ gủ ẹ mì dạ ta biết ngươi năng lực nghe được, ngươi hiện tại ngay khi cạnh biển chuẩn bị tập kích này khung máy bay đi, như vậy liền đến làm một cái giao dịch đi, ta tới cứu ngươi dưỡng mẫu, mà ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào điều kiện. Ta nhượng ngươi giúp ta cùng một người phụ nữ xe chỉ luồn kim. Hiện tại ngươi không quen biết na nở dê, nhưng ngươi có thể làm được. Ngươi làm một cái lựa chọn đi. Là muốn cứu vãn dưỡng mẫu tính mạng đâu hay là đi cứu không nhận ra người nào hết nữ nhân đâu như vậy tuyển hạng căn bản không phải tuyển hạng. Vì đại đa số người, vì lẽ đó kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ dù cho là không đành lòng nhưng cu nở dê chỉ có thể cứng rắn tâm muốn tập kích máy bay giết chết nạ tạ lì ạ. Nhưng nếu như là nạ tạ lì ạ cùng một cái khác người đâu từ số lượng đến xem là so sánh một, như vậy hắn hội cứu ai? Chuyện như vậy còn cần phải nói à cho dù là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cũng biết nhân chi thường tình. Chương 87, tái ngộ kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cùng bị giao ra thẻ đánh bạc. Thượng Hồ Lì Gơ Gieo bắt đầu 8 năm trước. Nước Đức ỉn bờ pháo đài. Phàm là có ỉn bờ địa phương đều là rơi xuống tuyết, mà pháo đài QNZ là tuyết trong pháo đài. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Đứng ở pháo đài rừng rậm ngoại vi, tuy rằng không có người nhưng kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ hay vẫn là nói ra chính mình ý đồ đến. Rừng rậm có kết giới, nếu như hắn muốn đi vào trừ phi tìm tơ y kết giới điểm ban đầu sau đó tiến hành phá hoại ngoại chính là chờ đà tờ kết giới người tự động mở ra kết giới mà nhượng hắn đau quá. Mở ra kết giới hắn cho rằng hắn là bị mời mà đến người à không, hắn chính là bị mời mà đến, đi tới nơi này cái thần bí như là bất hòa liên lạc với bên ngoài nhưng lại bắt nguồn từ xa xưa gia tộc. Inber, cùng mạ tủ cùng với tỏ xạ cả hai nhà cộng đồng sáng tạo hồ lì gờ giữa cổ lao gia tộc. Gia tộc này mỗi lần đều tham gia hồ lì gơ dẻo chiến đấu, nhưng mỗi một lần đều thất bại, vì lẽ đó ở này lần thứ 4 chiến đấu. Bọn hắn chuyển đổi tư duy, lựa chọn thuê một cái mạnh mẽ ma thuật sư đến giúp bọn hắn tiến hành hồ lì gơ dẻo chiến đấu. Ma kỳ dị sủ gủ ẹ mì ra, ma thuật sư sát thủ, vừa vặn nhận lời mời này công việc. Vì lẽ đó ở hắn nói như vậy thời điểm, kết giới bị bỏ. Nay một đời ỉn bợ tộc trưởng là khát. Một cao y vo cờ người cao to tóc bạc đỏ mắt lão nhân, nhưng hắn nhưng rất có khí thế. Thông qua không ngừng kéo dài sinh mệnh, hầu như trải qua sống hai cái thế kỷ. Xuất lĩnh từ hồ lì gờ dự tìm tòi chuyển tới hồ lì gờ dự chiến tranh sau đó ỉn bờ gia tộc. Tham dự lần thứ 3 hồ lì gờ dẻo chiến tranh, bởi không am hiểu chiến đấu ma thuật, cuối cùng thua trận, vì lẽ đó hấp thụ giáo huấn, hắn mời chào kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Mà hắn tuyển chọn kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nguyên nhân cu nở dê rất đơn giản, ngoại trừ bản thân hắn chỉ là cái dẫn ra ngoài ma thuật sư ở ngoài, vậy thì là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đã chiếm được hồ lì gờ dẻo tán thành, hắn được hồ lì gờ dẻo lệnh chú. Hồ lì gờ dẻo nói như vậy là xa u mươi năm một lần, nhưng ở bắt đầu trước sẽ có một ít dấu hiệu. Mà bây giờ cách hồ lì gờ dẻo bắt đầu nhưng còn có 8 năm, này một vị kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ còn đúng là được hồ lì gờ dẻo yêu thích, vì lẽ đó tuyển chọn hắn. Ta in bờ mục đích rất đơn giản, muốn lần nữa khôi phục đã từng đệ tam pháp thiên cút. Khắc tiếp kiến rồi này một người đàn ông. Hắn nói ra in bờ gia tộc tâm nguyện, bọn hắn cùng mạ tủ gia tỏ xạ cả gia sáng tạo ra hồ lì gờ dẻo cũng chính là vì nguyện vọng này. Ta nhất định sẽ tờ ơn ở ta có khả năng mà đoạt được hồ lì gờ dẻo. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nói thật. Nhưng ánh mắt của hắn cũng đã không phải loại kia thuộc về thanh niên có hoài bão có màu sắc rực rỡ, mà là trải qua trở nên yên lặng. Thận trọng. Như thế vẫn chưa đủ. Lần này ta nghĩ nhượng ngươi đem những cái khác xa ưu cái sẻ vạn đều giết chết. Một cái cu nở dê không cho lưu. Ta hội tận lực. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ như trước là không nhanh không chậm nói rằng. Chăm chú mà thận trọng. Nhưng khạt có thể sẽ không như vậy cho rằng. Một cái năng lực chỉ vì tiền tài liền quyết định tới tham gia hồ lì gờ giữa cái kia có thể sẽ mất đi sinh mệnh chiến đấu người. Đương nhiên cu nở dê có thể hội phản bội. Nếu như hắn không thể chống đối hồ lì gờ dẻo mê hoặc mà muốn thực hiện hắn ý nghĩ của chính mình như vậy nên làm gì hồ lì gờ dẻo đối với ỉn bở gia tộc tới nói rất trọng yếu. Vì lẽ đó quan hệ giữa chúng ta không thể chỉ là dừng lại ở thuê quan hệ. Ngươi muốn nói cái gì kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ dơ lên mắt đến. Y dịch bèo. Tộc trưởng nhưng là hô hoán một người nữ sinh danh tự, sau đó đóng lại cửa lớn bị đẩy ra. Một cái tóc bạc trước mắt nữ sinh xuất hiện, da thịt của nàng bạch như xương tuyết, hoặc như mỡ đông. Mái tóc dài màu bạc sẽ không cho người lạnh nhạt trái lại ở na nở dê trước sắc con ngươi dưới có vẻ tương đương lịch trương. Đây là một cái hết sức đẹp đẽ nữ tính, khiến người ta không rời nổi mắt. Dù cho là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cũng giống như vậy. Gia gia đại nhân, ngươi gọi ta na nở dê đi vào, thái độ cung kính mà chăm chú, lại như là thuộc nữ như thế. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, ta muốn ngươi ở rể ỉn bờ gia tộc. Chỉ có càng to lớn hơn liên quan mới có thể đem kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ vững vàng quấn vào chính mình bên này. Khắc nghĩ như thế. Thì tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng nàng nhưng là đem kinh ngạc thu về. Khắc cùng na nở dê đã nói sẽ đưa tới người ngoài tới tham gia hồ lì gờ dẻo, mà na nở dê nhưng là nhân tạo người, hồ lì gờ dẻo lọ chứa. In bờ bí mật nhưng cũng là bởi vì chính mình là nhân tạo người, con rối hình người giống như vậy, chỉ là nắm giữ hình người hồ lì gờ dẻo lọ chứa mà thôi, cho nên nàng mới sẽ không từ chối điểm này. Dẻo con mắt màu đỏ rơi vào kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ trên người ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đen kịt một mảnh. Đó là vắng lặng bình thường cảm giác. Lại như là có rất nhiều cố sự. Này chính là mình chồng tương lai à na nở dê là nhân tạo người. Tự nhiên cu nở dê không có từng đi ra ngoài. Tiếp xúc chính là pháo đài lý người hầu gái cùng ra ra. Mà cái này người chính là bên ngoài người. Cũng sẽ là na nở dê trượng phu. Thế nhưng na nở dê cu nở dê năng lực trở thành một thê tử ả ý dịt vẹo nhưng mà kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ nhưng là tựa hồ đối với danh tự này dị thường quen thuộc. Trong đầu lập lòe ra 2 năm trước sự tình. Kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ ta biết ngươi năng lực nghe được, ngươi hiện tại ngay khi cạnh biển chuẩn bị tập kích này khung máy bay đi, như vậy liền đến làm một cái giao dịch đi, ta tới cứu ngươi dưỡng mẫu, mà ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào điều kiện. Ta nhượng ngươi giúp ta cùng một người phụ nữ xe chỉ luồn kim, hiện tại ngươi không quen biết na nở dê, nhưng ngươi có thể làm được. Ngươi làm một cái lựa chọn đi. Là muốn cứu vãn dưỡng mâu tính mạng đâu hay là đi cứu không nhận ra người nào hết nữ nhân đâu như vậy tuyển hạng căn bản không phải tuyển hạng. Vào lúc ấy hắn đều động phải đem nạ tạ lì ạ đồng thời giết chết mà trưởng cứu nhân loại ý nghĩ, nhưng cũng được báo cho nạ tạ lì ạ còn có thể được cứu. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn cứu ra nạ tạ lì ạ. Người chính là ta, chân chính người nhà đang chuẩn bị ngăn chặn máy bay thời điểm hắn nói như vậy, này không phải gạt người mà là thật sự. Hắn tự tay giết cha, trải qua không có người nhà, nhưng nạ tạ lì ạ mang đi hắn cho hắn tìm được chính mình phải đi con đường cơ hội, na nở dê chính là người nhà của hắn. Ở có thể không hy sinh nạ tạ lì ạ tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ chọn không hy sinh nạ tạ lì ạ. Vì lẽ đó hắn lựa chọn nạ tạ lì ạ. Sau đó giao dịch. Giao dịch điều kiện chính là, khi hắn gặp phải một người tên là ý dịt vẻo nữ nhân thời điểm, đưa nàng giao cho người đàn ông kia. Trong 2 năm qua hắn đều không có gặp phải như vậy nữ tính, mà đối phương cu nở dê bật vô âm tín, vốn tưởng rằng vậy thì như là giống như nằm mơ, nhưng dường như giống như nằm mơ, tên là ý dịt vẻo nữ tính xuất hiện. Trên gương mặt tựa hồ có hãn thấm xuất. Hà đạt, ta có chuyện muốn nói. Hắn là một cái thật lòng người. Chương 88, tái ngộ kỳ dịt sủ gủ e mi dạ cùng giao ra thẻ đánh bạc. Hà đạt, ta có chuyện muốn nói. Kỳ dịt sủ gủ e mi dạ là một cái thật lòng người. Khi nghe đến danh tự này thời điểm hắn liền biết chính mình nên làm như thế nào. Thông ra chuyện này ta không thể đáp ứng. Hắn từ chối. Khắc vẻ mặt tựa hồ là không có biến hóa, nhưng trải qua biến hóa. Y dịch bèo, người đi ra ngoài trước. Vâng, ra ra. Y dịch bèo là nhân tạo người, đồng thời cũng biết chính mình là lần sau hồ lỷ gờ gieo lọ chứa, nhưng nàng đối với mình có thể thu được sinh mệnh hay vẫn là rất cảm kích tìn bờ gia tộc. Sau đó, chúng ta có thể nói tiếp, tại sao muốn cự tuyệt khắc đem y dịch bèo gả cho kỳ dịch sủ gù ẹ mì dạ chính là vì đem kỳ dịch sủ gù ẹ mì dạ quấn vào ỉn bờ trên thuyền, nhưng hắn nhưng được, trực tiếp từ chối. Quả nhiên là có mưu đồ khác ta đáp ứng rồi một cái người, ở gặp phải y dịch bèo thời điểm, giúp hắn dẫn tiến. Nhưng mà kỳ dịch sủ gù ẹ mì dạ là một cái rất chăm chú người, dưới tình huống bình thường là không nói dối, bởi vì hắn cho rằng so với nói dối còn cần tắt càng nhiều lời nói dối đi che lấp, còn không bằng vừa bắt đầu liền nói cho thật tình. Đáp ứng rồi người khác là ai muốn thấy y dịch và chẳng lẽ nói bọn hắn in bở lần này chuẩn bị đem y dịch và cho rằng là hồ lì gờ giật sự tình bại lộ này vốn là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, trải qua mấy đời người trả giá mới đưa tiểu hồ lì gờ dẻo làm thành hình người nhân tạo người. Nhưng hiện tại nhưng bại lộ tộc trưởng xin yên tâm, dù cho là không thông ra, ta cu nở dê nhất định sẽ làm in bở dâng lên hồ lì gờ dẻo. Còn nếu như có thể đem y dịch và tiểu thư đưa cho người đàn ông kia, như vậy kỳ dịch sủ gủ ẹ mì dạ không biết khặt trong lòng trải qua co không ổn, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chính mình đã từng cùng ạ ghệ mì dễ tổ giao dịch. Nói thật hay, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhưng mà rất là bất ngờ, âm thanh từ gian phòng này truyền ra, rõ ràng chỉ có 2 người bọn họ nhưng cũng xuất hiện người thứ 3. Là đột phá kết giới hay vẫn là căn bản là không nhìn kết giới mà trực tiếp xuất hiện ở nơi này khặt thận trọng nghiêm túc vẻ mặt rốt cục biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy một cái không nên tồn tại người xuất hiện ở nơi đó. Lam phát lam mắt. Xem ra sảng khoái mà ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy thiếu niên cao ngạo. Sơ lần gặp gỡ, nhưng vì lì ạt và ta nhưng la lại ở chỗ này quấy dậy một quãng thời gian. Hệ ạ ghệ mi dây tô nhìn đứng nghiêm túc ông lão, không khỏi ám so ra. Đồng dạng đều là lấy cái khác đánh đổi mà kéo dài tính mạng ra hỏa, nhưng trùng ra nhưng là trưởng thành người ngoài hành tinh dáng vẻ, mà nhân ra ỉn bở tộc trưởng đại nhân nhưng còn chí ít còn là một anh lãng lao nhân. Mạ tù ra còn đúng là xong đời. Trước tiên không nói nghe không hiểu lì ạt vẹo là ai, nhưng chính là thiếu niên này đột nhiên xuất hiện cùng với phảng phất chính là kỳ dị sủ gù ẹ mì giả mang đến dáng vẻ đến xem, tộc trưởng liền cảm thấy không quen. Hắn là dẫn sói vào nhà à thế nhưng bọn hắn ỉn bở tuy nói là bởi vì am hiểu luyện kim mà không am hiểu chiến đấu, nhưng cu nở dê không phải nói hoàn toàn không thể chiến đấu. Muốn động thủ à nhưng ỉn bở không phải cũng là bởi vì chiến đấu không được mà thuê người ngoài à càng không cần phải nói kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ hiện tại nhưng là chạm ở bên ta đây. Hệ à ghệ mì dạ tô đẩy ra cửa sổ trực tiếp ngồi ở cửa sổ nơi đó phóng đãng bất kham nhìn khát. Đối với khát gọi tới nắm giữ sức chiến đấu người hầu gái môn cười cợt. In bờ người hầu gái môn quả nhiên là đẹp đẽ. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ không nói lời nào, trầm mặc. Nhưng này thái độ tựa hồ là cũng bị nhận định thành hội đứng ở ạ ghệ mì dạ tổ này một bên. Tộc trưởng cu nở dê đang trầm mặc. Hắn khả năng đang suy nghĩ dẫn sói vào nhà. Nhưng ạ ghệ mì dạ tổ tiếp tục nói, không bằng như vậy, chúng ta làm một cái giao dịch. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ tiếp tục bị các ngươi thuê, cho các ngươi thu được hồ lì gờ dẻo. Chuyện này ta không can dự, mà ta chỉ là đưa ngươi chuẩn bị dùng tới lôi kéo hắn ỉ dịt vẹo lấy đi là tốt rồi. Na nở dê chỉ là nhân tạo người, các ngươi ỉn bở không phải vẫn ở chế tạo nhân tạo người à, mà ỉ dịt và kỳ thực cu nở dê chỉ là một cái trong đó đi. Vì lẽ đó cái này không thể nào khạt quăng một tí tay háo. Nếu như ạ ghệ mì dây tổ chỉ là muốn một cái người tùy tiện tạo người, như vậy hắn có thế còn sẽ suy xét, nhưng ỉ dịt vẹo không được. Na nở dê là trải qua chuẩn bị kỹ càng hố lì gờ dẻo lọ chứa, là người khác nhau tạo người. Là chế tạo lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở sau đó thành phẩm đây chính là không thể dễ dàng cho người ngoài. Cho kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ là vì đem hắn gô lên thuyền, sau đó dựa vào vợ chồng quan hệ, tham gia hổ lì gở giữa thời điểm còn có phép che mắt tác dụng. Nhưng tùy tiện cho một cái hoàn toàn không quen biết không biết nội tình người, đây là không thể. Càng không cần phải nói đối phương còn dễ như ăn cháo trực tiếp đột phá kết giới mà xuất hiện ở đây. Hố lì gờ còn có thời gian 8 năm mới bắt đầu, ta chỉ là muốn làm cho nàng cho ta sinh một cái lì ạt vẹo mà thôi, này có cái gì không được đâu ạ ghệ mì dạ tổ hơi chống đỡ cái chán. Nhưng dương mắt trong nháy mắt ánh mắt nhưng là trơn nên trào phúng. Còn có ngươi cảm thấy ngươi có từ chối tư bản à, đùa gì thế, nếu như là cho kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ như vậy liền trực tiếp đem y dịt vẹo gà đi. Nhưng nếu như là đến phiên hắn đâu, ai nói đẳng cấp một cao áp người chết hiện tại hắn nhưng là ngụy nhân vật chính, mà kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ đâu hiện tại đều còn chỉ là nam bội mà thôi. Nhưng khặt nhưng là tiếp thu kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ mà từ chối hắn. Tí tí, này còn thật là khiến người ta khá là khó chịu a, mà là một người nội tâm vốn là chật hẹp người, mặc dù biết khặt đó là ở thuê kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ sau đó lôi kéo hắn. Mà hắn chỉ là một cái đột nhiên xông tới khách không mời mà đến, nhưng này trực tiếp từ chối, còn thật là khiến người ta khó chịu. Hắn tức rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay phải từ trong túi tiền móc ra, đó là một cây trùy thủ. Bình thường trùy thủ. Hiện tại ta hỏi một lần nữa ngươi, có muốn hay không nhượng ý dịt vẹo gà cho ta, hắn nói như vậy. Sau đó ném trùy thủ. Hoàn toàn chính là phổ thông trùy thủ, không cảm giác được cờ đặc biệt ma lực khí tức. Nhưng rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Nếu như là lấy hắn sức mạnh ném mạnh không xuất tốc độ này, cái này ạ ghệ mì dạ tổ tốc độ thật nhanh. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ đứng ở một bên nhưng ở cẩn thận quan sát, hắn tuy nói là đáp ứng rồi ạ ghệ mì dạ tổ giao dịch, nhưng cũng không ngang ngửa cho hắn muốn vẫn luôn ở thế yếu. Chẳng hạn như hiện tại hắn liền đang quan sát ạ ghệ mì dạ tổ. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ một điểm liền nổ tung cử động dưới cái nhìn của hắn thực sự là quá bất ổn nặng. Đương nhiên cho dù là hắn nghĩ như thế, nhìn truy thủ bắn về phía khác, làm bị thuê lại đây, hắn hẳn là muốn ngăn cản, nhưng hắn cu nở dê không có ngăn cản. Bởi vì khắc trải qua chế tạo ra lồng phòng hộ. Phép thuật lồng phòng hộ, hoàn toàn có thể ngăn trở này truy thủ. Hoàn toàn kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ con ngươi không khỏi trận to một tí, bởi vì khắc ngực trái bị xen vào. Ở truy thủ muốn đụng với lồng phòng hộ trong nháy mắt, lồng phòng hộ tan vỡ mà khắc trúng chiêu. Chương 89, con gái nhất định phải gọi lì ạt mèo. Thượng, khặt trúng chiêu. Truy thủ đâm vào hắn ngực trái, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Phốc phun ra một ngu mờ màu đến, ngoại trừ khặt chính mình ai cũng không biết vì sao lại đơn giản như vậy trúng chiêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bắn ra truy thủ tốc độ là rất nhanh, nhưng cu nở dê không đến nỗi lồng phòng hộ trực tiếp vỡ tan mức độ đi, nhưng lồng phòng hộ vỡ tan. Là khặt vấn đề của chính mình. Lần trước hổ lỷ gờ giữa thời điểm chiến đấu hắn liền lưu lại ẩn tật, tuy rằng trải qua không ngừng kéo dài tính mạng còn đứng ở chỗ này, nhưng hắn trải qua không cách nào tham gia hổ lỷ gờ dẻo giải quyết xong là sự thực. Mà ẩn tật cu nở dê lúc đó có phát tác đúng vậy trong cơ thể ma lực tán loạn cùng khô cạn, nhưng còn năng lực không chế, mà vừa nãy ở sử dụng lồng phòng hộ thời điểm ẩn tật lại xuất hiện, đúng vậy lồng phòng hộ vỡ tan, cho nên mới phải trúng chiêu. Hắn là hiểu như vậy. Nhưng sự thực chính là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở ném mạnh xuất trùy thủ sau đó trên đầu vầng sáng mãnh liệt, bay thẳng đến chỉ là người qua đường vầng sáng khặt vô tới, mà khặt trong nháy mắt liền đã biến thành bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn là cái gì chủng loại sinh vật đâu, là người khác đều không hạ thương liền ngươi hạ thương, người khác đều sẽ không ngã sấp xuống liền ngươi hội bình địa xuất. Tương tự, người khác đều có thể phòng hộ hạ xuống công kích liền ngươi bị tập kích. Mà khát ẩn tật chính là ở cái này trong nháy mắt bạo phát ra. Mà ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này chỉ cần vứt nữa xuất thanh thứ hai trùy thủ, như vậy khặt con pháo thí này chỉ có thể đi làm con cờ thí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay từ trong túi tiền móc ra, đó là thanh thứ hai tiểu trùy thủ. Kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ tuy rằng không hề nói gì, nhưng đứng ở khặt trước mặt, phòng hộ ở hắn. Cho tới vốn là đứng ở một bên chiến đấu người hầu gái môn nhưng là cùng nhau tiến lên. Các nàng đều là nhân tạo người, nhưng cu nở dê là biết chính mình nên làm cái gì. Vọt lên. Rất nhanh tốc độ, sức mạnh cu nở dê rất mạnh, thuật đánh lột không, đây là rủ ổ. Cái này người có rủ ổ kỹ năng vật lộn xảo. Ở trong mắt kỳ dị sủ gủ ẹ mỹ ra, chiến đấu loại hình người hầu gái môn cầm vũ khí xông lên trên. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là không né không tránh từng cái đưa các nàng toàn bộ ngã xuống đất, sau đó trùng điệp ở cùng nhau, toàn bộ quá trình bất quá là 2 phút sự tình. Phải biết những này người hầu gái không phải phổ thông đại chúng người, mà là ỉn bở chiến đấu người hầu gái, cho dù là hắn cũng cần một phen công phu mới có thể xử lý xong, nhưng cái này ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là ở không tới 2 phút đều đánh đổ. Nếu như chỉ là cứng đối cứng kỹ năng vật lộn xảo, như vậy hắn có thể sẽ thua. Nhưng nếu như là liều sinh tử kỹ năng vật lộn xảo, hắn có phần thắng. Kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ nhìn ra rồi, nhìn ra ạ ghệ mì dạ tổ chỉ là nhà ấm trong đóa hoa, cũng không có trải qua chân chính thế lực ngang nhau chém giết, vì lẽ đó hắn đánh lộn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là hắn nhược điểm. Được rồi, kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ nói như vậy. Đồng thời giơ lên hai tay đã biến thành nắm thương tư thế. Mà họng súng đen ngòm cũng nhắm ngay ạ ghệ mì dạy tổ. Nhìn kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ như là trầm mặc lại như thế. Bình thường tình huống kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ bị cắt thuê, hơn nữa hắn cùng hắn trong lúc đó cũng chính là ý dịt vèo giao dịch mà thôi, vì lẽ đó kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ là không cần vì hắn làm cái gì. Thế nhưng, ta nói trong lòng nghĩ của các ngươi cái gì cùng ta hoàn toàn không có quan hệ biết mà vì lẽ đó hiện tại các ngươi chỉ cần bé ngoan tiếp thu ta tư tưởng là tốt rồi so với ở đây cùng khặt còn có kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ lãng phí thời gian, ẹ ạ ghệ mì dạ tổ nhưng là càng yêu thích đi tận mắt nhìn một chút ỉ dịch mèo. Mà thân thể của hắn từ trên bệ cửa sổ biến mất rồi, đột nhiên ra tốc nhảy lên đến, hắn chạy trốn. Mà kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ cu nở dê ơ cao y na y thời cơ nổ súng. Viên đạn bay vụt lại đây, ở bắn về phía ngực thời điểm, ẹ ạ ghệ mì dạ tổ nghiêng thân thể nhưng không có giảm tốc độ, hắn loay qua. Ở kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ nòng súng góc độ thay đổi trong nháy mắt ngón tay đặt ở kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ súng lục trên, lệch cạch một tiếng đóng lại bảo hiểm, mặt khác cần muốn nói một câu chính là, so với nghịch súng ngươi đây là ở múa dịu qua mắt thợ. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ chí ít còn có học tập phép thuật, nhưng ở cổ nạn thế giới trong hắn, nhưng là Gin, này nhưng mà cái gì phép thuật đều không có, hết thể súng ống, kỹ thuật dư Ava Ho đều là chính mình để luyện tập. Vì lẽ đó chỉ cần nhìn kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ chuẩn bị ấn xuống có súng hắn liền năng lực phán đoán viên đạn bay vụt phương hướng rồi. Cho dù là viên đạn xung lượng mạnh hơn, nhưng xạ không chúng đều toi công càng không cần phải nói hiện tại kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cu nở dê không có sẽ nổ súng năng lực. Bởi vì ạ ghệ mì dạ tổ trải qua một cái tay nắm lấy khặt cái cổ, đem hắn nâng lên. Tiết hầu hoàn toàn bị bóp lấy, khí quản đều muốn ao ham xuống, sức mạnh của hắn tương đối lớn, như là hô hấp không tới mới không khí như thế. Khát sang khặc, thống khổ, hô hấp cực khổ. Nhưng cũng còn năng lực phát ra âm thanh. Tùy tiện ngươi hảo. Thế nhưng 8 năm ở Hồ Lì Gờ dược chiến tranh thời điểm ngươi nhất định phải đem ý dịt vật trả lại ta. Dùng sức thống khổ nói ra lời, khặt thỏa hiệp. Hắn chính là vì chờ đợi gia tộc bắt được Hồ Lì Gờ dẻo một lần nữa tìm về đệ tam pháp mà kéo dài tính mạng, đương nhiên sẽ không nghĩ liền như vậy bị giết đi. Yên tâm, 8 năm như vậy đủ rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ buông hắn ra, sớm nói như vậy không phải. Khặt nỗ lực đỡ vách tường đứng lên thể đến. Không chỉ có là vừa bị xuyên phá ngực hay vẫn là vừa sụp đổ khí quản cũng làm cho hắn thống khổ cực độ. Nhưng hắn lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ lấy ra một cái màu trắng bạc băng vải cuốn lấy thân thể của hắn. Hắn vừa muốn thoát khỏi nhưng là phát hiện cảm giác cấm áp, lại như là bị chữa trị như thế. Là thật sự bị chữa trị, bất kể là ngực hay vẫn là cái cổ đau đớn, đây là chữa trị phép thuật ngươi dù sao cũng là ý dịt vẹo tổ phụ. Nhưng vậy liền coi là ta đưa cho na nở dê lễ ra mắt hảo. Ta cũng không muốn ngươi liền như vậy ngỏm rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói như vậy. hắn làm sao có thể nhượng khặt liền như vậy cúp rồi. Nguyên tắc trong kỳ dị sủ gù ẹ mì giả năng lực cho gọi ra xạ bờ chính là khặt đi tìm đến xạ bờ vỏ kiếm, sau đó mới cho gọi ra xạ bờ. Tuy nói hắn trải qua có một cái xạ bờ, nhưng lại cho gọi ra một cái cu nở dê không nhiều không phải, nhưng lời giải thích nhưng là ôn ân ngươi nhã. Lễ ra mắt. Rõ ràng chính là ngươi đã thương, mà hiện tại nhưng trả lại chữa trị nhiên mà cho dù là như vậy. Các cu nở dê chỉ có thể đáp lại đến. Bọn hắn nhìn bở ra tộc cam hiểu chính là luyện kim, mà vừa bắt đầu luyện kim các tộc nhân hoặc là tạ thế hoặc là ly khai gia tộc này, những người còn lại kỳ thực cu nở dê không có bao nhiêu, mà năng lực chiến đấu càng là ít ỏi. Hắn không thể ngã dưới, hắn nhất định phải kiên trì gia tộc lý tưởng. Kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ xem ra còn không bằng người này lợi hại ác khặt, nhưng đem tầm mắt đầu ở ạ ghệ mì dạ tổ trên người. Chương 90, con gái của ngươi nhất định phải gọi lì ạt mèo. Hạ, khặt vốn là vì thu được hồ lì gờ dẻo mà thuê kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ, nhưng mà hiện tại đâu hắn ngay khi kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ trước mặt bị công kích. Cái cảm giác này còn thật là khiến người ta không thoải mái vậy. Hắn đã tham gia hồ lỷ gờ diệt chiến, tự nhiên biết hồ lỷ gờ diệt chiến đấu tàn khốc, đồng thời cũng biết cho dù là Master, nhưng Master năng lực việc làm QNZ rất nhiều, QNZ lên rất trọng yếu tác dụng. Vì lẽ đó hắn mới thuê thân thủ cùng với đánh giá đều rất cao dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, nhưng chỉ là một hiệp. Kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cũng là người ta có chút thất vọng rồi a, hắn là không hiểu lắm súng ống, nhưng kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ ở thời điểm nổ súng liền bị người ta đi, này liền quá mức rồi a, vì lẽ đó, tương tự là muốn với người hắn hay là đồng ý lựa chọn càng mạnh hơn. Nhưng mà, chỉ là quá mạnh mẽ quá mức độc đoán như vậy, càng thêm không cách nào nắm cùng trường không a, căn bản là không có cách nhượng hắn đem hổ lì gờ dự hiến cho Inber. Chỉ là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều cùng ạ ghệ mì dây tổ không có quan hệ. Nếu đều đi tới ỉn bở pháo đài hắn đương nhiên sẽ không ngơ ngác ở chỗ này cái phòng tiếp khách. So với lập dị chờ ở tại chỗ, hắn càng yêu thích chủ động xuất kích. Nơi này ỉn bở trang sức cùng quy cách cùng với kỳ city nơi đó rất giống. Màu đỏ hành lang cùng với màu trắng cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tuyết, là rất đẹp cảnh tượng. Đặc biệt ở tóc bạc thời điểm. Y dịt mèo rất đẹp, in bờ nhân tạo mọi người đều là lấy đã từng hổ lì mãi đèn óc và tờ vũ tư để sở dị tư lai hy phùng in bờ làm nguyên hình chế tạo ra. Các nàng có giống như thánh nữ đẹp đẽ mà óng ánh tóc dài, cun nở dê có thánh nữ đá quý màu đỏ rôn nở dê như nhưng muốn so với ba ho tha cờ hờ còn óng ánh hơn con người. Da thịt trắng nõn, căn bản tìm không ra cái khác sắc tố lắng động vết tích. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Sạch sẽ cũng làm người ta muốn đi hủy diệt na nờ dê. Đợi lâu ả phu nhân âm thanh từ phía sau truyền đến, đứng ở bệ cửa sổ bên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ý dịt và quay đầu lại. Đây là cùng vừa ở ra ra nơi đó nghe được âm thanh không giống nhau âm thanh. Không phải ra ra nói này một cái kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Cái kia khả năng muốn trở thành chồng mình người. So với kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Đứng ở trước mặt chính mình nhưng là một cái lam phát thiếu niên. Tóc tiểu tóc có chút kỳ quái, cuốn lên lên lại như là ân, an cái kia rong biển. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, loại kia ánh mặt trời nụ cười, nhưng chẳng biết vì sao, tổng khiến người ta có chút không thích ứng. Phu nhân ngươi là ở gọi ta còn không có thành là phu nhân nháy kinh ngạc con ngươi. Y dịt và có vẻ rất kinh ngạc, lẽ nào thiếu niên này cu nở dê là ra ra mời chào vào hạ âm thanh em hai. Hơn nữa bên ngoài cu nở dê rất đẹp, chỉ là nhìn ngươi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút làm nguyên mô hình hồ ly mại đèn óc và tờ đến cùng trường chính là cái gì dáng dấp đây. Đây là ạ ghệ mì dây tổ chân thực ý nghĩ, in bờ người hầu gái hắn chẳng qua, sẻn lạ hay vẫn là hắn pháo hữu, mà bất kể là sẻn lạ hay vẫn là lời sơ dụng thậm chí là lì ạt vẹo đều là lấy hồ ly mại đèn óc và tờ làm khuôn mà sáng tạo ra đến, tuy nói sẻn lạ các nàng bản thân liền rất đẹp. Nhưng cũng là khiến người ta càng nghĩ tới hơn biết một tí nguyên hình hồ lì mại đèn óc và tờ là ra sao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là xem qua động họa, nhưng động họa chỉ là nhị thứ nguyên. Khi hắn xuyên qua đến thế giới sau đó vậy thì không phải nhị thứ nguyên mà là chân chính thứ nguyên. Chân thực mà chính là sự thực, chân chính nhân vật xuất hiện ở trước mặt, không phải bản vẽ mặt phẳng mà là lập thể. Chân chính người thời điểm, hắn có thể nhận được bọn hắn. Nhưng tướng mạo của bọn họ nhưng là cùng nhị thứ nguyên trong nhìn thấy sai biệt dị. cho nên mới phải đối với nhị thứ nguyên trong nhìn thấy thánh nữ tiểu thư càng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, hiện tại đứng ở trước mặt chính mình nhưng là ị dịt vẹo mà không phải na nở dê khuôn, ngay ở trước mặt một cái nữ hài diện suy nghĩ một nữ nhân khác này không phải là thông minh nhân vật chính chuyện nên làm. Hắn giữ nàng lại tay, đem mềm mại đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một tí. Đợi lâu mà phu nhân bất quá ta không phải kỳ gì sủ gù ẹ mỹ ra, ngươi có thể gọi ta xỉn gì hoặc là ạ kỳ sệ ạ cũng có thể, thế nhưng xem ra chỉ là hôn tay. Nhưng thực tế tình huống nhưng lại ạ ghệ mì giật tổ kéo tay của nàng chính là vì kéo, hơi hơi dùng sức tóc bạc thiếu nữ liền rơi vào trong ngực của hắn. Ô có như bị đùa bỡn con mèo nhỏ cẩu như thế phát sinh đáng yêu ô ô âm thanh. Nhẹ nhàng dùng tay che lại môi, ám trong mắt màu đỏ trong sắc thái chết bắn ra chính là khó có thể tin. Y dịt và có vẻ khó có thể tin dáng vẻ. Đương nhiên là khó có thể tin Na Nở Dê là nhân tạo người nhưng Cù Nở Dê không phải cái gì cũng không biết. Na Nở Dê là không biết chính mình thân nơi nhà giàu, nhưng cơ bản nữ tính tri thức hay vẫn là biết đến. Các ở có đem ị dịt vẹo gả cho kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ thời điểm liền để người hầu gái đem cơ bản nữ nhân chuyện nên làm cùng Na Nở Dê nói rồi. Cho nên khi nhiên biết bị trượng phu đụng vào thân thể đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng... cái này người không phải Na Nở Dê trượng phu chứ như vậy làm sao có thể tùy ý hôn môi Na Nở Dê đâu, nhưng mà thân thể lại như là bị nhũn dần như thế, Na Nở Dê hoàn toàn bị hắn ôm. Môi dán vào trán của nàng, ngươi muốn gọi ta là cái gì cũng có thể, thế nhưng có một chút ngươi nhất định phải biết, con gái của chúng ta nhất định phải gọi là Lì Ảt Vẹo. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trên mặt mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này tuyệt đối là đắc ý này một loại. Này một loại tiểu yêu đến sau đó đoạt phụ nữ đàng hoàng nụ cười. Đây là bại hoại nụ cười. Thả thả ta hạ xuống ỷ dịt vật chỉ là bị động ôm lấy, nhưng tuy nhiên không phải cái gì đều không từ chối. Na Nở Dê là nhân tạo người nhưng cũng là từ trẻ con như vậy cùng nhân loại như thế một chút trưởng thành. Cho nên nói, Na Nở Dê nhưng là có cuộc đời của chính mình có chính mình tính cách. Mà là một người nữ tính, bị nam nhân ôm lấy. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là tránh thoa tờ keo kẹt mà vào lúc này vừa vặn gặp gỡ đẩy cửa ra xuất đến khặt cùng với kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Chương 91, Phục Tùng. Lì Ảt Vẹo cũng bị ạ ghệ mì dạ tổ ôm lúc đi, kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cùng khặt xuất hiện. Ra ra đại nhân ị dịt và tuyệt đối là cái còn đơn thuần nữ hài, chẳng hạn như hiện tại Na Nở Dê lại ở hướng về khặt cầu cứu. Đồng thời nhìn kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Na Nở Dê cũng không biết cái này xem ra rất có cố sự nam nhân, nhưng mà Na Nở Dê đang bị Gia Gia mệnh lệnh ra đi sau đó Gia Gia nói chính là Na Nở Dê hội gả cho cái này người. In vợ gia tộc giỏi nhất truyền thừa xuống chính là trung tâm, bất kể là người hầu gái hay vẫn là làm hổ lì gờ dẻo lọ chứa y dịch mèo. Na Nở Dê biết là hổ lì gờ dẻo vì In vợ mà đồng ý hy sinh sứ mạng của chính mình, mà Na Nở Dê cũng sẽ kiên định đi hoàn thành cái lý tưởng này. Bởi vì Na Nở Dê rất nghe lời. Vì lẽ đó rất nghe khặt. Ở khặt nói rồi Na Nở Dê cũng bị gả cho kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ sau đó Na Nở Dê liền nhớ rồi. Mà từ Na Nở Dê học tập tri thức đến xem, nếu như là gả cho người nữ nhân như vậy nên là làm chồng mình tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết cùng trinh tiết, như là như bây giờ bị những nam nhân khác không phải trượng phu nam nhân ôm, như vậy là tuyệt đối không thể được phép. Nhưng mà kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ nhưng là tầm mắt hướng dưới, không có nhìn Na Nở Dê. Hắn không phải ra ra chỉ định Na Nở Dê phải gả cho người ả khát mặt không hề cảm xúc, hoặc là nói nghiêm mặt càng như một điểm. Ý dịch vẹo, bắt đầu từ hôm nay trong khi 8 năm, ngươi liền gả cho người đàn ông này hảo. Thì thiếu nữ trong con ngươi càng là kinh ngạc. Nhưng mà khát nhưng là không muốn nhiều lời. Hắn có thể nói ra hắn là suýt chút nữa bị cái này đột nhiên xuất đến không rõ lai lịch nam nhân đánh chết vì lẽ đó bất đắc dĩ đưa nàng gả cho hắn à chuyện như vậy tuyệt đối không phải một cái tộc trưởng có thể nói ra đến. Vì lẽ đó hắn duy trì trầm mặc, nhưng là càng thêm nghĩ đón lấy 8 năm phải cho kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ đi tìm như thế nào thánh di vật. Tham gia hổ lì gờ dự cho gọi ra trong truyền thuyết anh hùng. Nhất định phải càng mạnh mẽ hơn sệ vạn lần trước chính hắn tham gia hổ lì gở dược chiến đấu chính là cho gọi ra vô danh sệ vạn, nhưng mà cuối cùng thảm bại, vì lẽ đó cùng với cho gọi ra không thể xác định sệ vạn như vậy còn không bằng đi triệu hoán có thể xác định thân phận người theo. Mà này liền cần cùng những cái kia những anh hùng có quan hệ thánh di vật. Hắn vừa vặn biết được một cái thánh di vật tin tức. Kỳ ngạt xua vỏ kiếm, ạ vạ lòn. Kỳ gì sủ củ ẹ mì dạ xem ra tựa hồ cũng không là phi thường xuất chúng, mà vào lúc này người theo đủ mạnh hơn nữa là có thể. Đến đây, khắc nhưng la chưa từng có buông tha hồ lì gờ dẻo, mà ạ ghệ mì dạ tổ xuyên chen vào chỉ là một cái cuộn sóng mà thôi, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn. Không cách nào ngăn cản hắn. Không cách nào ngăn cản này ạ ghệ mì dạ tổ. Nghe được cả liền tộc trưởng đều đồng ý, cho nên nói dễ ruột nhưng là không tốt nha. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ ôm mì dịt vào thân thể căn bản cũng không có dừng lại, dù cho là khát cu nở dê là trực tiếp gặp thoáng qua. Khát mắt nhìn thẳng, kỳ dịt sủ củ ẹ mì dạ nhưng là không nói lời nào, hắn không có cùng ý dịt béo đáp nói chuyện. Sẽ hối hận à khát hỏi dò. Không kỳ dịt sủ củ ẹ mì dạ lắc đầu, không biết. Sẽ không hối hận. Vừa ở trong phòng khách ạ ghệ mì dạ tổ sau khi rời đi hắn trải qua nghe được khát đem ý dịt và công dụng giải thích rõ ràng. Hắn biết ý dịt và kỳ thực chỉ là hình người hồ lì gơ gieo lọ chứa, dù cho là bề ngoài nhìn như người, cu nở dê như là thực sự người, nhưng nàng chính là hồ lì gơ gieo lọ chứa. Ở hồ lì gơ gieo chiến đấu trong hội chân chính trở thành hồ lì gơ gieo nhìn một cái nhân loại biến thành đồ vật. Chuyện như vậy hắn có thể nhìn nổi đi. Nhưng trong lòng có thể hay không tiếp thu sẽ hối hận hay không liền không nói được rồi. Nhưng hiện tại, cũng là bởi vì không cần nhưng tiếp xúc, như vậy cho dù là cuối cùng đưa nàng biến thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa như vậy hắn cu nở dê sẽ không có quá nhiều khó có thể dứt bỏ. Mà nhượng hắn yêu thích quá nữ nhân, cũng chỉ có khi còn bé ở trên đảo bởi vì cha nghiên cứu ở trong đám người bị giết đi sở ly. Vì lẽ đó kỳ dị sủ gù ẹ mi dạ không hối hận. Ta hội cho ngươi tìm tơ y mạnh mẽ anh hùng thánh di vật, cuối cùng triệu hoán liền xem chính ngươi. Khắc nhìn ra được kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ không có dễ rùa vẻ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là như là an ủi vừa giống như là định cho mình phải hoàn thành mục tiêu nhắc nhở chính mình nói rằng. Hắn đối với ạ ghệ mì dạ tổ là tương đương sinh khí, nhưng mục tiêu của hắn in bở gia tộc nguyện vọng cũng sẽ không thay đổi nhất định phải được hồ lì gờ dẻo, nhất định phải hoàn thành thiên cút. Một lần nữa tìm về ỉn bờ đệ tam pháp tuân mệnh kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ thật lòng gật đầu. Mai ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê là rất chăm chú đem tức sắp trở thành phu nhân cửa phòng đóng lại. Nhìn ý dịt vẹo gian phòng hắn lì hệ nờ biết rồi y, phiệu kỳ si ti lý tiểu lì ạt vẹo gian phòng chính là này một vị bố trí. Bởi vì như thế phong cách, như thế màu đỏ giường lớn, như thế không có bao nhiêu trang sức, duy nhất đặc điểm chính là đại. Căn phòng rất lớn. Như là có thể để cho người chạy trốn như thế, nhưng nơi này nhưng là ý dịt béo gian phòng. Nhưng nàng cũng không phải hắn kỳ, NaNZ vẫn có lựa chọn, NaNZ yêu thích màu trắng, có màu trắng mũ, màu trắng váy, còn có màu trắng giày ống cao. NaNZ QNZ yêu thích màu đỏ, yêu thích màu đỏ thảm, yêu thích màu đỏ ngăn tủ, yêu thích màu đỏ khăn quàng cổ. NaNZ có hứng thú của chính mình, vị phu nhân này cũng không phải như vậy con rối hình người đây. Đem phu nhân đặt ở giường trung tâm, nhưng làm người kinh ngạc chính là Na Nở Dê lại không có chạy trốn. Trái lại là liền như vậy nằm liền di động đều không có. Không dễ dùa một tí ạ ghệ mì dạ tổ cu Nở Dê thoát giày bò lên giường, dùng cánh tay đẩy lên cằm nhìn Na Nở Dê. Phu nhân quả nhiên rất đẹp, nếu như không cần xuống giường, hắn hầu như có thể chơi một năm. Gia gia đại nhân không phải nói à ngươi hiện tại chính là ta trượng phu. Ta sở học tập muốn trở thành một thê tử trong tri thức cũng không có phản kháng trượng phu này một cái nha. Cũng thật là ngoan ngoãn. Hiện tại y dịt vẻo bản thân lì hệ nờ là bởi vì khát mệnh lệnh cho nên mới phải gả cho hắn, lại như là phục tùng mệnh lệnh như thế. Bất luận khát làm cho nàng gả cho người nào nàng đều hội phục tùng. Na nở dê đối với hắn căn bản không có yêu, chỉ là y theo mệnh lệnh. Nếu như là nội tâm hẹp hòi nam nhân như là hắn, nhất định sẽ ghen đi. Chỉ có điều, hiện tại Na Nở Dê trải qua là đồ vật của hắn, Na Nở Dê thuần khiết đều sẽ là của hắn, mà tương lai của nàng Cu Nở Dê là hắn. Sau đó nên hắn đến nắm giữ. Bất quá, sau đó phải làm chuyện gì, ta nhưng là không có quá to lớn kinh nghiệm, tuy rằng từ tiểu nhân thư trên nhìn, thế nhưng Cu Nở Dê hay vẫn là gò má của nàng nhưng là vi vi hiện ra đỏ lên. Yên tâm, ta hội hảo hảo mà điều dạy ngươi. Dạy dỗ thành ta yêu thích loại hình. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tay chuyển động, đưa về phía thiếu nữ quần đề. Chạm tới trắng mịn da thịt, cùng với nhẹ nhàng rung động. Aerith có phản ứng, như là theo bản năng muốn thu rút về như thế. Phản ứng cu nở dê rất khen, rất mẫn cảm. Vì lẽ đó như vậy mới có thể chơi thời gian ca nở dê ra y mà. Đúng không, phu nhân? Chương 92, nguyên tắc người xa lạ. Tuyên bố muốn cùng y dịch vào chơi một năm ạ ghệ mì dệt tổ kỳ thực chỉ chơi 5 ngày. Này 5 ngày lý hắn thưởng thức quá na nở dê đủ loại vẻ mặt, hắn xem qua na nở dê e thẹn dáng vẻ, cu nở dê xem qua giả vờ có vẻ tức giận, còn xem qua na nở dê thỏa mãn dáng vẻ. Càng là xem qua na nở dê trải qua hoàn toàn thả ra ở trước mặt của hắn không kiêng dè chút nào mặc vào hắc ti miệt dáng vẻ. Thuần khiết thứ này thực sự là quá dễ dàng bị đoạt đi rồi. Chỉ là DMLI trần nhà điểm thời điểm liền năng lực cấp đi, mà nội tâm thuần khiết đâu giao cho kẻ cặn bã mấy ngày liền có thể cho ngươi hoàn toàn không thuần, nhượng ngươi từ bình thường biến thành nữ trên nam dưới thậm chí là 69 cùng nhau chơi đùa sái. Ở đùng quá N thứ N kém hơn sau, ý dịch và tiểu thư trải qua hoàn toàn ân, không thuần khiết. Nhưng bề ngoài như trước là ỉn bở công chúa, như trước là ôn nhu mà tao nhã. Lại như là ạ ghệ mì giải tổ. Bề ngoài nhìn như ánh mặt trời kỳ thực là cái 100% không hơn không kém người cặn bã. Hai tay ôm gô y, đem vùi đầu đến gô y bên trong đi, vi vi lộ ra nửa tấm mặt đến, nhưng cũng là hoàn toàn đang ngủ. Lại như là đứa bé. Mặc vào tất chân, lần này đổi thành ý dịt vào trống cầm đến nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Cái này chính đem mặt chôn ở gô y lý thiếu niên chính là na nở dê trượng phu. Xem ra ánh mặt trời mà thú vị. Đã từng na nở dê chỉ là một cái con rối hình người, từ nhỏ đã được báo cho chính mình tương lai vận mệnh, muốn trở thành hổ lì gờ dẻo lọ chứa thực hiện in bờ nguyện vọng vận mệnh, na nở dê không phản kháng thậm chí là rất tán thành. Nhưng này cu nở dê tối đa chính là một cái con rối hình người thôi. Nhưng hiện tại đâu na nở dê có thể lĩnh hội là một người nữ nhân sinh hoạt, na nở dê trở thành thê tử của người đàn ông này. Na nở dê cũng sẽ vì người đàn ông này sinh ra hài tử kéo dài mình và huyết mạch của hắn. Bọn hắn thậm chí là liền hài tử danh tự đều cưới hảo, liền gọi làm Lì Ảt Vẹo. Sau đó Lì Ảt Vẹo sẽ trở thành In Bờ tiểu công chúa. Lì Ảt Vẹo hội như là na nở dê như thế duy trì In Bờ tóc bạc trước mắt, na nở dê còn có thể mặc vào màu tím áo choàng, lại như là đồng tuyết tinh linh. Đến cùng là cỡ nào đáng yêu hài tử. Na nở dê thật sự có thể sáng tạo ra na nở dê à, lại như là bị chế tạo ra như thế. Na nở dê thật có thể làm tốt à, na nở dê không biết mình rốt cuộc có thể làm được hay không, nhưng nàng sẽ cố gắng. Lại như là ở vẫn bị truyền vào tư duy trong mạnh mẽ nhiều một cái mới đường như thế. Na nở dê muốn đem này một cái mới con đường hảo hảo mà tiếp tục đi. Cho nên nói, nhẹ nhàng phất quá màu trắng bạc mái tóc, hướng về ạ ghệ mì dệt tổ nơi này đến gần rồi một điểm. Bởi sợ sệt hắn tỉnh lại, cho nên nàng lựa chọn nhẹ nhàng hôn hắn phát. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, là ngươi thực sự là quá tốt rồi. Hắn đã nói na nở dê có thể gọi hắn là ạ kỳ sệ ạ dị, cu nở dê có thể là mạ tủ xỉn gì, thậm chí là ạ ghệ mì giải tổ. Không biết tại sao, na nở dê càng yêu thích danh tự này. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, luôn cảm thấy danh tự này càng thêm chân thực. Là hắn thực sự là quá tốt rồi. Cho nàng mang đến cuộc sống mới, lại như là một tờ giấy trắng hiện tại bị nhiễm phải sắc thái như thế, na nở dê cũng không đáng ghét cuộc sống như thế. May là ra ra cuối cùng làm cho nàng gả cho người là hắn. Như vậy cái kia kỳ dịt sủ gù ẹ mì ra đâu ý dịt vợ pháo đài trong gặp phải quá hắn. Hắn như trước là ra ra đưa tới người, hắn ở tại pháo đài lý. Chỉ là không thường thường chạm mặt mà thôi, nhưng vẫn có tình cờ gặp cơ hội. Lại như là như bây giờ. Ở trên hành lang, kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ cùng y dịt vèo gặp gỡ. Kỳ dịt sủ gủ ẹ mì dạ trầm mặc, sau đó chuẩn bị là cho rằng là không có thứ gì phát sinh như thế đi qua. Hắn cu nở dê không có cúi đầu, bởi vì hắn không cảm giác mình có làm gì sai. Mà y dịt và cu nở dê không có đi gọi hắn. Hắn không phải chồng mình, na nở dê đương nhiên sẽ không gọi hắn, lại như là ở trên đường gặp phải một cái người xa lạ. Như vậy cũng muốn đi kêu tên của hắn à, như vậy làm sao có khả năng gọi xong đây. Nếu như là người quen như vậy còn khác nói, thế nhưng. Các nàng hiện tại nhưng là người xa lạ đây, liền một câu nói đều không có chân chính đã nói đây. Phu nhân chờ kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ thân ảnh biến mất, nhưng là vi vi quay đầu. Như là ở tự lẩm bẩm cái gì. Nói cái gì ạ? Gệ mì dây tổ từ hành lang một mặt khác đi tới, hắn vừa nhìn thấy kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ, nhưng hắn cu nở dê không có cùng kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ trò chuyện, lại như là người xa lạ như thế. Hắn có thể cùng ẹ mì dạ xì dị trở thành bằng hữu, nhưng không có hứng thú cùng kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ cũng trở thành bằng hữu đây. Luôn cảm thấy càng thêm trầm mặc đây, phu nhân tự nhiên kéo hắn lại tay, ôm cánh tay của hắn, cái kia kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ. Cảm giác trơn nên càng thêm trầm mặc đây. Thế à, hắn khả năng là bị cầm cố ở tòa pháo đài này bên trong đi. Tuy nói còn cần 8 năm mới bắt đầu hồ lỷ gờ dẻo chiến tranh, nhưng trải qua thu được hồ lỷ gờ dẻo tán thành, hắn chỉ có thể ở lại chỗ này, khắc cũng không muốn có biến số gì. Hệ à ghệ mi dây tổ vướt cầm nói rằng, hồ lỷ gờ dẻo chiến tranh A phu nhân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tâm tình có một sát na thất lạc. Hệ à ghệ mi dây tổ biết, hồ lì gờ dẹo chiến đấu lúc mới bắt đầu chính là ý dịt vẻo muốn trở thành hồ lì gờ dẹo lọ chứa thời điểm, na nở dê sẽ chết. Đây là na nở dê làm nhân tạo người sứ mệnh. Khắc đã nói, hồ lì gờ dẹo thời điểm chiến đấu ngươi chính là hồ lì gờ dẹo lọ chứa, sợ sệt tử vong à? Ý dịt ạ ghệ mì dê tổ vướt tóc của nàng nói rằng, phu nhân là thật sự trời sinh quyến rũ, bất kể là da thịt hay vẫn là tóc cũng có thể làm cho hắn đùa bỡn hồi lâu mà sẽ không chán. Không, đây là ta sinh ra ý nghĩa. Là ỉn bờ số mệnh. Nhưng dơ lên mắt đến phu nhân nhưng là mang theo nụ cười. Mà hiện tại, chúng ta không phải còn có thời gian 8 năm à? Hồ lỷ gờ dược chiến tranh còn có thời gian 8 năm đây, ta còn có thể trở thành một thê tử, một cái mâu thân, cơ hội không phải à? Hồ lỷ gờ dẻo là mỗi lần xa u 10 năm một lần. Bây giờ cách lần trước hồ lỷ gờ dược chiến đấu mới 52 năm, vì lẽ đó vẫn có thời gian. À còn có 8 năm. Tám thời kỳ, Ly Ảt Bèo sẽ xuất hiện. Như vậy giải tổ, không cùng đi chơi máy vi tính à? Khẩn đón lấy, phu nhân nhưng là kéo hắn lại cánh tay phải đem hắn mang tơ y trong phòng đi. Máy vi tính là hắn đến rồi nơi này sau đó mới đi mua, nguyên bản thời điểm ý dịt và căn bản cũng không có tiếp xúc những này, na nở dê có khả năng tiếp xúc cũng chính là ỉn bở pháo đài lý thư khố. Ở nơi đó tìm kiếm tri thức cùng thu được bên ngoài thế giới. Mà có máy vi tính tự nhiên có thể trực tiếp xem bên ngoài thế giới. Bất kể là ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là ị dịt vẹo đều biết ị dịt vẹo đem sẽ trở thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa. Mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có biểu lộ ra muốn ngăn cản hồ lì gờ dẻo mà cứu nàng loại hình. Nếu như hắn thật sự nói như vậy e sợ nàng đều còn có thể ngăn cản đây. Bởi vì ỉn bờ gia tộc số mệnh giáo dục nhưng là tương đương thành công, bị đặt ở đệ nhất thuận nơi. Mà hắn nhưng là đệ nhị thuận ơi. Chỉ là như bây giờ, Nan Nở Dê cố ý đổi chủ đề mà không cho hắn suy nghĩ chuyện này hoặc là đi lo lắng Nan Nở Dê, này trải qua là rất ôn nhu. Thật là có thú tin tức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên ghế, mà phu nhân nhưng là ngồi ở bắp đùi của hắn trên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay lấy tay dạy nàng như thế nào thao tác, nhưng ở xem lướt qua tin tức thời điểm nhưng là phát hiện một cái thú vị tin tức. Tỏ xạ cả gia tộc tộc trưởng tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả cũng phải thành gia lập nghiệp. Tin tức trên ban bố chính là tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả cùng A Ho Ý Rèn giữ kết hôn tin tức. Tỏ xạ cả này không phải là cùng chúng ta ỉn bở đánh đồng với nhau ngự ba gia bên trong tỏ xạ cả gia tộc cả ân. Ý dịp, sau đó nhất định phải hảo hảo mà giáo dục Lì Át Mèo, không nên quá táo bạo, đều là đối với tỏ xạ cả gia hải tử nói cái gì tiện nhân chính là muốn tới làm xuyến thiêu sự tình á. Trước đây nói như vậy còn không có gì, nhưng cha dạy tổ nhưng la biết kỳ thực Jin cùng Lì Ạt Vẹo là tỉ muội. Tuy rằng hắn cu nở dê rất yêu thích bắt nạt Jin, nhưng Jin như thế vẫn bị bắt nạt có thể đúng là quá bi kịch. Hắn a cu nở dê là có như vậy một điểm từ ái chi tâm. Chương 93, Mạ tù cả gì ra. Tỏ xạ cả gia hải tử y dịt ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ trên đùi, tầm mắt của nàng cu nở dê ở trong máy vi tính tin tức trên, nhưng có thể không nhìn thấy tỏ xạ cả gia còn có hải tử tin tức này. Nan nở dê chỉ nhìn thấy giới thiệu tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả là ưu tú ma thuật sư. Người bình thường là không biết ma thuật thứ này, mà ma thuật sư môn cu nở dê có đủ loại thân phận, xem ra là người bình thường nhưng không phải. Mà giữa bọn họ cu nở dê có báo chí cùng đặc biệt tin tức võng, như là ạ ghệ mì dạy tổ như vậy mở ra trang web chính là chuyên môn đăng ma thuật sư tin tức, cũng chỉ có đồng dạng là ma thuật sư người mới có thể đổ bộ đồng thời xem. Nhưng ý dịt véo lại một lần nữa xem lướt qua tin tức, NaNZ lần thứ hai xác định có thể không nhìn thấy tỏ xạ cả ra hải tử thần mã tin tức. Hồ Lý Gơ Diệp chiến đấu bị tuyển ở Phụ Kỳ City. Phụ Kỳ City có hai cái ma thuật thế gia, một cái là mạ tù, chính là ta vị trí gia tộc, mà một cái khác nhưng là Phụ Kỳ City quản lý người, cũng chính là tỏ xạ cả ra. Mà cái này ăn mặc màu đỏ tây phục nam nhân trẻ tuổi chính là tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả. Khóa này tỏ xạ cả gia tộc trưởng. Như là nơi này tả như thế, hắn sắp cùng Aho Y Rèn Dịu kết hôn, mà Aho Y Rèn Dịu gia tộc cũng từng là ma thuật sư gia tộc, tuy rằng đã xuống dốc, nhưng trong cơ thể nàng chạy xuôi nhưng là ưu tú ma thuật sư huyết mạch, nếu như có thể cùng Na Nở Dê kết hôn, như vậy sinh ra hải tử tuyệt đối là rất tô tờ ma thuật sư mầm. Ta nghĩ, Tokyo Mì tỏ xạ cả khả năng chính là nhìn vào một điểm này. Hóa ra là như vậy A này thì có điểm thông ra cảm giác đây. Một tay chống đỡ cảm, phu nhân cu nở dê đang suy tư. Thế nhưng này còn không có xong. Thì Aho Y Rèn Dự có một cái thanh mai trúc mã, mà Na Nở Dê thanh mai trúc mã nhưng là mạ tù cả gì ra. Mạ tù ý dịt vẹo nhưng là biết ạ ghệ mì dệ tổ còn có một người tên là tên mạ tù xin gì. Không sai, hắn là ta thúc thúc. Mạ tù cả gì ra, hắn cùng Aho Y Rèn Dự là thanh mai trúc mã, hắn rất yêu thích Na Nở Dê. Nhưng không có đi tranh thủ. Hoặc là nói hắn từ bỏ, ý dịt ngươi cảm thấy trơ mắt nhìn yêu thích cô gái tập trung vào người khác ôm ấp, cái cảm giác này thế nào đương nhiên là phi thường không thoải mái. Nếu như nói phi thường yêu thích lời của người kia, nếu như là đứng ở mạ tủ cả gì dạ lập trường trên tuyệt đối sẽ rất khó chịu, nếu như Aho ý rèn dịu là yêu thích hắn, như vậy như thế nào đều muốn đoạt lại. Mà nếu như là Aho Y Rèn yêu thích cái kia tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả, nếu như Na Nở Dê năng lực hạnh phúc, như vậy thả Na Nở Dê cu Nở Dê là một loại lựa chọn đi. Tuy rằng vẫn như cũ sẽ cảm thấy thống khổ. Y dịt với ý nghĩ hoàn toàn sẽ không đơn thuần, trái lại rất hữu tình cảm. Đúng, mà tù ca gì dạ chính là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở Aho Y Rèn Dịu sắp xuất giá trước một đêm cố lấy dũng khí muốn đi ngăn cản Aho Y Rèn Dịu xuất giá. Nhưng mà ở Aho Y Rèn Dịu lộ ra ngại ngùng cùng với đối với cuộc sống mới ước mơ thời điểm, hắn từ bỏ. Hắn cảm thấy Aho Y cùng với tổ kỳ ổ mì hội thu được hạnh phúc. Vì lẽ đó hắn lựa chọn buông tay. Bất quá hắn là hắn, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ. Là một người kẻ cặn bã. Nhượng yêu thích nữ sinh gả cho người khác, nhìn Na Nở Dê hạnh phúc thần mã, chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ làm nó phát sinh á không chiếm được trái tim của người ta cù Nở Dê phải nhận được ngươi người, không chiếm được ngươi người như vậy liền phá hủy ngươi hảo. Đây chính là cha nam ý nghĩ. Thiện Thanh Trạch. Ở Phu Kỳ City vùng ngoại thành. Đem ý dịt vẹo lừa gạt đến xem động họa sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là định vị về đến Phu Kỳ City. Thời gian này điểm ở Aho Y Rèn Dịu xuất giá trước một buổi tối Phụ Kỳ City. Rèn Dịu ra là một cái sa sút ma thuật sư gia đình, nhưng gia tộc so với mạ tù ra còn muốn phục cổ. Mạ tù ra tốt xấu trải qua là biệt thự, nhưng Rèn Dịu ra nhưng hoàn toàn là chất gỗ này một loại. Nhưng cũng rất ưu mỹ, đình viện, tiểu cái ao, còn có cây nho cái giá. Giờ khả cờ na y trải qua là bóng đêm đầy trời. Đạp thở ở cổ lao nóc nhà liền năng lực nhìn thấy chính mình bóng dáng rơi vào nhưng ạ ghệ mì dây tổ sự chú ý không ở nơi này ánh trăng cu nở dê không ở kiến trúc, mà là ở đỉnh viện bên trong hai người. Nhặt mái tóc dài màu xanh lục, tao nhã dáng người, đó là tỏ xạ cả Aho Y không, còn không xuất giá Na Nở Dê hiện tại hay vẫn là Aho Y rèn dịu. Lại như là màu xanh biếc trong thanh tuyển, khiến người ta rất dễ dàng liền ôn hòa lại. Mà một cái tóc đen thanh niên nhưng là thẳng tắp nhìn trong ngộng của hắn nữ thần, trong mỉ hệ nở dê muốn lời nói ra nhưng là cực kỳ gian nan. Đây là Aho Y Rèn Dịu, hắn thanh mai trúc mã. Mà tên của hắn nhưng là Mạ Tù Cạ Dị Dạ. Hắn sinh ở sâu thế giới Mạ Tù Gia, hắn không cách nào tán đồng xấu xí trùng thuật cùng không muốn trở thành rủ kẹn khôi lỗi mà dứt khoát tránh thoa tờ gia tộc ràng buộc. Cạ Dị Dạ ở khi còn bé rồi cùng Rèn Dịu ra có giao lưu. Cùng Aho Y là thanh mai trúc mã chuyện này kỳ thực là dù kẻn ăn bài. Mạ tù ra tuy rằng so với tỏ xạ cả càng sớm hơn phát hiện Rèn Dịu ra ưu tú di truyền tố chất, thế nhưng cả dị dạ căm ghét ma đạo bản thân, thêm vào tổ kỳ ô mì giữa đường giết ra đoạt được Aho Y phương tâm, dù kẻn ý đồ hay vẫn là hóa thành bọc nước. Đồng thời hắn nữ thần cũng phải theo tổ kỳ ô mì chạy. hắn vẫn luôn rất yêu thích Na Nở Dê, chỉ là nhưng không có bị phát hiện, chỉ là bị cho rằng là đệ đệ như thế. Nhưng cuối cùng, hắn ở Aoi muốn xuất giá trước một ngày hay vẫn là cố lấy dũng khí. Đến nơi này, hắn muốn cuối cùng tranh thủ một tí. Gả cho ma thuật sư, sắp sửa quá có thế cùng hiện tại không giống sinh hoạt không thể quá phổ thông mà hạnh phúc sinh hoạt. Mặc dù như vậy cu nở dê không đáng kể sao hắn như vậy chất vấn. Quay về lớn tuổi thanh mai trúc mã, ở Na Nở Dê sắp gả tới tọ xạ cả ra trước một ngày buổi tối. Hắn như thế chất vấn Na Nở Dê. Nhưng nhượng hắn không thể quên chính là vẻ mặt của nàng. Hảo như cảm thấy có chút quấy nhiễu, lại hảo như cảm thấy có chút xin lỗi tự, bởi vì ngượng ngùng mà đỏ mặt, Na Nở Dê nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là đoan trang nụ cười. Khát vọng hạnh phúc cùng tin chắc hội nụ cười hạnh phúc. Ta trải qua nghĩ thông suốt theo đuổi rất bình thường gia đình hạnh phúc là sai. A Ho ý nhẹ nhàng nói. Nương theo nụ cười. Nhìn thấy cái kia đoan trang mỉm cười, cả dị dạ đầu hàng. Bởi vì hắn biết, A Ho ý là trải qua hạ quyết tâm, Na Nở Dê hội thu được hạnh phúc. Nếu như yêu thích Na Nở Dê, như vậy liền để Na Nở Dê hạnh phúc đi, dù cho cái kia mang cho Na Nở Dê hạnh phúc nam nhân sẽ không là hắn như vậy. Mạ tù cả gì ra đầu hàng, nhưng ạ ghệ mi dây tổ cũng không có đầu hàng. Đồng dạng làm mạ tù, nhưng hắn nhưng hay vẫn là xin gì. Cha hai không phải là cùng thúc thúc như thế có thể nhìn yêu thích người gả cho người đầu của người khác. Chương 94, ai kêu ngươi muốn phản kháng ca ca. Tuy rằng đều là tính mạ tù, nhưng thúc thúc nhưng là một điểm mạ tù ra truyền thống đều không có học tập đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ an vị ở nóc nhà nhìn mạ tủ cả di dạ từ bỏ khuôn mặt, nhìn hắn từ bỏ ly khai mà lắc lắc đầu. Mạ tủ ra khởi nguồn chính là chúng gia, mạ tủ dù kẹn, một cái đã từng là muốn trở thành chính nghĩa đồng bọn người sau đó cuối cùng vì phải chứng kiến hổ lì gỡ dược kỳ tích mà không ngừng thông qua tàn nhẫn sâu phương thức còn sống. Mục tiêu của hắn trải qua từ chứng kiến hổ lì gỡ dược kỳ tích đã biến thành phải sống sót. Nói cách khác từ chính nghĩa đã biến thành đích kỷ. Mà đến hắn này ạ ghệ mì dây tổ này một đời, càng là vì xạ cụ dạ vì em gái trực tiếp tay bấm bạo trùng ra, cái này cũng là ích kỷ. Mà cả gì dạ đâu trùng ra so với tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả càng sớm hơn một bước phát hiện rèn dịu ra huyết mạch, càng có thể biết cùng rèn dịu ra thông ra mà năng lực sinh ra huyết thống hảo đời sau. Này đối với ma thuật sư huyết thống đều muốn đoạn tuyệt mạ tủ ra tới nói là tương đương việc trọng yếu. Vì lẽ đó ở cả dị dạ hay vẫn là khi còn bé thời điểm cũng đã làm dự định, đem cả dị dạ hay vẫn là tuổi nhỏ thời điểm rồi cùng rèn dịu ra có liên hệ, trở thành lớn hơn hắn 3 tuổi a ho ý rèn dịu thanh mai trúc mã. Chỉ là cả dị dạ đâu ở hiện tại hắn biết rồi trùng ra dự định nhượng hắn cưới a ho ý sau đó nhượng a ho ý trở thành mạ tủ gia sinh con trai cơ khí, biết chờ a ho ý gả tới sau rủ kẹn rất có thể hội đem a ho ý mang tơ ý trùng kho bên trong đi. Chuyện như vậy là hắn không cách nào khoan dung, vì lẽ đó hắn muốn thoát ly mạ tù ra. Từ bỏ kế thừa. Chúng ra ma thuật vốn là người bình thường năng lực tiếp thu, điểm này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê như thế. Nhưng như là trải qua có thanh mai trúc mã làm cơ sở nhưng còn bị đương thành đệ đệ mà đối xử sự tình thực sự là quá tệ. Càng không cần phải nói thanh mai trúc mã trực tiếp bị giết vào tổ kỳ ổ mì cho cấp đi. Tình hình này gây go đến này ạ ghệ mì dây tổ đều không nhìn nổi. Đều là mạ tủ ra người, tới chóp nhất một câu chúc ngươi hạnh phúc, còn đúng là đúng rồi mạ tủ người một nhà cha mặt cái gọi là thanh mai trúc mã, vậy thì là thuộc về ngươi, vì sao còn muốn thả nàng ly khai không giữ được trái tim của nàng liền lưu lại người của nàng, không giữ được trái tim của nàng như vậy liền phá hủy Na Nở Dê. Từ trong đình đứng lên đến, A Ho Y rèn dự tựa hồ là muốn đi vào trong phòng đi tới. Dù sao hiện tại trải qua 9 giờ rưỡi, hảo cô gái trải qua đều đi ngủ. Càng không cần phải nói Na Nở Dê ngày mai sẽ phải xuất giá, ngày mai sẽ phải tiến vào ma thuật sư trong gia đình đi, trở thành thê tử của người khác, tự nhiên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe sau đó có một cái hảo cha Nở Dê tha y ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy ngồi ở nóc nhà nhìn phía dưới cảnh sát. Trước tiên không nói căn cứ hắn ở phết lý gặp phải Jin cùng xạ cụ dạ tình huống đến xem. Do nhân quả quan hệ xuất phát, từ xạ cụ dạ cùng Jin đều là con gái của hắn đến xem, như vậy tại quá khứ thời gian trong hắn nhất định là mạnh hơn quá A Ho Y Rèn Dịu, lại căn cứ dù nội nhật ký đến xem, hắn vào hôm nay cũng sẽ mạnh hơn A Ho Y Rèn Dịu. Vì lẽ đó hắn tới nơi này còn đúng là vì mạnh hơn A Ho Y Rèn Dịu. Đối với không quá quen thuộc nữ nhân, hắn bình thường đều sẽ mang theo gì đờ, bất cứ lúc nào có thể sử dụng dâm mộng sở kỳ hiệu mà cùng các nàng ba ba đùng, nhưng cu nở dê còn có khá là trùng khẩu vị một hạng. Vậy thì là mang theo dù nổ môn, bất luận hắn có bao nhiêu kẻ cặn bã như vậy dù nổ môn đều sẽ bao dung hắn thậm chí là trợ trụ vi ngược. Nhưng lần này, ở gặp gỡ A-ho-y rèn dịp thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ không phải là cần dù nổ hỗ trợ, hắn thay đổi một ứng viên. Thay đổi một cái cùng hắn bây giờ như thế đều là cu nở dê thuộc về ở mạ tù, hơn nữa còn đều là lam phát lam màu nữ nhân. Mạ tù xạ cụ dạ. Đã từng tỏ xạ cả xạ cụ dạ. Đang nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ trong ngáy mắt, xạ cụ dạ con ngươi trơn nên càng thêm ánh sáng. Ở vào mang thai kỳ dù cho hay vẫn là rất sớm mang thai kỳ mới một tháng mà thôi, xạ cụ dạ cũng phân là ngoại ý lại hắn. Trong bóng đêm con mắt màu xanh lam rất là đẹp đẽ. Xạ cụ dạ không có thay đổi. Như trước là eo thon chi, như trước là nhượng hắn cực kỳ quen thuộc thân thể. Xạ cụ dạ bị thu hồi chân lý chi thư thời điểm thời gian liền đình chỉ, cho nên nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí là không quen biết nơi này là nơi đó, duy nhất biết đến là ca ca ở đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ôm xạ cụ dạ eo, đưa nàng lấy công chúa ôm hình thức ôm sau đó từ nóc nhà nhảy xuống. Mà xạ cụ dạ hai tay hưng dưới, lập tức tuôn ra ma lực gợn sóng. Làm cho bọn hắn rõ ràng từ chỗ cao hạ xuống, nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt nhưng là một điểm tiếng vang đều không có. Đây chính là ma thuật ảo diệu. Cùng hắn không giống nhau, xạ cụ dạ là trời sinh ma thuật sư vật liệu. Hắn cần một quãng thời gian rất dài mới có thể học được ma thuật nhưng xạ cụ dạ nhưng có thể rất cấp tốc sử dụng đến. Xạ cụ dạ, ngươi nói ngươi rất yêu thích ta. Vì ta cái gì cũng có thể làm thế à đến phía dưới, hệ ạ ghệ mì dây tổ thả ra na nở dê, nhưng trên mặt nhưng mang theo một tia xem kỹ sát thái. Hắn đem xạ cụ giả mang theo bên người một mặt xác thực là bồi thường lúc trước hiểu lầm na nở dê sau đó thương tổn chuyện của nàng. Thế nhưng, đi theo người đứng bên cạnh hắn nếu như không phải dù nột như vậy nhưng là không được đây. Hắn hiện tại liền cho xạ cụ giả một cái tuyển hạng. Na nở dê là năng lực vẫn theo hắn xuống đâu hay vẫn là nói chỉ có thể bị cách ly như là xạ hệ cổ học tỷ các nàng như vậy. Khi hắn làm chuyện xấu thời điểm đưa các nàng thu phục đến trong sách đi, không làm cho các nàng phát hiện hắn kỳ thực chính là tên xấu xa. Lại như là trùng ra ở hồ lỷ gờ dẹo bắt đầu cu nở dê là một cái chính nghĩa đồng bọn, mà ạ ghệ mì dây tổ đâu hắn đương nhiên biết chính mình hành động cùng luân lý cùng chính nghĩa gối đạo tương trì. Nhưng mà hết thể này hắn căn bản là thay đổi không được, hoặc là nói căn bản là không muốn thay đổi. Đương nhiên, chỉ cần là ca ca muốn cho ta làm. Mạ tù xạ cụ dạ thoáng nghi hoặc, na nở dê không biết ca ca tại sao còn muốn cố ý hỏi lên, bởi vì này rõ ràng chính là trải qua xác định đáp án đây. Thực sự là bé ngon đây, xạ cụ dạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau ôm thân thể của nàng, đem cằm chống đỡ ở trên bả vai của nàng. Như vậy ca ca hiện tại nói cho ngươi, ca ca muốn giờ khả cờ na y ngón tay của hắn hướng phía trước chỉ vào, muốn giờ khả cờ na y liền ở trong gian phòng kia nữ nhân. Ngươi biết nên làm như thế nào đi? Xạ cụ dạ ngươi biết nên làm như thế nào à bề ngoài xem ra thân thiết ôn nhu, nhưng mà xạ cụ dạ đã sớm không phải người tốt, na nở dê cu nở dê là tận mắt xem qua vẫn đi theo ca ca bên người gạ xài dù nổ trải qua chuyện như vậy, đem đánh đến nữ nhân hai chân đè lại. Sau đó mặc cho ca ca đi xâm phạm cái kia bị cướp đến nữ nhân. Đây tuyệt đối là ở trợ trụ vi ngược, phạm tội rồi thế nhưng, chỉ cần là ca ca muốn làm như vậy muốn trách thì trách ngươi vì sao phải từ chối ca ca hảo rồi mạ tụ xạ cụ dạ ánh mắt là chân chính mạ tụ xạ cụ dạ, bình tĩnh lạnh nhạt thậm chí là lạnh lùng. Kéo cửa ra, xạ cụ dạ đi vào a ho ý rèn dịu gian phòng. Mài ạ ghệ mì dây tổ nhưng là khổ cực một điểm trước tiên đi xử lý một chút a ho ý rèn dịu ra người đi tới. Dù sao sau đó a ho ý rèn dịu có thể sẽ kêu to nhượng những người này gọi người hoặc là xông tới liền phiền phước. Chương 95, ma thuật đường về khác loại sử dụng. Thượng, na nở dê không phải ở làm chuyện xấu, cho dù là làm chuyện xấu như vậy cu nở dê không có quan hệ, nếu như thật sự muốn trách, thì trách ngươi tại sao muốn cự tuyệt ca ca hảo. Ôm ý nghĩ như thế mà tủ xạ cụ dạ bước vào ạ ghệ mì dạy tổ chỉ gian phòng. Sau đó nàng nhìn thấy quay lưng na nở dê nữ nhân. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy rất thoải mái nữ nhân, mặc mái tóc dài màu xanh lục thẳng tắp mà thuận hoạt, nhìn na nở dê lại như là cảm giác được màu xanh biếc như thế, cực kỳ thoải mái. Chỉ là nhìn bóng lưng của nàng, xạ cụ dạ trong nội tâm tựa hồ có vật gì đó thức tỉnh. Trong lòng nàng không chứa nổi những thứ đồ khác, na nở dê cu nở dê từ chối cái khác bất kỳ đồ vật. Nhưng mà đã từng dừng lại ở trong người đang nhìn đến cái này nữ tính thời điểm, nhưng giống như là muốn phun trào ra như thế. Nhân làm nữ nhân này na nở dê cho cảm giác của nàng không phải là na nở dê mâu thân đại nhân à, na nở dê đang tìm kiếm ca ca nhiệt độ, ở mức độ rất lớn chính là hy vọng ca ca có thể thay thế cái này người. Đa y giúp mâu thân của tự mình. Thay thế a ho y rèn dịu. Mà hiện tại, a ho y rèn dịu nhưng ở trước mặt chính mình. Xạ cụ giả thân thể lại như là cứng ngắc mà hoa đa như thế, sững sờ trợn mắt ngoác mồm nhìn nữ nhân này. Đang bị phụ thân tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả quyết định đưa cho mạ tù ra sau đó, na nở dê liền mất đi cùng mẫu thân liên lạc, na nở dê bị ra ra rủ kẻn báo cho na nở dê trải qua không có mẫu thân phụ thân tỉ muội, na nở dê hết thảy đều không thuộc về tỏ xạ cả ra mà là thuộc về mạ tù ra. Vì lẽ đó mẫu thân đại nhân lại như vậy xa xôi một cái từ. Hả hi đó là nhưng mà vào lúc này a ho ý rèn dịu nghiêng đầu đến. Thâm thúy con ngươi nhưng là rơi vào xạ cụ dạ trên người. Nàng nhìn thấy xạ cụ dạ tướng mạo, nhưng cũng bị xạ cụ dạ nhìn thấy tướng mạo. Hai người có như thế tóc dài, chỉ là một cái là màu xanh nhạt một cái là màu xanh lam thôi, có thể từ mặt mũi của đối phương trên nhìn ra cùng mình tương tự dáng dấp. Xạ cụ dạ kế thừa A Ho Y tướng mạo, nhưng A Ho Y có thể sẽ không cho là xạ cụ dạ chính là con gái của nàng. Bởi vì nàng bây giờ nhưng là vừa chờ ngày mai xuất giá đây. Mẫu thân đại nhân không đang nhìn đến xạ cụ dạ lại xông vào. A Ho Y có thế là cảm thấy xạ cụ dạ không phải người xấu hoặc là nói này không để cho nàng hội bài xích gần kề cảm mà không có lập tức kêu lên sợ hãi. Chỉ là xạ cụ dạ bỗng nhiên phát sinh mẫu thân đại nhân xưng hô nhưng là làm cho nàng có dũng khí cảm giác kỳ quái. Như là quen thuộc lại phảng phất xa lạ. Nhưng cũng liên lụy mà xạ không ngừng cảm giác. Nhìn trước mặt ta hỏi, xạ cụ dạ tựa hồ là muốn nghỉ chân không trước, chỉ là ghi nhớ mẫu thân đại nhân xưng hô, na nở dê nhưng là tỉnh táo. Không không không mẫu thân đại nhân mẫu thân của ta đại nhân sớm không phải ta mẫu thân đại nhân na nở dê cùng với Jin, sau đó cùng phụ thân như thế vứt bỏ na nở dê. Na nở dê trải qua là mạ tủ xạ cụ dạ, không còn là tỏ xạ cả ra người vì lẽ đó. Xạ cụ dạ trầm mặc nhưng là hai tay vừa nhấc lấy ra ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng cung tên, này màu trắng bạc cung tên, kéo dài cung lập tức xuất hiện hai đạo màu đen mũi tên. Thở phì phò mũi tên nhọn bay ra, không có bất kỳ bất ngờ xuyên thủng a ho ý quần áo dưới rác. Dâm một tiếng a ho ý ngã vào trên giường, mà tay chân của nàng đều bởi vì váy bị ổn định mà bị cố định lại, dây rủa không ra dáng vẻ. Cứu mạng a ho ý rốt cục bắt đầu rồi kêu cứu. Nhưng tựa hồ là chậm. Ở A Ho Y hoảng loạn trong con ngươi hiện hiện ra một người đàn ông bóng người, đó là một cái lam phát thiếu niên, cùng cái này bỗng nhiên xông vào công kích na nở dê lam phát nữ sinh lại như thế lam phát lam mâu. Nam nhân có vẻ tương đương đáng sợ. Hắn bề ngoài xem ra không kém, nhưng hành vi cử chỉ nhưng là kém đến cực hạn. Đầu lưỡi đưa ra ngoài liếm khuôn mặt của nàng, lại như là bị rắn độc đụng vào quá như thế. Cứu mạng A Ho Y rèn dịu bắt đầu rồi cự ly dãy rủa, hoảng loạn sợ hãi khủng hoảng. Giờ khả cờ Na Y hết thể mặt trái tình cảm tràn vào trong đầu của nàng. Na nở dê là ngày mai sẽ phải xuất giá nữ nhân, nhưng bây giờ lại bị không nhận ra người nào hết nam nhân đặt ở trên giường. Chuyện như vậy quả thực chính là ác ngộng dãy rủa, kịch liệt dãy rủa. Cũng thật là hiếu động đây, tỏ xạ cả phu nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về phía xạ cụ dạ liếc mắt ra hiệu, đem hai tay của nàng cho ta để lại, dơ cao khỏi đầu. Xạ cụ dạ như là có chần chờ như thế, na nở dê đương nhiên biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng đều đã kinh làm đến một bước này, làm đến một bước này. Căn bản là không thể quay đầu cu nở dê không muốn trở về đầu. Na nở dê làm sao đều không có muốn hay không lần thứ hai về đến bị ca ca không nhìn thời kỳ đi tới vì lẽ đó rõ ràng chỉ là xem ra rất suy nhược xạ cụ dạ, nhưng giờ khả cờ na y na nở dê đẻ lại mẫu thân của tự mình tay khí lực nhưng là đại lạ kỳ. Có lỗi với mẫu thân đại nhân. Na nở dê nói như vậy, như là ở động viên chính mình như thế, nhưng cũng là bò lên giường, hai tay kéo qua Aoi rèn giữ, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai tay dùng sức ngầm hạ đi, nhượng Aoi trên người không thể động đậy. Cứu mạng các ngươi đây, là Aoi lớn tiếng gào thét. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cứng rắn đem hai chân của nàng tách ra. Không biết quá bao lâu, xạ cụ dạ phát ra tiếng âm. Kakana NG duy trì ấn lại Aoi rèn dịu tư thái, nhưng giờ khả cờ na y trong mắt sắc thái lại như là trả giá nỗ lực mà đợi được khen thưởng động vật nhỏ như thế. Sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta hảo. Hãy ạ ghệ mì dạy tổ sờ soạn sờ mặt nàng. Ân. Nan nở dê chờ đợi cầu xin không phải là điểm này à, rõ ràng nhìn mẫu thân đại nhân vết máu loang lổ ga trải giường, nhìn trải qua yên tĩnh lại như là đã biến thành sát chết di động dôn nở dê như mẫu thân đại nhân, nhưng xạ cụ dạ nội tâm đồng tình với nàng nhưng không sánh được thời khắc này vui thích. Hơn nữa, rõ ràng lại như là bị cường, nhưng cuối cùng ở ca ca gây xích mích dưới, mẫu thân đại nhân không cu nở dê là như tỷ tỷ như vậy phát sinh trên thân thể hết sức sảng khoái rên rỉ à, cho dù là mẫu thân đại nhân, như vậy cu nở dê là giống như tỷ tỷ đều là kẻ địch. Ngày thứ hai. Ngày hôm nay tổ kỳ ổ mỉ tỏ xạ cả này một vị tỏ xạ cả ra tuổi trẻ ma thuật sư tới đón tiếp chính mình tân ương. Tổ kỳ ổ mỉ tỏ xạ cả là một cái rất có giá trị của chính mình xem ma thuật sư. Hắn đối với nhãn lực của chính mình có rất ma nhờ lì hệ tờ tự tin. Hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp một lần Aoi rèn dịu, nhưng bởi vì đối phương điểm tĩnh dáng dấp mà sáng mắt lên, thông qua điều tra phát hiện rèn dịu gia tộc nguyên lai QNZ là ma thuật sư gia tộc, tuy nói xa xút, nhưng Aoi nhưng là một cái rất tốt phôi thai. Đây thực sự là trên thiên ban ân có thể để cho hắn tỏ xạ cả gia tộc sinh ra càng có thiên phú hài tử. Thế nhưng tựa hồ có cái gì không đúng. Nói thí dụ như hắn đang nhìn đến Aoi rèn dịu này để trong nháy mắt, luôn cảm thấy đối phương như là mất cảm giác như thế. Thất thần, vô thần. Cùng với tách ra ánh mắt của hắn. Chương 96, ma thuật đường về khác loại tác dụng. Hạ. Aoi rèn dịu quy tránh khỏi hắn. Nhưng này đối với tổ kỳ ô mì tới nói cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Hoặc là nói là không chút nào để ý bởi vì hắn ở hiện trường nhìn thấy một người đàn ông, cái kia nhạt mái tóc màu xám thanh niên, mạ tủ cả gì ra, cùng hắn tỏ xạ cả ra như thế đều là hồ lỷ gở dược khởi nguyên gia tộc mạ tủ gia thiếu niên, có người nói hắn đi ngược trong nhà ma thuật, chặn cùng trong nhà lui tới. Hắn cùng Aoi là thanh mai trúc mã, hơn nữa nhìn lên còn rất yêu thích Aoi dáng vẻ. Tokyo Mi nhưng là rất có khí độ. Sẽ không bởi vì cả gì dạ yêu thích Aoi còn đối với cả gì dạ sinh khí. Chỉ bất quá hắn đối với cả gì dạ nhưng là tương đương xem thường, một cái phản bội gia tộc của chính mình từ bỏ gia tộc ma thuật người, có cái gì đáng giá hắn tôn kính đâu, dưới cái nhìn của hắn trở thành ma thuật sư là một cái cỡ nào đáng giá vinh quang sự tình, hắn căn bản là không có cách lý giải từ bỏ phần này vinh quang người ý nghĩ, ở trong mắt hắn. Vậy thì là quỷ nhát gan hành vi, vì lẽ đó hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng Aoi hiện tại có chút tâm tình là bởi vì cả gì dạ khả. Năng là nói cái gì không êm thai nguyên nhân. Đối với tổ kỳ ô mỉ tỏ xạ cả tới nói, Aoi rèn dịu lại như là trên thiên đối với hắn ban ân giống như vậy, lại như là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị như thế. Đẹp đẽ mà ôn nhu hơn nữa còn thuộc nữ. Cho dù hắn không phải ma thuật sư như vậy hắn cũng sẽ bị na nở dê hấp dẫn đi. Hắn là một cái cao ngạo mà tự tin ma thuật sư, tự nhiên cần năng lực xứng với người đàn bà của hắn. Mà người đàn bà của hắn, tự nhiên cũng sẽ trung thành với hắn, Aoi hội nghị rõ ràng. Không có tiến hành phô trương lãng phí hôn lễ, hắn liền lái xe đem Aoi mang về tỏ xạ cả trạch. Sau đó Aoi sẽ làm thê tử của hắn sinh sống ở nơi này. Tokyo Mi tỏ xạ cả hôn sau Xuân Phong đắc ý sinh hoạt bắt đầu rồi, nói là nói như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái á bởi vì hắn không có đặc biệt mãnh liệt ký ức. Không có kết hôn một ngày kia ký ức. Hắn chỉ nhớ rõ kết hôn một ngày kia, ở về đến tỏ xạ cả trạch thời điểm đầu có chút hôn, bởi vì hắn uống rượu say. Hắn luôn luôn là thích uống đả tờ ra rượu đỏ, nhưng cũng đều là bảo vệ một cái độ, là không nên hội say ngất ngây. Chỉ là buổi tối hôm đó nhưng là say ngất ngây. Trong ký ức, hắn uống say, say khất sau đó cực kỳ không phù hợp hắn chú ý lễ nghi như vậy cùng thê tử phát sinh quan hệ, nhớ không rõ cảnh tượng lúc đó, chờ hắn bừng tỉnh thời điểm trải qua ngồi ở mình thích ngồi châu ngồi xem lướt qua báo chí. Như mộng như ảo. Này hỗn loạn trong ký ức, hắn cùng thê tử phát sinh quan hệ, nhưng trong ký ức sự tình lại làm cho hắn bị đả kích lớn, bởi vì hắn lại kiên trì không được 2 phút là một người ưu tú ma thuật sư. So với tình yêu nam nữ loại hình theo đuổi, hắn luôn luôn đều là nghiêm ngặt yêu cầu mình, vì lẽ đó hắn QNZ không có bình thường nam tính loại kia kích động, nhưng chân chính kết hôn hắn mới biết, chính mình là như vậy không thể tả. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, từ khi buổi tối hôm đó sau đó, hắn phát hiện mình lại không có cách nào, không có cách nào sản sinh kích động. Nói cách khác, căn bản là không có cách trở thành một nam nhân chân chính. Chuyện như vậy căn bản không thể đối diện đối với thê tử. Hắn bắt đầu rồi xa lánh Aoi. Từ khi kết hôn buổi tối hôm đó sau đó hắn liền vẫn ở tại trong thư phòng đi tới. Sau đó, Aoi chính mình tựa hồ là phát hiện bị xa lánh, NaNZ cũng dọn đến mặt khác trong phòng. Hắn không có can đảm đi diện đối với trái tim của chính mình. Aoi người ở bên ngoài ở người hầu trước mặt vẫn luôn rất đoan trang. Dù là ai đều sẽ cảm thấy bọn hắn là quan hệ vô cùng tốt phu thê đi, chỉ là chỉ có hắn biết, Aoi ở quay về hắn thời điểm đều là ở lẩn tránh hắn. Aoi là một cái nữ nhân tốt, NaNZ không sẽ chủ động yêu cầu, nhưng cũng dùng hành động đến biểu thị NaNZ cùng hắn xa lánh quan hệ. Này cũng thật là tạo hóa trêu người. Nhưng tổ kỳ ổ mì cu NZ không có cứ thế từ bỏ. Không thành vấn đề, không có vấn đề. Ngươi nhưng là tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả, ngươi nhưng là tỏ xạ cả ra ra chủ ăn mặc màu đỏ hấu phủ, trong tay nà mờ trả tờ gậy, tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả xuyên thấu qua để lên bàn màu đỏ sẫm chén rượu nhìn thấy dáng dấp của chính mình, hắn không nên là như vậy có phiền lòng sự tình dáng dấp, hắn hẳn là tự tin tự nhiên kiêu ngạo ma thuật sư bởi vì tay của hắn. Hắn giơ lên tay phải của chính mình, trên tay có màu đỏ vết tích, đó là lệnh chú. Do 2 cái vòng tròn xếp mà thành lệnh chú, bị hồ lì gờ dẻo lựa chọn chúng chứng minh rõ ràng cự ly hồ lì gờ dẻo chiến tranh còn có 8 năm, nhưng vào lúc này trên tay của hắn cũng đã xuất hiện lệnh chú, hắn bị hồ lì gờ dẻo tuyển chọn rồi đây chính là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình hơn nữa còn không chỉ là như vậy, từ người hầu nơi đó hắn cu nở dê nghe được thê tử tin tức. Á hó y mang thai. Tuy rằng chỉ có một buổi tối, hơn nữa cái kia vẫn là tương đối gay go ký ức. Nhưng Aoi mang thai. Này ngược lại là đối với hắn mà nói cực kỳ hưng phấn sự tình. Hắn có lỗi với Aoi, nhưng trên thiên vẫn như cũ yêu ái hắn, nhượng hắn có hài tử. Cho nên nói, hắn tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả chính là không thay đổi vì vậy mà nhộn chí. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Trở thành một người chồng tốt ở phía sau, mà trở thành một ưu tú ma thuật sư mới là cần tuy nói như là như bây giờ. Ở lâu một cửa chờ, nhưng trong lòng là lo lắng. Aoi chính ở sản xuất. Làm phụ kỷ City cường hào, Tokyo Mỹ hoàn toàn không cần đem Aoi mang tơ y trong bệnh viện đi, hắn có thể trực tiếp đem sản khoa các thầy thuốc đều kêu đến. Nhưng mà cho dù là như vậy, ở ngoài cửa chờ hay vẫn là trong lòng lo lắng không ngớt. Hắn rất lo lắng. Trong hốt hoảng thậm chí là còn có hoang đường ý nghĩ, chẳng hạn như hắn cái này tính vô năng ra hỏa. Hiện tại Aoi chính ở sản xuất hài tử đến cùng có phải là hắn hay không? Dù sao, hắn cùng Aoi tiếp xúc chỉ có kết hôn buổi tối hôm đó hỗn loạn ký ức. Phu nhân sinh mà vào lúc này có thầy thuốc chạy ra. Tokyo Mi tỏ xạ cả vội vã theo thầy thuốc đi vào. Sau đó hắn nhìn thấy 2 cái bị đặt ở giường trẻ nít lý trẻ con, nhìn các nàng đẹp đẽ con mắt màu xanh sẫm, hắn trải qua hoàn toàn yên tâm. Con mắt này phát sắc đều là bọn hắn tỏ xạ cả gia tộc cha truyền con nối. Hơn nữa này 2 đứa bé, trong thân thể ma thuật đường về nhiều đáng sợ, đây là cỡ nào kinh diễm thiên phú A đến đây, hắn không hoài nghi nữa. Đây là hắn những người kế nhiệm nhưng hắn nhưng lại không biết phía trên thế giới này nhưng là có ma thuật chạm chỗ rời đi công hiệu, con mắt màu sắc cùng tóc màu sắc hoàn toàn là có thể làm bộ. Lại như là ạ ghệ mì dây tổ đối với xạ cụ dạ làm như vậy. Muốn NaNZ là làm phát, như vậy NaNZ sẽ là làm phát. Mà giờ khắc này sinh ra Jin cùng xạ cụ dạ phát sắc cùng với con ngươi liền quy công cho tỏ xạ cả gia tộc ma thuật chạm trổ. Chỉ cần một chút chạm trổ cấy ghép cho các nàng, như vậy các nàng sẽ biểu hiện ra tỏ xạ cả gia tộc đặc điểm đến. Vui lương cha thành dáng dấp này người cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Hey, ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ cằm. Lập tức móc ra có thể chữa trị hư không băng vải cuốn lấy Aoi thân thể, làm cho nàng có thể không đi trải qua sinh song hài tử một mang thai ngốc 3 năm di chứng về sau. Ngươi hội trở thành một hảo mẫu thân, còn có đối với xạ cụ dạ khá một chút. Aoi bởi vì sản xuất trải qua ngủ thiếp đi, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là vớt gò má của nàng, xem như là ở đối với vừa mới vừa ra đời xạ cụ dạ một điểm cứu rồi. Chương 97, đều là hồ lì gò dẻo. Máu mủ tình thâm cảm giác là như thế nào đâu ý dịt vẹo không biết. Nhưng nàng lại biết na nở dê muốn phải cố gắng mà tờ ân nở toàn lực của chính mình đi chờ đợi đứa bé này. Càng là theo thời gian tiến triển càng là cự ly hồ lì gờ dẻo bắt đầu, trái tim của nàng liền càng ngày càng không yên tĩnh mà muốn bảo vệ nhi tử của chính mình. Rõ ràng là ở giấc ngủ chưa thời gian điểm, nhưng lì ạt vẹo nhưng là khóc lóc thức tỉnh. Mẫu thân đại nhân nho nhỏ tóc bạc công chúa nhìn thấy mẫu thân ngay khi bên giường, lập tức muốn ôm chặt na nở dê. Lì ạt vẹo là làm không tốt mộng liên lạc với vừa con gái xác thực là ở giấc ngủ trưa, vì lẽ đó cái này cũng là phu nhân được có khả năng nhất đáp án. Ân, mẫu thân đại nhân, lì ạt vẹo làm rất đáng sợ mộng. Nho nhỏ công chúa hầu như là bán nằm nhoài mẫu thân trong lồng ngực, lưỡng cái tay nhỏ bé giống như là muốn dán vào mẫu thân mặt đến thu được ấm áp như thế, thân thể nàng có chút run, lì ạt vẹo mơ tới lì ạt vẹo đã biến thành một cái chén. Sau đó lì ạt vào trong bụng đi va ho ba y cái thật là tốt đẹp vật lớn na nở dê nói như vậy, ý dịt vẹo nước mắt nhưng là muốn tràn ra tới. Không chỉ có là na nở dê, kỳ thực liền lì ạt và cu nở dê là hổ lì gờ dẻo lọ chứa. Đây là các nàng bộ tộc số mệnh á không có chuyện gì, lì ạt vẹo, mụ mụ sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, mụ mụ sẽ không để cho ngươi thấy như vậy cảnh tượng. Na nở dê ôm chặt nhi tử của chính mình. Ngươi nhất định năng lực thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Bởi vì đón lấy chính là hồ lì gờ dẹo chiến tranh chỉ cần na nở dê đi trở thành hồ lì gờ dẻo lọ chứa là tốt rồi. Chỉ cần nhượng in bờ bắt được hồ lì gờ dẻo như vậy lì ạt vẹo liền không cần dẫm vào na nở dê vết xe đổ. Vì lẽ đó chỉ cần na nở dê trở thành sắp đến hồ lì gờ dẻo lọ chứa là tốt rồi. Chỉ cần như vậy là tốt rồi. Chỉ cần như vậy là tốt rồi. Chỉ là... Kỳ dịt sủ củ ẻ mì dạ thật có thể làm in bờ mang đến hồ lì gờ dạ lì ạt và thật có thể thoát khỏi cái này vận mệnh à na nở dê không biết, na nở dê chỉ có thể kỳ vọng. Ấn á lì ạt và hội thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Như là đống nhiên xuất hiện âm thanh như thế, nhưng thanh âm này bất kể là nho nhỏ lì ạt và hay vẫn là phu nhân đều sẽ không xa lạ. Là ba ba trở lại. Nho nhỏ con gái phản ứng nhanh nhất, na nở dê từ mẫu thân trong lồng ngực lên. Non nớt hai tay hướng về xuất hiện ở trong phòng tóc bạc trước mắt nam nhân rồi tới. Ấn A, ba ba trở lại, vì lẽ đó lì ạt vẹo liền không cần sợ hãi. Hệ ạ ghệ mì dê tố đương nhiên sẽ không từ chối na nở dê, hắn đem nho nhỏ con gái ôm vào trong lòng, hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng bộ động viên na nở dê. Non nớt mà tuổi nhỏ công chúa như trước là sơn hoa rực rỡ tuổi, là nhân cách muốn hình thành tuổi, dễ dàng nhất chịu đến người ảnh hưởng. Dù cho là kẻ cặn bã dây tổ tuy nhiên không muốn để cho con gái có một cái không tốt tuổi hấu thơ, vì lẽ đó ở lì ạt vào trước mặt hắn nhưng là hay vẫn là một cái hảo ba ba. Hắn trải qua từng có vài cái con gái, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn chính ở ngốc mà có thể lựa chọn một cái khác phương thức đến cùng các con gái ở chung. Chẳng hạn như hiện tại, thứ na nở dê vừa mới lúc vừa ra đời liền bắt đầu nuôi thành. Mà vì điểm này, hắn cu nở dê là rơi xuống một phen công phu. Nói thí dụ như ở lì ạt vẹo trước mặt, hệ ạ ghệ mì dê tổ dùng nhưng la đẹp trai một điểm hình tượng, thích hợp nhất đóng vai ánh mặt trời vương tử ạ kỳ sệ ạ hình tượng. Dù sao xin gì cái kia hình tượng thực sự là vô cùng gay go, chuyện xấu làm thấu. Như vậy bẩn thỉu thực sự là thật không tiện đến làm bẩn còn đơn thuần như vậy lì ạt vẹo. Hơn nữa, tóc bạc trước mắt, này cùng lì ạt và không phải rất phối hợp à cùng in bở bộ tộc môn đều rất phối hợp. Lại như là in bở tộc nhân như thế, làm tộc trưởng khặt nhìn thấy hắn thời điểm nhưng la lấy làm kinh hãi đây. Tuy nói khặt biết hắn tuyệt đối không phải in bở người, nhưng người hầu gái môn có thể sẽ không như vậy cho rằng. Các nàng chính mình cũng là tóc bạc trước mắt, tự nhiên sẽ theo bản năng cho rằng hắn chính là đồng bạn. Mà nếu như là đồng bạn, dù cho là không cần đi nhượng ý dịt hoặc là đi tìm khát nắm bồi tầm lệnh, hắn cu nở dê năng lực rất thành công cùng các nàng đạt thành một mảnh, đạt đến hiện tại chỉ cần là in bờ người hầu gái đều trải qua chưa từng có ai thành tích. Lì ạt và không nên lo lắng sẽ biến thành cái chén, kỳ thực biến thành cái chén không có cái gì không tốt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hôn một cái con gái gò má, non nớt thiếu nữ trên người luôn có loại mềm mại hảo như bắt nạt cảm giác, kích thích hắn thần kinh. Hơn nữa không chỉ là lì ạt bèo mụ mụ kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ dừng một chút, bởi vì hắn phát hiện ý dịt và tựa hồ cu nở dê muốn nghe hắn là làm sao động viên lì ạt bèo. Tuy rằng ý dịt vèo rất khả năng chỉ là cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ ở kiếm cớ để an ủi lì ạt vèo mà thôi. Kỳ thực ba ba a cu nở dê là hổ lì gơ dẻo nha. Hổ lì gơ dẻo muốn nuốt vào này ba y cái đại đại thứ rất đáng sợ à, lì ạt vèo nhỏ nhỏ trên mặt như trước có trong ngộng sợ hãi. Ân a muốn nuốt vào đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là động viên na nở dê. Nếu như là đẹp đẽ anh linh như vậy liền thu thập. Nếu như là nam tính anh linh liền để bọn hắn mà sở ra lệnh cho bọn họ tự sát, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là rất có độ công kích đây. Nếu ba ba không sợ, như vậy lì ạt và cu nở dê không sợ. Lì ạt và trải qua yên ổn, na nở dê còn không có được báo cho vận mệnh của mình, nhưng cho dù là được báo cho, e sợ tâm tình bây giờ cu nở dê không xe sơ. Tiểu hài tử đều là sẽ tin tưởng đại nhân lời nói dối. Mà ở lời nói dối chưa bị vạch trần trước, các nàng tâm tình đều là sẽ rất tiến ổn. Chỉ là như vậy ngăn chặn đều là sẽ bị vỡ đê. A phu nhân cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ nói tới hắn là hồ lì gở dự thần mã chỉ là hắn đến động viên lì ạt và cơ không để cho nàng sợ sệt cớ mà thôi. Lông mi nhẹ nhàng rung động, ý dít trên mặt có ưu phiền. Na nở dê không phải quá xem trọng ạ ghệ mì dạy tổ cách làm. Yên tâm hảo, lì ạt vẹo là sẽ không trở thành hồ lì gở dẻo, sẽ không. Hắn hoàn toàn có thể bảo đảm, bởi vì hắn chính là từ tương lai trở lại, vào lúc ấy hổ lì gờ dẻo nhưng là hắn xả cụ ra đây. Thế nhưng ả nạ tạ phu nhân tựa hổ là còn muốn nói cái gì? Chỉ là tiểu lì ạt vẹo nhưng là táo chuyển động. Ngăn cản cha mẹ tiếp tục đối thoại. Ba ba thật vất vả trở lại, như vậy mang lì ạt vẹo ra ngoài chơi hảo. Lì ạt vẹo trải qua không muốn ngủ ngủ trưa. Tâm tình chuyển hảo tóc bạc bé gái nhưng là chủ động từ ạ ghệ mì dạy tổ trên người chạy đi, sau đó mặc vào chính mình tiểu ủng, giẫm trên mặt đất nhảy lên hai lần, hai cái tay lôi kéo ạ ghệ mì dạy tổ bàn tay, phải đem hắn lôi đi dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng về phu nhân nhún vai một cái, sau đó ôm lì ạt vẹo đi ra ngoài. Y dịt và suy nghĩ một chút, cu nở dê đi theo. Chương 98, ngày hôm nay tìm tơ y điều thứ nhất của lót. Ở pháo đài bên ngoài, rừng rậm tuyết trải qua ngừng. Người đạp tờ ơ tuyết thật dày trên đất nhất thời lưu lại từng cái vết chân. Lì ạt và ở pháo đài ngoại tuyết địa là không thích bị ôm, na nở dê càng yêu thích chính mình đạp tờ ơ trên mặt tuyết. Ngày hôm nay hay vẫn là này một cái game ạ ghệ mì dạy tổ hai tay cắm ở trong túi tiền quay về nho nhỏ con gái nói rằng. Ăn mặc màu tím trang phục, mang màu tím mũ. Mặc vào màu tím ủng nho nhỏ lì ạt và trải qua trước tiên đạp ở trên mặt tuyết, lưu lại na nở dê nho nhỏ vết chân. Được, ngày hôm nay ta nhưng là tuyệt đối sẽ không thua đây lì ạt vèo ngẩng đầu lên, lộ ra bản thân tự tin con người. Vừa nói na nở dê trải qua tiến vào chiến đấu zone nở dê như cha nở dê tha y, như là tiểu chó săn như thế tả nhìn một chút hữu một tí. A, tìm tơ y một cái. Nhưng mà ở lì ạt vẹo đang tìm kiếm thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là bỗng nhiên nói rằng. Lì ạt vẹo nhất thời ngừng lại, quay lại đến nhìn cha của chính mình. Lừa người khác chứ gì, ta là không thể hội xem lầu. Na nở dê tựa hồ là có chút không tin. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ kéo tay của nàng, đưa nàng mang tơ y một viên hồ đào thụ phía trước, hắn chỉ vào bị bạch tuyết bao trùm thân cây, ở đây. Mùa đông lý tìm tơ y điều thứ nhất của lót. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, trên cây khô tuyết rơi xuống, một cái sọc trắng xanh quần lót hiện lộ ra. Quần lót trước kia là bị trói ở trên nhánh cây, tuy nói là lam bạch sắc đường nét nên rất rõ ràng, chỉ là bị bạch tuyết bao trùm quá nhiều vì lẽ đó dường như khó nhìn ra mà thôi. Lì ạt vẹo, ngươi cũng không nên đã quên cân nhắc quần lót nhưng là sẽ bị tuyết bao trùm đây. Vì lẽ đó lần này coi như là ân, trước tiên dưới một thành đây. Phía ta bên này đạt được vô cùng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một mặt bình tĩnh giáo dục hải tử, nhưng luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào dáng vẻ. Là nơi nào đâu là quần lót bàn quần lót bọn hắn chơi chính là ở trong tuyết tìm kiếm quần lót game à đúng thế. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ này tên xấu xa là tuyệt đối người cặn bã, hắn cùng con gái cùng nhau chơi đùa game chính là cùng con gái cùng đi trong rừng rậm tìm kiếm quần lót game. Ở 3 tháng trước hắn nhượng người hầu gái môn đi đem quần lót chôn ở rừng rậm Mô Y Cao Y địa phương, sau đó đợi được thời gian này điểm ở bạch tuyết bao trùm sau đó lại đi tìm quần lót. Ta mới sẽ không thua lì ạt và xoay chuyển một vòng gióng lên quay hàm, sau đó à, tìm tơ y vào lúc này lì ạt vẹo nhưng là có vẻ hơi hưng phấn, đây là một yêu thích hiếu thắng đoạt thắng con ngoan. Na nở dê hướng về trước chạy chậm vài bước, sau đó rút ra chính mình một sợi tóc, ngân sợi tóc màu trắng lập tức biến thành một cái vong trước kiếm, lì ạt và hai cái tay cầm lấy kiếm sau đó bái tuyết, lập tức, xuất hiện một thứ. Đó là bình thường màu trắng tinh nịt ngực. Là rau xà lách tỉ tỉ nịt ngực na nở dê nói như vậy, đồng thời hai cái tay đã đem này bị chôn giấu ở trong tuyết nịt ngực hoàn toàn trộp vào trên tay. Giống như là muốn được tán thưởng bình thường lớn tiếng hô. Lì ạt và cu nở dê tìm tơ im một cái vô cùng không, hẳn là 20 phân bởi vì ba ba đều là nói nịt ngực là nhân loại hy vọng, vì lẽ đó nịt ngực so với quần lót còn trọng yếu hơn. Được lì ạt và xem như là 20 phân. Bất quá rau xà lách tỉ tỉ ngực thực sự là quá nhỏ, đây chỉ là a, làm sao cu nở dê đến tìm tơ y mụ mụ như vậy xê lấy trên mới được đây. Nếu như có thể tìm tơ y y dịt có thể đến 30 phân nha a ạ ghệ mì dạy tổ vừa mới nói như vậy, lập tức bị phu nhân của chính mình kéo tay, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, thân ái, ngươi cu nở dê đem ta nội y y cho lén ra đến rồi à ta nhưng là rất yêu thích này một cái. Không trách vẫn cũng không tìm tới. Ngạch cái này cũng là muốn chơi đùa mà ạ ghệ mì dạy tổ cười ha hả, hắn có thể không chú ý tới để là ai nội y đi sau đó một mạch cũng làm cho người hầu gái môn cầm chôn lên. Vì lẽ đó còn thật không có chú ý tới bên trong cu nở dê có y đi. Theo lý thuyết chồng mình lại ở cùng hài tử chơi cái gì tìm nội y quần lót đêm, là bình thường thê tử đều sẽ ngăn cản. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ này tên xấu xa chính là bắt nạt y dịt cu nở dê là cái đơn thuần hài tử. Cho nên mới sẽ không nói cho na nở dê những thứ đồ này đều là có vấn đề đây. Liền, này liền bị ngầm đồng ý đi. Mà phu nhân cu nở dê không cảm thấy có vấn đề gì. Ba ba. Nhưng mà lì ạt vẹo nhưng là chạy trở lại kéo hắn lại tay. Ba ba, ngực cu nở dê là có phần to nho à đúng đấy. Như là lì ạt vẹo chính là a, tựa hồ là giảm quá hơn nhiều. Bất quá lì ạt vẹo sau đó cu nở dê có thể trưởng thành. Đại khái. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng lại bổ sung một câu, dù sao hắn ở phệt nơi đó thời điểm, làm sao cu nở dê không thấy lì ạt và có phát dục dấu hiệu. Quả nhiên lọ ly là thật sự chỉ có thể làm lọ ly, là không thể có ngực. Hoặc dù y ba ba lại phát hiện một cái quần lót nha. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vào lúc này nhưng là chỉ vào một cái dây lưng màu đen đống nhiên nói rằng, này không phải quần lót ta hơn nữa còn là màu đen đây. Lại như là một sợi dây thừng. Lì ạt vèo nho nhỏ như mày. Na nở dê tiểu chạy tới nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ chỉ quần lót, nhưng nàng thấy thế nào đều là dây thừng mà. Không không không, lì ạt vèo, cái này cũng là quần lót một loại nha, cái này gọi là quần chữ đinh, là người hầu gái các tỷ tỷ ăn mặc nha. Cu nở dê thuộc về quần lót chủng loại một loại nha. Cho nên nói, ba ba nhưng là trải qua tìm tơ y thứ hai nha cu nở dê là 20 phân nha. Chơi xấu chơi xấu chơi xấu lì ạt và căn bản là không nhớ rõ chôn giấu loại này loại hình quần lót ba ba đang chơi xấu đều là đang chơi xấu nhưng lì ạt vẹo nhưng là chạy về ạ ghệ mì dạy tổ bên người kháng nghị. Bởi vì những này nàng đều không có được báo cho quá, căn bản không biết cái gì là quần chữ đinh đây. Nếu như không nếu như vậy, ba ba nhưng là thắng không được lì ạt vẹo nha. Bởi vì ba ba lại không phải vẫn luôn ở pháo đài lý. Mà lì ạt vẹo nhưng là đều ở trong tuyết đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lập tức đưa nàng cho ôm. Tuy nói ăn mặc giày đặc áo đông, nhưng lì ạt và ôm lấy đến mềm mại cảm giác nhưng sẽ không bị che giấu trụ. Vẫn là ở chơi xấu ba ba đang chơi xấu tiểu lì ạt và còn đang dãy rủa. Như vậy lần này coi như lì ạt và thắng lợi hảo ạ ghệ mì dạy tổ ngược lại đem lì ạt và cho ôm ngồi ở trên vai của mình. Đến cùng hay vẫn là tiểu hải tử. Lì ạt vẹo lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, ha thật cao lại như là một cái ngây thơ hài tử. Sau đó hai người liền đồng thời bắt đầu rồi tiếp tục thăm dò ỉn bờ người hầu gái môn quần lót lữ đồ. Chương 99, bị triệu hoán xuất đến người theo. Cuối cùng kết cục ở lấy ạ ghệ mì dạy tổ cô ý chịu thua cùng lì ạt và thắng hiểm trong kết thúc. quán quân bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp thu khiêu chiến. Đây là quán quân tự tin na nở dê đứng thẳng người, rõ ràng còn nhỏ tiểu, nhưng nói ra lời này thời điểm, Lì Ảt vừa trải qua có đầy đủ tiểu công chúa uy thế đây. Bất quá nhưng mà ở ạ ghệ mì dệt tổ đem chơi mệt rồi Lì Ảt vèo giao cho người hầu gái thời điểm, phu nhân đúng là có chút ngự khí sâu nặng nhìn hắn. Na nở dê là nói như vậy, thân ái, ngươi không cảm thấy miệt mài quá nhiều à? Nói miệt mài thần mã. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ là thường thường cùng với nàng không sai. Nhưng nhiều thời gian hơn nhưng la tiêu vào ỉn bờ người hầu gái trên người. Không phải vậy hắn làm sao có thể cùng Lì Ảt vẹo đồng thời ở trong tuyết tìm quần lót đâu? Những cái kia quần lót ra đều là hắn trải qua người hầu gái môn, như là chiến lợi phẩm như thế. Điểm này ngoại trừ ý dịt vẹo liền Lì Ảt vẹo mà không biết. Cùng nhau đi tới, phu nhân nhưng là ở DMLI ạ ghệ mì dệt tổ cùng Lì Ảt vẹo tìm tơ y quần lót hoặc là nịt ngược số lượng. Rất nhanh sẽ phát hiện bất kể là ngón tay hay vẫn là ngón chân tính cả đều mấy không đủ. Cho nên mới phải có oán giận mà lo lắng ạ ghệ mì dệt tổ miệt mài quá nhiều nói chuyện. Làm chỉ bị in bở chuyển vào lập gia đình cùng với đừng quên muốn trở thành hổ lì gờ réo lọ chứa lý niệm ngoại. Ý dịt và có thể đều là ạ ghệ mì dệt tổ đến dạy dỗ. Hắn dạy dỗ đương nhiên là nhượng phu nhân tiếp thu nhất phu nhiều thê, nhượng cái này lý niệm hợp pháp hóa, nhượng cái này lý niệm bình thường hóa, nhượng cái này lý niệm tự nhiên hóa. Cho nên khi hắn đi tìm người hầu gái thời điểm, phu nhân là sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là, từ về số lượng đến xem, hay vẫn là sẽ cho người lo lắng. Dù sao người chỉ có một cái, mà ạ ghệ mì dệt tổ càng sẽ không đi học tập cái gì phân thân sở kỳ hiệu, vì lẽ đó vẹn vẹn là một cái người, như vậy QNZ là sẽ rất khổ cực. Là một người hợp lệ thê tử, phu nhân đương nhiên hội lo lắng. Mà, Easy, ngươi cũng biết ta là ma thuật sư, nếu là ma thuật sư, đương nhiên là không cần lo lắng. Nói là nói như vậy, hệ ạ ghệ mì dệt tổ nhưng cũng đang suy nghĩ có muốn hay không đi tìm cầu một cái có thể làm cho thân thể trơn nên cường tráng thế giới. Tựa hồ liền không sai, thành thần sau đó hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề, bởi vì nắm giữ thần thân thể bất kể là cỡ nào hề vải đều sẽ tiêu trừ. Bất quá ngày hôm nay tựa hồ cũng đã xác định á nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là bỗng nhiên nói câu kỳ quái. Không đầu không đuôi. Nhưng phu nhân nhưng có thể nghe hiểu. Ân a phu nhân gật gù, và hôm nay, gia gia mời chào đến kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ sẽ tiến hành triệu hoán. Thời gian 8 năm trải qua đến, hổ lì gờ dẹo chiến đấu muốn bắt đầu rồi, mà na nở dê cái này hổ lì gờ dẹo lọ chứa cũng chính là muốn rời khỏi lì ạt vẹo, cho nên mới phải ở lì ạt vẹo nằm mơ thức tỉnh gào khóc thời điểm mới hội như vậy thương tâm. Na nở dê không cách nào tiếp tục bảo vệ lì ạt vẹo. Mà hôm nay, chính là kỳ dị sủ gù ẹ mì dạ triệu hoán thời gian. Khắc có thế là bị ạ ghệ mì dạ tổ kích thích nhưng lại như là tuần hoàn nguyên như vậy. Hắn tìm tơ y chính là kim hạt sủa thánh di vật, na nở dê này bị người đánh cắp đi mà thất lạc vỏ kiếm. Cũng không phải là cả ly bơ mà là trong hồ nữ thần ban tặng dư kiếm, thể ước thắng lợi chi kiếm vỏ kiếm. Cực kỳ đẹp đẽ. Đó là bị chôn sâu ở lòng đất 1,5005 cù nở dê như trước ánh sáng lộng lây như mới. Lại như là khái niệm vũ trang như thế, sẽ không theo thời gian trôi đi mà phong hóa. Hơn nữa có người nói chỉ cần đưa nó đeo ở bên người, liền năng lực trì hoãn thân thể già yếu cùng chữa trị vết thương. Tuy bảo là muốn chủ nhân của nó cung cấp ma lực mới có thể có hiệu lực, nhưng mà nếu như thật có thể cho gọi ra này một vị King Asua, như vậy cái này vỏ kiếm QNZ là năng lực hữu hiệu đi. Kỳ dị sủ củ ẹ mì dạ đứng ở vỏ kiếm phía trước, mà khắc QNZ ở. Khắc thuê hắn, ở triệu hoán chuyện quan trọng như vậy trước mặt, hắn đương nhiên không sẽ rời đi. Anh Linh triệu hoán cũng không cần cao thâm cỡ nào ma thuật, bởi vì nhượng anh Linh cho gọi ra đến chính là hồ lỷ gờ dẻo bản thân, mà ma thuật sư chỉ cần cung cấp cho anh Linh cố định ở thế giới này ma lực là tốt rồi. Khắc ở cho kỳ dị sủ gù ẹ mi ra giải thích. Đồng thời cuối cùng hỏi hắn một câu, nếu như anh Linh cho gọi ra đến rồi, ngươi hội như thế nào sử dụng đạo cụ chỉ là nói cụ. Sệ vản cũng là như vậy, đều là đi về hồ lì gờ giữa con đường đạo cụ. Ngươi triệu hoán đi khả thiên tâm. Hắn tìm đến thánh di vật là trong truyền thuyết Kim Hạt Sùa vỏ kiếm, vì lẽ đó hầu như nhất định có thể cho gọi ra Kim Hạt Sùa, nhưng mà nếu như là cho gọi ra trong truyền thuyết nhiệm vụ, cắt còn có chút bận tâm kỳ gì sủ gù ẹ mì ra điều động không được, dù sao hắn ở lúc trước ạ ghệ mì dạy tổ xuất hiện thời điểm sẽ không có làm được chuyện nên làm. Vì lẽ đó khạt đối với năng lực của hắn còn có nghi vấn. Bất quá này một cái trả lời đúng là nhượng hắn thỏa mãn. Dạy tổ, ngươi không nhìn tới một tí triệu hoán ạ đi ở hành lang, ý dịt béo lại phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ hướng về hướng ngược lại đi tới. Tựa hồ là lại muốn rời khỏi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là thường thường ly khai, vừa rời đi liền rất lâu. Kỳ thực câu nói này cũng không chính xác, hắn không phải thường thường ly khai, mà là nhảy lên quá to lớn. Từ một cái thời gian tuyến nhảy lên đến một cái khác thời gian tuyến. Nhưng này một cái tuyến thời gian đang tiếp tục, phu nhân nắm giữ mỗi một ngày, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không giống nhau. Hắn về đến phệ tệ dễ dỗ thời gian tuyến kỳ thực mới đã qua chừng 10 ngày mà thôi. Nhưng ở phu nhân xem ra, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mỗi lần ly khai lại tới gặp gỡ nhưng là N5. Tuy nói nuôi lì ạt vẹo là được, nhưng mà, đang không có trở thành nhân vật chính chân chính vô tư trước, hệ ạ ghệ mì dạy tổ là sẽ không tha dưới thời gian mà đi qua bình tĩnh nuôi nấng hải tử sinh hoạt. Không được, ta còn có chuyện muốn làm. Y dịt vẹo là muốn đến xem kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ triệu hắn xa bờ, mà hắn nhưng là cu nở dê là đi tìm xa bờ. Bất quá này xa bờ không phải đối phương xa bờ. Hắn xa bờ là bờ lách xa bờ mà kỳ dịt sủ gù ẹ mì dạ cho gọi ra đến nhưng là chính thống ý nghĩa trên xa bờ. Lưỡng giới hổ lì gờ dự cự ly bất quá 10 năm, nhưng ạ ghệ mì dạ tô bờ lách xa bờ nhưng là không nhớ rõ 10 năm trước chuyện đã xảy ra, này cũng làm người ta rõ ràng. Rõ ràng bô nở trận chiến thời điểm xạ bờ ký ức cũng không có truyền thừa tiếp. Vì lẽ đó năm trận chiến xạ bờ mới hội không có ấn tượng. Các nàng đều là hồ lì gơ dự cho gọi ra đến phân thân, là cùng một người, nhưng cu nở dê không phải cùng một người. Dù sao, hiện tại xạ bờ nhưng là người hắn. Chương 100, cùng một người lại người khác nhau. Thượng, xạ bờ, từ khi đem xạ bờ vứt tại mái dạ hít quốc gia đã qua 15 năm. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lần này trở lại cũng coi như là đi đón na nở dê trở lại. Đã từng vết thương quốc gia như trước vết thương, nhưng mà ở khắp nơi vết thương bên trong, chỉ có xạ bờ các nàng vị trí siêu cấp đại trong nhà có vẻ hoa mỹ lên. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ trải qua dùng chân lý chi thư đã khống chế cái này quốc gia đại thần thủ tướng loại hình đầu lĩnh, chỉ là hắn không có mỗi thời mỗi khắc đi quản lý vì lẽ đó những người này nên làm sao chữa lý như trước làm sao chữa lý. Như trước là dân chúng lầm than, duy nhất đến lợi chính là ạ ghệ mì dạy tổ quần thể. Chỉ là này thập năm năm trôi qua, dù cho lúc trước đám con nít cu nở dê trường lớn lên. Cho tới năm đó đồng dạng ở trong quân doanh những đứa bé trai nhưng là bị hắn thu phục sau đó ném tới chân lý chi thư bên trong, cũng không có lấy ra, vì lẽ đó thời gian của bọn họ như trước ở đình trệ. Ở thu phục những này bé trai thời điểm hắn đã nghĩ hảo những người này nên xử lý như thế nào. Hít cùn óc theo ý ở thế giới như trước là dòm bị hoành hành, hơn nữa người may mắn còn sống sót cũng ít, nhưng tạp hóa cần trùng kiến đồ vật rất nhiều, vì lẽ đó những này bé trai một cách tự nhiên liền muốn trở thành sức lao động. Chỉ là hắn còn không có tô tờ hơn huấn luyện những này bé trai người, vì lẽ đó đã nghĩ gắt lại. Nhưng các cô gái có thể đều là lớn rồi. Nhị thứ nguyên thế giới không gái xấu, hơn nữa hắn hay vẫn là lấy ánh mắt của hắn đến chọn. Cho nên nhìn thấy đều là cô gái xinh đẹp. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy hắn nữ hài đều sẽ hành lễ cung kính gọi trên một tiếng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đại nhân. Các nàng quỳ gối cử động là học tập xạ bờ đã từng vị trí cung đình lễ nghi, xạ bờ không phải loại kia yêu thích phú quý người, nhưng nàng làm kinh hạ sủa là một người vương giả người khác đối với nàng tôn kính vẫn sẽ có. Mà ở ạ ghệ mì dạy tổ nói ra đem những này bé gái môn cũng làm thành tỷ nữ sau đó. Na nở dê liền theo na nở dê vị trí trong cung đình các thị nữ yêu cầu tới yêu cầu những cô bé này. Tuy nói 15 năm không thấy, nhưng xạ bờ các nàng làm vẫn như cũ không sai. Nói thí dụ như những này lớn rồi các cô gái biết hắn, này nhất định là xạ bờ bọn hắn cầm hắn bức ảnh đến cho các cô gái trải qua khóa. Dù sao hắn lần trước thấy những cô bé này môn cu nở dê hay vẫn là các nàng ở lúc còn rất nhỏ. Bé gái môn ký ức cũng không có mãnh liệt như vậy năng lực nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Cho nên nói xạ bờ hay là nên khen. Chính là như vậy, ngươi trải qua làm rất khá. Bất quá hay là muốn suy tính một chút chiều gió. Vâng. Ở bình địa lý truyền đến lưỡng cái giọng của nữ nhân. Đó là Natalia cùng Mai Zahis. Nạ tạ lì á bị ạ ghệ mì dạy tổ cứu sau đó liền bị vư tờ đến nơi này mang hải tử, nợ người ân tình na nở dê là sẽ không quên, cho nên mới dừng lại, mà nhìn thấy bé gái môn gặp phải càng là có chút đồng tình, vì lẽ đó lưu lại. Sạ bờ chăm chú ở giáo viên các nàng lễ nghi, mà nạ tạ lì ạ nhưng là chăm chú ở giáo viên các nàng ở thời loạn lạc trong như thế nào trở nên mạnh mẽ. Bất ngờ, có mấy cái tiểu hải tử vẫn rất có tư chất. Chứ một chu tờ không chịu khổ nổi, đúng là hiện tại na nở dê mang theo mãi dạ hịt có vẻ rất có thiên phú. Na nở dê cùng cái khác sợ chịu khổ các cô gái không giống nhau, na nở dê đồng ý chịu khổ, cu nở dê đồng ý hy sinh, trên tay của nàng có cái kén, đó là không ngừng mỏ thương mới có. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đại nhân nhưng mà đang nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ xuất hiện thời điểm, mãi dạ hịt lập tức có chút hưng phấn. Này hưng phấn cùng vừa những cái kia nữ hải có chút không giống, trong ánh mắt có càng lấp loe sát thái. Kích động, hưng phấn cùng với ỉ lại. Như là tiểu hài tử đối với đại nhân ỉ lại, nhưng cu nở dê không giống như là tiểu hài tử đối với đại nhân ỉ lại. Đúng, kẻ cặn bã dê tổ ở gặp phải mái dạ hịt đang quyết định muốn cho xạ bờ mang theo những này bé gái đêm đó, liền đối với cái này nhỏ nhỏ nữ hải ra tay. Đối với bé gái ra tay cái gì hành vi là tương đương đáng thẹn. Chỉ là hắn nhưng là trạch vượt rừng, thân là trạch vượt rừng đương nhiên là không hề có nguyên tắc. Càng không cần phải nói hắn còn ở cố ý dừng lại hai cái buổi tối, động viên cùng dụ dỗ vừa chạy ra ma quật lại tiến vào cạm bẫy bé gái. Càng là kẻ cặn bã lấy chúng ta ước định, chờ ngươi lớn rồi ta liền đến tiếp ngươi như vậy ước định. Ở nho nhỏ trong lòng của cô bé, không có cái gì so với ước định càng trọng yếu hơn. Lại như là một khi ước định lớn lên nhất định phải cùng nhau nha như vậy ước định sau đó, dù cho cuối cùng nam chủ thành vô dụng, nhưng ước định quá nữ hải như trước hội chờ hắn. Nhìn thấy ạ ghệ mì dê tô lại đây, nạ tạ lì ạ quay đầu đi chỗ khác, na nở dê cũng không muốn cảm tạ này tên xấu xa cứu chuyện của nàng. Mại dạ, ngày mai bắt đầu lên đường, ta cho ngươi đi bảo vệ một cái người. Nhìn mại dạ thì ạ ghệ mì dê tô đúng là nhớ tới phu nhân. Nguyên tắc trong hai vị này ở chung liền rất hòa hợp, phu nhân cu nở dê là cái vừa đến bên ngoài thế giới nữ nhân, nếu như không có ai thận trọng chỉ điểm một chút nói không chắc còn có thể gây ra chuyện cười. Cho tới phu nhân bên người xa bờ, tí tí, xa bờ bị triệu hoán xuất đến giao cho hiện đại sinh hoạt tri thức, nhưng nàng đến cùng là cổ đại người, thông hiểu đạo lý còn cần một chút thời gian, vì lẽ đó có người chỉ điểm một chút tô tờ hơn. Được rồi. Ê ạ ghệ mì dạy tổ đại nhân mãi dạ đương nhiên sẽ không từ chối. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy bị vư tờ ở đây 15 năm xa bờ. Xa bờ bị một đám bé gái môn vây quanh, tựa hồ là đang thảo luận cái gì, xem ra xa bờ còn rất yêu thích mang hải tử. Ê ạ ghệ mì dạy tổ vướt cầm nói rằng, đồng thời còn nhìn thấy sở ly. 15 năm không gặp, cái kia bị hắn cưỡng ép đánh đến nữ nhân, hiện tại đúng là càng ngày càng đẹp đẽ. Mãi dạ hịt vị trí quốc gia là không có nhiệt liệt ánh mặt trời, vì lẽ đó các cô gái da dê đều rất trắng nón, điểm này liền sở lì đều là giống nhau. Đều nói nhất bạch già bạch xấu, càng không cần phải nói sở lì vốn là không xấu, vì lẽ đó bạch sau đó trái lại trơn nên càng thêm đẹp đẽ. Nữ nhân, lọt vào trong tầm mắt đều là nữ nhân. Hệ ạ ghệ mì dê tô nội tâm trải qua có dao động. Chương 101, cùng một người lại người khác nhau. Hạ. Hố lì gờ dẻo ba y tên người theo đã toàn bộ đều kêu gọi ra. Nơi này chính là dạy tổ nói tới nê hoanh. Trên đầu mang màu trắng mũ, mà áo khoác cu nở dê là màu trắng hào hoa phú quý lông tơ ị dịt béo đi xuống máy bay. Vừa ra tới liền cảm nhận được thổi tới thanh phong, mang theo điểm làm lệnh cảm giác được rất thoải mái. Na nở dê đây là lần thứ nhất ly khai pháo đài lần đầu tiên tới thế giới bên ngoài, vì lẽ đó có vẻ hơi hưng phấn. Nhưng nàng cu nở dê không có quên xa bờ. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ cho gọi ra đến xa bờ. Bất kể là kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ hay vẫn là na nở dê cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết kinh hạt xua lại là một nữ tính. Nhưng nàng cũng sẽ không xem thường na nở dê, mà là cảm thấy kính phục. Ở nam quyền chủ nghĩa thế giới na nở dê vẹn vẹn lấy thân thể của cô gái nâng lên một cái quốc gia gánh nặng. Đây là đáng giá tôn kính. Kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ dường như khặt nói như vậy. Hắn đem xạ bờ xem là công cụ, hắn nghi tơ ý rô y một cái diệu kế, này chính là mình ở trong bóng tối mà nhượng ý dịt vèo giả dạng làm xạ bờ chủ nhân, mà hắn nhưng là ở trong bóng tối tập kích. Lại như là như bây giờ, kỳ thực hắn đã sớm đi tới Nhật Bản, nhưng ý dịt vẹo nhưng là ngày hôm nay mới cùng xạ bờ lại đây Phủ Kỳ City. Thế nào xạ bờ, đối với không trung lữ hành có cái gì cảm tưởng? Phu nhân đối với này không có quá to lớn đáng nghi, nhưng tính cách của nàng chính là khá là rộng rãi, vì lẽ đó là sẽ không căng thẳng. Không đặc biệt gì cảm tưởng. Tên là xạ bờ tóc vàng thiếu nữ, ăn mặc chính là màu đen Âu phục thân là thiếu nữ nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại la nhờ lẹ ho mị thiếu niên cảm giác. Na nở dê trang phục là y dịt vẹo giúp nàng chọn, mà làm kinh ạt xua, xạ bờ ở rút ra cả ly bờ này trong nháy mắt liền mất đi trở thành thiếu nữ cơ hội, na nở dê sẽ trở thành vương giả, na nở dê đem chỉnh quốc gia trách nhiệm đều gánh chịu, cho nên nàng không còn là thiếu nữ. Na nở dê chính là vương, mà vì càng có hơn uy nghiêm, na nở dê cu nở dê thường xuyên mặc nam trang. Vì lẽ đó cũng không bài xích nhưng đi ra cabin, nhìn phía dưới cảnh tượng. Ngựa khí của nàng nhưng là có chút bình thản, sau đó như là ở tự tin như thế, cùng tưởng tượng so ra muốn càng thêm phổ thông. Xạ bờ ngữ khí xem ra nghiêm túc mà bình tĩnh, nhưng ý dịt vẹo nhưng không cảm thấy lạnh nhạt. Trên mặt của nàng như trước là có nụ cười. Lẽ nào là trở thành anh linh sau đó có thể bay lên đến, cho nên mới phải cảm thấy chẳng có gì lạ à? Cũng không phải là như vậy. Người theo đang được vời hoán sau khi đi ra liền bị hổ lỉ gở dẻo giao cho hiện đại tri thức. Nói thí dụ như ta liền biết máy bay là có thể trên không trung bay lượn, đó là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh. Mà nếu mà bắt buộc, kỳ thực ta có thể điều động cái này tên là máy bay cơ khí. Xạ bờ hiếm thấy có điểm nụ cười, người ở chính mình tự tin phương diện đều là rất sung sướng. Xạ bờ cũng giống như vậy. Nhưng phu nhân nhưng là kinh ngạc, nói cách khác ngươi hội lái phi cơ ân. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta cưới lấy sở kỷ có thể ứng dụng ở trừ gia huyễn thú cùng thần thú, nhưng cũng ứng dụng ở tất cả thuộc về công cụ giao thông phạm vi này bên trong, vì lẽ đó cái này máy bay QNZ là thuộc về nó trong phạm vi. A a a, anh Linh cũng thật là lợi hại đây, phu nhân đã kinh ngạc. Đúng, chỉ cần xài bước kiến ngựa, nạ mở trả tờ dây cương, đón lấy liền hết thảy đều bằng cảm giác. Xạ bờ có vẻ rất tự tin, như là đang nói cái gì đàng hoàng trịnh trọng. Nhưng nếu như vậy, cho dù là vẫn luôn ở pháo đài lý lớn lên phu nhân đều sẽ bật cười. Bởi vì máy bay không phải là mã đây na nở dê hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem máy bay xem là mã đến huấn luyện người. Xài bước kiến ngựa, nạ mở trả tờ dây cương ha ha na nở dê nở nụ cười, cũng không khiến người ta sinh yếm, trái lại nhượng xạ bở cảm thấy căng thẳng. Ta nói cái gì nhà người chê cười à? Không không không, phu nhân cảm thấy trải qua giải thích không rõ. Na nở dê lắc đầu liên tục. Xạ bờ chính là như vậy giao cho hiện đại tri thức nhưng vừa không có đi chân chính lĩnh hội cảm giác, rồi lại đều là đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, thực sự là quá đáng yêu. Na nở dê lại không muốn đi sư A lại, không phải vậy lần sau xạ bờ khả năng sẽ lòng vẫn còn sợ hãi mà sẽ không biểu lộ ra các loại tiểu chuyện cười. Kỳ thực A phu nhân và na nở dê người cặn bã trượng phu như thế, đều là yêu thích bắt nạt xạ bờ người đâu. Đúng. Hiện tại người cặn bã trượng phu QNZ đang bắt nạt xạ bờ. Xạ bờ cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên anh linh, bởi vì na nở dê ở na nở dê thời đại lý còn sống sót cùng thế giới ý chí ký tên khế ước, cho nên nàng là không thể anh linh hóa, không thể bất cứ lúc nào biến mất thân hình của chính mình. Cho nên nàng chỉ có thể theo phu nhân đồng thời ngồi máy bay đi tới Phủ Kỳ City. Nhưng như vậy nhưng càng đối với phu nhân khẩu vị, cho rằng na nở dê à, có thể hoàn toàn không cần kiếm cớ cũng có thể đi bang xạ bờ đổi các loại quần áo đây. Ngoại diện này một cái ngươi nhưng la được xưng nắm giữ cưới lấy công năng, sau đó phải đem máy bay QNZ an lên ngựa an sau đó nắm lấy dây cương đây. Ở cabin lý, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đem nghe được đối với bờ lách xạ bờ nói rằng. Xạ bờ tuy rằng không có trả lời, nhưng mặt nhưng là đỏ. Lúng túng cảm giác dâng lên gò má của nàng, như là thiêu như thế. Nếu như na nở dê không có bị ạ ghệ mỉ dây tô ném tới tiểu quốc lý đi mang bọn nhỏ, nếu như không có này 15 năm đối với thế giới nhận thức, na nở dê cu nở dê rất khả năng không, hẳn là 99% cu nở dê sẽ nói ra như thế. Nói ra na nở dê có thể lái phi cơ, mà sử dụng phương thức chính là chồng lên yên ngựa sau đó nắm chặt dây cương thần mã. Bởi vì na nở dê a chính là ngoại diện này một cái xa bờ, là cùng một người phân thân. Vì lẽ đó tư duy đường về là như thế, chỉ là na nở dê bởi vì có ở thế giới này sinh hoạt kinh nghiệm, vì lẽ đó là không sẽ phạm như thế xấu hổ sai lầm. Hơn nữa, còn một mặt chính kinh đi hỏi dò. Ta nói cái gì nhà người chê cười như vậy hỏi dò, thực sự là quá xấu hổ. Cun nở dê may là hiện tại ạ ghệ mì dê tổ nhìn y dịt và các nàng đi xa mà không có tiếp tục chuyện cười na nở dê. Y dịt và trải qua rơi cơ, chúng ta cun nở dê đi thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đẩy một cái trên đầu mình mang cây đay sắc mũ đối với xạ bờ nói rằng. Hiểu rõ, Master. Xạ bờ ám thở phào nhẹ nhõm, sau đó nỗ lực lấy vững vàng ngữ khí nói rằng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ là hắc hồ lì gờ dẻo. Đồng thời xạ bờ duy trì cũng cần hắn nhắc tới cung ma lực, tự nhiên, hắn chính là chủ nhân của nàng. Đây là xạ bờ, đều là bản tôn phân thân, nhưng cũng là người khác nhau. Mà ở phía trước, y dịt và trải qua kể cả xạ bờ cùng với ỉn bờ người hầu gái môn bước lên lối ra, mở miệng. Bởi phát sắc dị thường, đúng là hấp dẫn không ít người sự chú ý đương nhiên, càng nhiều chính là các nàng đẹp đẽ đi. Bất quá xét duyệt tin tức công nhân viên tuy rằng kinh ngạc ở hai vị này hơn người tướng mạo, nhưng xét duyệt quá xạ bở tướng mạo công nhân viên nhưng là không khỏi đẩy một cái kính mắt, bởi vì giờ khắc này chạm ở phía trước của hắn tóc vàng nữ tính, dung mạo thật là giống vừa nãy nhìn thấy này một cái bởi vì quá mức kinh diễm vì lẽ đó ký ức vưu thâm. Chỉ là, nay hộ chiếu nhưng là không có làm bộ, hơn nữa đến quốc gia QNZ không giống nhau. Một cái là nước Đức, một cái là vùng phía Tây Tiểu Quốc. Trong thiên hạ thật sự có như vậy tương tự hai cái người à? Hơn nữa còn một trước một sau. Cho dù là ly tán nhiều năm tỷ mội cu nở dê quá khéo đi hắn đương nhiên không biết, hai vị xạ bở vốn là cùng một người. Cùng một người, nhưng cũng là người khác nhau. Chương 102, cái gọi là kỵ sĩ chi đạo. Phía trước phu nhân và người hầu gái môn tiến vào vững vàng kiệu nhỏ xe, đó là ỉn bở xe. Lần này ý dịt vẻo muốn đi chính là phử kỷ City vùng ngoại ô ỉn bờ pháo đài. Lấy luyện kim thuật xuất thân ỉn bờ gia tộc nhưng là tương đương có tiền, so với phử kỷ City chơi ba ho tha cờ hờ tỏ xạ cả ra còn muốn có tiền. Vì lẽ đó một cú điện thoại đã qua, ở phử kỷ City pháo đài lý đóng quân người hầu gái tự nhiên sẽ lái xe ra nên tiếp. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê sẽ không lo lắng những vấn đề này. Diệu Games là vương có gạt tốt bấy bị lỏn vì lẽ đó hắn một đơ ý đều không cần làm tiền tài mà buồn phiền, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng là như thế. Trên đường bia đỡ đạn nhiều như vậy, chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc tay thu phục một tí liền năng lực dễ như ăn cháo làm cho đối phương đem tiền đều hai tay dâng. Mà xe, nhưng là tùy ý tìm cái cường hào, nhượng hắn xuống xe, đổi trên một người đi đường lái xe, theo ý dịt vẹo các nàng. Bởi vì... biết rồi nội dung vở kịch ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên sẽ biết, ở thời gian này điểm hết thể người theo đều đã kinh cho gọi ra đến rồi, mà tổ kỳ ổ mì cu nở dê như là nguyên như vậy liên thủ với cổ tỏ mì nẹ cái ấy, cố ý nhượng cổ tỏ mì nẹ cái phái ra ạ xạ xỉn tập kích tỏ xạ cả trạch sau đó bị gồ nùa lịt tờ giết chết làm chính là có thể cho mọi người một cái ạ xạ xỉn trải qua cút máy giả tạo, làm cho cổ tỏ mì nẹ cái có thể trong bóng tối giúp hắn làm không ít sống. Cảnh tượng này tạc muộn liền xuất hiện. Mà hôm nay, nhưng là phu nhân đến Phu Kỳ City thời gian, hẳn là cùng đông đảo người theo môn chạm mặt thời gian. Thế nhưng mà phía trước ỉn bờ xe nhưng là ngừng lại. Nhiên cửa sau xe bị đẩy ra. Gặp sự cố ngồi ở ạ ghệ mì dê tổ bên người bờ lách xạ bờ dò hỏi. Kỳ thực hiện tại còn xưng hô na nở dê làm bờ lách xạ bờ liền quá phận quá đáng. Dù sao hiện tại xạ bờ cũng không có mặc vào áo giáp màu đen. Đồng thời QNZ không có lấy ra này thanh màu đen thể ước thắng lợi chi kiếm lấy ra. NNZ ở hiện đại sinh hoạt 15 năm, làm sao cũng bị tẩy bạch. Càng không cần phải nói giờ khả cờ na y na NZ giờ khả cờ na y na NZ ân, ăn mặc nhưng la này một bộ lam bạch sắc váy, lại như là một người quý tộc thuộc nữ như thế. Thấy thế nào đều không phải hát đây. Không. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem đặt ở trong thai thai nghe nắm đi, chỉ là xạ bờ ở quán triệt na nở dê kỵ sĩ đạo mà thôi. Kỵ sĩ đạo ân A, ta ở mái giả trên người thả đặt máy nghe lén, vì lẽ đó có thể nghe được trong xe âm thanh, đây là hiện đại thủ đoạn, ta nghĩ ngươi cũng biết mới đúng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ở đem xạ bờ tiếp sau khi trở về tiện thể đem mái giả cu nở dê dẫn theo trở lại, sau đó đưa lên ở phu nhân bên người. giờ khả cờ Na Y phu nhân bên người theo có thể không chỉ là dùng để che giấu hai mắt người xa bờ, cu nở dê không chỉ là ỉn bờ người hầu gái còn có mải giả hết đây. Vì lẽ đó hắn mới có thể nghe được phu nhân và xạ bờ đối thoại. Mà các nàng đối thoại cũng làm cho người có dũng khí cảm giác kỳ quái. Đây là ta lần thứ nhất đây là phu nhân của hắn như thế đối với xạ bờ nói, từ ngữ khi đến nhìn như tử là còn có chút thật không tiện. Nhưng nghe tiếp nhưng là Na Nở Dê lần thứ nhất ly khai ỉn bờ pháo đài, sau đó đến bên ngoài thế giới. Điều này làm cho Na Nở Dê có chút hưng phấn lại có chút thật không tiện. Dù sao Na Nở Dê là nhân tạo người mà, biết đến chỉ là sứ mạng của chính mình. Tuy rằng cu Nở Dê không phải là không có hiểu rõ quá bên ngoài thế giới, nhưng còn chân chính đi đón xúc hay vẫn là lần thứ nhất. Vào lúc này mặc đồ tây xạ bờ nhưng là khiến người ta đỗ xe, sau đó đẩy cửa ra hướng về phu nhân chào một cái. Hộ vệ là kỵ sĩ thiên chức, tại hạ cũng sẽ tờ ơn ở chút sức mọn, như vậy xin mời xạ bờ đưa tay đưa ra ngoài. Hái đi tới găng tay sau đó sẽ hướng về phu nhân đưa tay ra. Hai người bầu không khí có vẻ rất hòa hợp, bởi vì đón lấy chính là hai người bơi chung lãm đường phố. Nếu như không phải biết phu nhân xu hướng tình dục là bình thường, mà xã bở cu nở dê không có bách hợp cảm giác, bằng không ạ ghệ mì dệt tổ vẫn đúng là cảm thấy hai người này đều muốn loan. Xã bở, ngươi làm thực là không tồi. Rất xa trông thấy phu nhân tỏa ra nụ cười. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê sờ sờ bên cạnh mình bờ lách xạ bờ. Xạ bờ không biết nên làm sao đáp lại, này một cái xạ bờ là Na Nở Dê lại không phải Na Nở Dê. Vì lẽ đó nếu như mạo hiểm lĩnh công lao Na Nở Dê cu nở dê sẽ không cho phép. Dù cho là ở trên thế giới này trải qua sinh hoạt 15 năm, hơn nữa có đại nhân cha ở bên cạnh, Na Nở Dê này một thân ân, chăm chú, hay vẫn là hảo hảo mà bảo lưu lại. Nhưng cu nở dê chỉ là bảo lưu mà thôi. Đến, làm tưởng thưởng, hôn một cái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ kéo qua tay của nàng, xạ bờ trải qua sẽ không từ chối hắn. Nhưng nàng vẫn như cũ có chút ngốc, có chút ngơ ngác không biết làm sao. Nhưng lại ạ ghệ mì dê tổ nhưng là rất có kiên trì, đặc biệt thời điểm như thế này. Đôi ạ ghệ mì dê tổ ngồi xuống xe nhanh chóng chạy mà qua vượt quá phu nhân và xạ bờ. Ánh mắt có vẻ hơi dại ra. Xạ bờ hai người đồng thời ở trên đường phố, phu nhân nhạy cảm phát hiện xạ bờ tựa hồ là lưu ý nổi lên cái gì, vì lẽ đó không khỏi hỏi dò. Không hẳn là không thể. Xạ bờ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Na Nở Dê vừa nhìn thấy chạy như bay xe, trong xe chợt lóe lên bóng người tựa hồ là cùng Na Nở Dê giống nhau như lúc, chỉ là vậy hẳn là không thể đi. Dù sao Na Nở Dê cũng sẽ không vô duyên vô cớ mặc vào nữ trang, mà đi nhượng một người đàn ông hôn môi. Chương 103, tuân thủ nghiêm ngặt nữ nhân. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng xạ bờ cũng không phải như ở nghỉ phép như vậy tùy ý ở trên xe cu nở dê chơi ở trên đường cu nở dê chơi. Dọc theo đường đi xạ bờ hay vẫn là rất không chịu thua kém, hỗ lì gờ dược chiến tranh chỉ cùng tham gia mạ sát tờ cùng người theo có quan, mà người bình thường thường thường là độc lập ở ngoài. Vì lẽ đó không cần lo lắng kỳ thực cu nở dê không hẳn vậy. Lần thứ hai nhận được đưa tin. Liên tục vụ án giết người kiện như trước đang tiếp tục trên xe truyền bá báo gần nhất tin tức. Lái xe người đi đường trải qua hoàn toàn chính là cái chỉ hội người lái xe. Hắn đương nhiên sẽ không có tự mình nghĩ ý nghĩ, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hơi khẽ to mày. Hắn vẫn ở thời gian xuyên qua, từ bây giờ cách hắn từ phệt nơi đó ly khai kỳ thực vẫn chưa tới một tháng, nhưng mà đã sớm dựa vào thiên thời địa lợi đem tổ kỳ ô mì, cả gì ra, hoa vơ. Thậm chí là kỳ gì sủ gù ẹ mì dạ đều thu phục quá. Nhưng hắn nhưng không có đi thu phục nguyên tắc trong cả Sister mà Sister dạ hư nổ sủ kẻ, tên biến thái kia người mang tội giết người. Lấy sát nhân làm cun ra hỏa. Tại sao không thu phục đâu bởi vì hắn quá nhỏ yếu, bất kể là hắn hay vẫn là cả Sister, đều là chỉ cần xạ bợ một đòn liền có thể giết chết, hoàn toàn không cần để ý nhiều. Chỉ là ạ ghệ mì dạ tổ hiện tại hối hận. Hắn hối hận. Hối hận nhượng tên biến thái này điên cuồng giết người tiếp tục sát nhân xuống. Chính ở truyền bá báo vụ án trong gây an người chính là lần này tham gia hổ lì gờ giữa cả sở chủ nhân, một người tên là giải hư nổ sủ kẻ biến thái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói rằng, khi xã bở lấy làm kinh hãi, thân là bị hổ lì gờ giữa tuyển triệu xuất đến mạ sở cu nở dê sẽ làm ra như là như bây giờ tùy ý hành hạ đến chết bình dân sự tình à hổ lì gờ giữa chỉ là tùy cơ triệu hoán mà thôi. không có quan hệ gì với hồ lì gờ dẻo. Hệ ạ gệ mì dây tổ hiện tại chính là hắc ám hồ lì gờ dẻo, hắn đương nhiên không muốn bối cái này hoa. Hơn nữa cu nở dê không phải hắn cho gọi ra đến, mà là phủ kỷ city lòng đất cái kia to lớn hồ lì gờ dẻo triệu hoán. Bất quá lần sau, xạ bờ gặp phải cái kia giải hồi nổ sủ kẹ liền thuận lợi làm thịt hắn đi ạ gệ mì dây tổ nói thật. Nhưng là nhượng xạ bờ có chút sững sờ. Bởi vì na nở dê nghe được lại là ạ gệ mì dây tổ không ương người mang tội giết người tùy ý sát nhân sau đó muốn giữ gìn chính nghĩa đi làm thịt cái kia người mang tội giết người. Này này chuyện này này hay vẫn là na nở dê nhận thức này một cái ạ gệ mì dây tổ à hay vẫn là na nở dê master à chỉ là. Hiểu rõ, master xạ bờ nhưng là tán thành đáp lại đến. Đồng thời đối với ạ gệ mì dây tổ độ thiện cảm, hẳn là lại bỏ thêm một phần. Biến thái điên cuồng giết người giải hư nổ sủ kẻ, sớm biết trước hết gặp gỡ hắn sau đó thu phục, cho hắn truyền đạt sát nhân có thể nhưng không thể giết đáng yêu tiểu lò lì hoặc là thiếu nữ cùng với đẹp đẽ nữ tính mệnh lệnh. Cho tới những nam nhân khác, bé trai, mắc mơ gì đến hắn này ạ gệ mì giải tổ là nghĩ như thế, nhưng xạ bở có thể không biết, hay là ơ lại bên người thời gian thực sự là quá lâu. Xạ bợ tựa hồ cũng muốn quên bên người nàng người đàn ông này là cái 100% không hơn không kém bại hoại. Đỗ nhưng mà vào lúc này xe nhưng là đột nhiên ngừng lại, không phải gặp phải tình huống thế nào, mà là trải qua đến chỗ cần đến. Rèn dịp chạch viện cửa. Như trước là hắn lần trước đến như thế. Yên tĩnh không ngớt, hơn nữa còn năng lực nhìn thấy trong sân cảnh tượng. Ở trong sân giàn cây nho dưới. Có trường cùng phần eo mặc mái tóc dài màu xanh lục nữ tính chính yên lặng ngồi ở chỗ đó một cái tay giơ lên đến giơ một quyển thanh tân văn tự tiểu thuyết. Na nở dê đang đọc sách, á hó y là cái rất dễ dàng động viên người. Hiện tại ngoại trừ muốn chăm sóc các con gái ở ngoài, na nở dê thích nhất sự tình chính là đọc sách, cùng trước đây thời đại học sinh hứng thú hay vẫn là như thế. Mà Jin cùng xạ cụ dạ hai cái nho nhỏ con gái đang ở sân lý chơi tiếp cầu game. Vào lúc này xạ cụ dạ tóc đen lục màu, na nở dê hội cười, na nở dê giống như Jin đều rất yêu thích cười, nhưng so ra hay vẫn là Jin càng thêm hoạt bát một điểm. Cùng Nguyên không giống nhau, Nguyên ở hồ lỷ gờ giờ khai chiến trước tổ kỳ ổ mì liền đem xạ cụ dạ đưa cho rủ kèn, nhưng lần này ạ gệ mì giới tổ ở sớm thu phục hắn sau đó liền để hắn đem cái ý niệm này áp sau. Ở hồ lỷ gờ giờ khai chiến trước rủ kèn liền liên hệ tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả biểu thị hy vọng tổ kỳ ổ mì năng lực cho làm con nuôi một đứa con gái cho hắn mạ tủ ra làm dưỡng nữ. Kế thừa mạ tủ ra ma thuật. Mạ tủ ra ma thuật huyết mạch trải qua muốn đoạn tuyệt, vì lẽ đó hướng về đã từng minh hữu tìm xin giúp đỡ. Đây là chuyện rất bình thường, tổ kỳ ổ mì đương nhiên sẽ đồng ý hơn nữa dưới cái nhìn của hắn một cái ma thuật thế ra chỉ có một cái người thừa kế. Ma thuật chạm chỗ QNZ chỉ có thể cho một cái người, một cái khác hài tử nhưng là không cách nào kế thừa bổn gia tộc tinh hoa, cùng với bị hoang phế tài nguyên còn không bằng làm cho nàng cũng có thể được phát triển. Như thế nghĩ đến tổ kỳ ô mì kỳ thực hay vẫn là một người tốt đây. Nhưng hắn sẽ không biết mạ tủ ra ma thuật là cái gì, mà dù kèn lại làm sao có khả năng hội đem ma thuật chạm chỗ chuyển cho xạ cụ dạ đâu tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả đang tiến hành hồ lì gờ dẻo chiến đấu. Rất nguy hiểm, nhưng Aoi lại có vẻ rất bình tĩnh. Hơn nữa QNZ không lo lắng. Ở tổ kỳ ổ mì nói với nàng mình phải đem xạ cụ dạ đưa cho mạ tủ ra sau đó, trái tim của nàng thì càng thêm bình tĩnh. Đối với na NZ vừa bắt đầu chính là phản bội người đàn ông này hổ thẹn chuyển biến thành bình tĩnh. Phản bội là chính xác. Đối với tổ kỳ ổ mì quyết định, trong lòng nàng là có toán. Aoi là loại kia một khi bị người đắc thủ sau đó liền gàn bướng hội thủ vững một cái nào đó loại niềm tin người. Giả như na nở dê đem tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả xem là trượng phu, như vậy nhất định sẽ đồng ý hắn cách làm, bởi vì na nở dê vào lúc ấy thân phận nhưng là thê tử, na nở dê hội tuân thủ nghiêm ngặt thê tử bản phận. Chỉ là, đó chỉ là giả như. Tình huống chân thực nhưng là, trong lòng nàng có như gương sáng. Na nở dê cũng không có đem tổ kỳ ổ mỉ xem là trượng phu, đồng thời tổ kỳ ổ mỉ cu nở dê không phải na nở dê trượng phu. Na nở dê cùng tổ kỳ ổ mỉ quan hệ rất là lãnh đạo. Na nở dê vốn là quyết định phải gả cho tổ kỳ ổ mỉ, nhưng mà ở trước khi kết hôn một đêm na nở dê bị cường bạo. Bất kể có hay không đồng ý nàng đều trở thành một cái khác người nữ nhân. NaNZ đồng ý gả cho Tổ Kỳ Ô Mì là hy vọng có thể như là phổ thông nữ nhân như vậy quá một cái hạnh phúc mà bình thản sinh hoạt, nhưng cuộc sống này bị đánh vỡ. NaNZ tuy nói y đi theo trước kia nghĩ tới như vậy gả cho Tổ Kỳ Ô Mì, nhưng hai người không có cái gì giao lưu. NaNZ trải qua có chút không muốn gả cho Tổ Kỳ Ô Mì, bởi vì cái kia cường bạo NaNZ nam nhân báo cho NaNZ tương lai, nếu như NaNZ cam nguyện gả cho Tổ Kỳ Ô Mì. Như vậy con trai của nàng đều sẽ bị trục xuất, bị ném tới chuồng kho bên trong đi. Chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng vậy ít nhất là còn chưa có xảy ra sự tình, cho nên nàng tuy rằng trong lòng có bóng tối nhưng cũng không phải quá tin tưởng. Chỉ cho là chính mình ở mất đi trinh tiết sau đó tìm kiếm đến một cái có thể tiêu trừ một ít hổ thẹn cùng thống khổ cớ. Người đàn ông kia thực sự là quá lợi hại. NaNZ căn bản là không có cách tưởng tượng người đàn ông kia QNZ năng lực tùy ý ra vào tỏ xạ cả trạch viện, thậm chí là có thể tùy ý khống chế Tổ Kỳ Ô Mì. Nhưng Tổ Kỳ Ô Mì nhưng không cách nào phát hiện. NaNZ trở thành người đàn ông kia thịt cờ âm ở NaNZ thẹn trong lòng mà không đi đón xúc Tổ Kỳ Ô Mì, mà Tổ Kỳ Ô Mì QNZ ở người đàn ông kia khống chế dưới xa lánh NaNZ. Tổ Kỳ Ô Mì hoàn toàn trở thành con rối. Hơn nữa hoàn toàn không có hy vọng con rối. Cuộc sống này làm cho nàng buồn phiền. Nhưng may là chính là NaNZ có con gái, tuy nói là người đàn ông kia con gái, nhưng bất kể là Jin hay vẫn là xạ cụ dạ đều rất ngoan ngoãn, làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt hiện tại, Tokyo Mỹ làm cho các nàng rời khỏi tỏ xạ cả trạch trước về đến rèn dịu trạch viện. Á Hó Y đang đọc sách, đẹp như họa. Hắn dừng một chút, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Á Hó Y trước mặt. Một cái tay đẻ lại NaNZ thư, sau đó đi hôn môi NaNZ môi. Mấy ngày không gặp, nhưng hơi thở của nàng hay vẫn là trước sau như một, hoặc là nói càng đồng. Chương 104, quen thuộc mùi. Này ạ ghệ mì dạy tổ lén lút từ sau ôm lấy A-ho-y rèn dịu, nhưng bên thai lại chuyển tới bé gái tức giận âm thanh. Thả ra mẹ của ta, mẹ chính đang đùa bóng cao su Jin chạy chậm vào tới, sau đó tương đương tức giận lớn tiếng kêu. Giờ khả cờ Na Y Jin nhưng là một điểm đại tiểu thư tu dưỡng đều không có, khi còn bé NaNZ chính là cái yêu sao động tính tình. Mà nghe đến nơi này sao động, liền nho nhỏ xạ cụ dạ cu NaNZ chạy chậm lại đây. Hai người đều là con ngoan, biết muốn giữ gìn mẫu thân của tự mình. Đây là đáng giá ngợi khen. Thế nhưng, Jin, ngươi khả năng còn không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ này tên xấu xa thả ra A Ho Y sau đó một cái tay đặt tại Jin trên gáy. Jin hai cái tay lập tức bắt đầu rồi kịch liệt dãy rua. NaNZ nỗ lực muốn hướng về trước đưa, nhưng là làm sao đều đủ không được hắn. Không có người so với ta thích hợp hơn đi chạm A Ho Y. Hắn vi vi hạ thấp đến, bởi vì ta nhưng là cha của ngươi ạ ghệ mì dây tổ nói ra, đem chính mình cùng thân phận của Jin nói ra. Hắn liền không sợ hội can thiệp đến tương lai à? Đương nhiên không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn có thể đi tiếp xúc xạ cụ dạ hoặc là Jin. Tuy nói ở phía bên trong các nàng vẫn cho rằng phụ thân của các nàng chính là Tổ Kỳ Ô Mì Tỏ Xạ Cả, nhưng này là bởi ký ức bị phong ấn nguyên nhân. Điểm này gạ xài dù nổ am hiểu nhất, dù sao na nở dê nhưng la liền trí nhớ của chính mình đều có thể đóng kín người. Cho nên nàng có thể làm được đem 2 tỷ muội trong đầu có liên quan với trí nhớ của hắn toàn bộ đều phong in ra. Đã như thế mới sẽ không can thiệp thay đổi tương lai, tương tự Lì Ảt Vẹo cũng giống như vậy, tuy rằng Lì Ảt Vẹo xem ra hay vẫn là rất đáng yêu, nhưng nếu cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của hắn Lì Ảt Vẹo là cái kia dáng vẻ, nói ra tiện nhân thích hợp nhất đem ra làm xuyến đốt đến, tuyệt đối không phải ở hắn giáo dục dưới năng lực nói ra được đến, cho nên nói Lì Ảt Vẹo nơi đó xuất hiện sai lệch. Mà cái này to lớn nhất độ khả thi chính là vì phòng ngừa tương lai thay đổi hắn nhượng dù nổ đem. Trí nhớ của nàng phong ấn. Lại như là hiện tại như thế, đen kịt tương tự với thủy tinh ngưng tụ thể vậy thì là liên quan với Lì Ảt Vẹo đối với trí nhớ của hắn. Cho nên nói, hiện tại làm sao tiếp xúc Jin cùng xạ cụ dạ đều được, chỉ cần ở hồ lì gờ dược chiến đấu sau đó đưa các nàng ký ức phong ấn là tốt rồi. Là một người kẻ cặn bã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng là muốn cho Jin đến xem thử NaNZ khôi phục một đoạn này ký ức vẻ mặt. Mà không phải giống như bây giờ trận to hai mắt căm tức, phẫn nộ lung tung bùng nổ ra ma lực đến. Jin cùng xạ cụ dạ đều là trời sinh ma thuật sư, trong cơ thể nắm giữ ma thuật đường về vượt quá tưởng tượng. Hảo, từ các ngươi sinh ra đến hiện tại ta QNZ không có đến xem các ngươi cái này coi như làm là lễ ra mắt hảo. Ta nghĩ Jin sẽ thích, ngươi không phải rất muốn trở thành làm ma thuật sư à? À ghệ mì dễ tổ đem một cái ma lực tham chắc nghi đưa tới Jin trước mặt. Xem ra như là một cái đồng hồ, thực tế cũng không phải. Đương xung quanh có ma lực gợn sóng thời điểm nó sẽ chuyển động lên. Ngươi nói bậy nhưng mà tiểu tiểu Jin không phải là tốt như vậy thu mua. Nan nở dê đầu tiên là liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì dây tổ trên tay ma lực tham chắc nghi nhưng mà tiếp theo nhưng là nghiêm khắc cự tuyệt nói. Cha của ta không phải là ngươi lộ ra răng nanh giống như là muốn cắn tới đến như thế. Mà, ta biết, là tổ kỳ ố mì mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng không tức giận, nếu như tức giận nói thì sẽ không đem Jin ở lại tỏ xả cả trạch. Tổ kỳ ố mì mặc dù là cái chỉ vì ma thuật sư vinh quang ngu ngốc, nhưng hắn nhưng cũng là một cái ưu tú ma thuật sư, thích hợp nhất giáo dục Jin. Đoạt đối phương thê tử, nhượng hắn mang theo nón xanh, cuối cùng còn phải không oán vô hối giúp hắn chăm sóc con gái, giáo dục con gái ma thuật. Hơn nữa còn là ở ạ ghệ mì dưới tổ dưới sự dẫn đường mà so với nguyên càng thêm dùng tâm ma thuật. Làm ra chuyện như vậy người đã kinh không phải bình thường người cặn bã. Vì lẽ đó, còn cần phải sinh khí à? Bất quá cái này lễ vật ngươi không nên à, như là như vậy bên người mang theo. Sau đó Jin chính mình cu nở dê có thể đi ra ngoài nho nhỏ mạo hiểm đây. Hệ à ghệ mì dê tổ tay ở ma lực tham chắc nghi bên Jin nhúc nhích một chút, màu xanh lam ma lực dâng lên, kim chỉ nam lập tức nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhìn Jin, con mắt màu xanh sẫm có ý động sát thái, na nở dê là Jin tỏ xạ cả, na nở dê từ nhỏ đã ở phụ thân giáo viên dưới học tập ma thuật. Tuy rằng học tập còn chỉ là ra lông chỉ là thoáng nhập môn, nhưng Jin đúng là thật sự ân, muốn chính mình thử một chút sức mạnh của chính mình. Cho nên nàng muốn như vậy lễ vật. Ngươi bắt nạt mụ mụ nhưng nàng có thể đồng dạng chưa quên người đàn ông này bắt nạt mẫu thân của tự mình đây. Na nở dê còn chỉ là học sinh tiểu học rất nhiều thứ cũng không hiểu, nhưng thấy thế nào ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau ôm mẫu thân của tự mình hôn môi dáng dấp, chính là không để cho nàng thoải mái. Mẫu thân cũng sẽ hôn môi na nở dê cùng muội muội xạ cụ ra cái chán, đó là tưởng thưởng các nàng yêu thích các nàng. Chỉ là mẫu thân bị thân, nhưng là làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, như là mẫu thân trải qua bị cướp đi rồi như thế. Là bắt nạt tà này rõ ràng là yêu thích à, cũng là bởi vì yêu thích mới làm chuyện như vậy, bị người yêu thích chẳng lẽ không là chuyện tốt à? Hay vẫn là nói các ngươi không muốn để cho mụ mụ của các ngươi cù nở dê bị người yêu thích đâu à? Hay vẫn là tiểu hài tử Jin đương nhiên rất dễ dàng bị lừa dối. Ở ạ ghệ mì dê tổ đảng hoàng trịnh trọng nói ra như vậy vô liêm sỉ đến thời điểm, na nở dê lại không tìm được phản bác lý do. Lại như là mụ mụ rất yêu thích các nàng cho nên mới phải hôn các nàng, này làm cho các nàng rất sung sướng, chỉ là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ. Hảo, đi chơi sái đi ạ ghệ mì dây tổ đem ma lực tham chắc nghi treo ở Jin trên cổ đưa nàng lừa gạt đi, đưa nàng vội qua một bên đi. Hứ Jin liếc mắt nhìn mẫu thân của tự mình, mẫu thân hướng về phía na nở dê gật gù, na nở dê mới có chút không cao hứng đến bên trong góc, đúng là yên tâm, nếu như mẫu thân không thích, như vậy nên từ chối, nhưng nàng không có, vì lẽ đó hẳn là không có chuyện gì đi. Lại như là nhạn dạ thúc thúc như vậy. Mỗi lần đi công tác xong đều sẽ cho nàng cùng xạ cụ giả mang lễ vật lại đây, là một người tốt đây. Jin một bên đùa bỡn bị ạ ghệ mì dây tổ treo ở trên cổ ma lực tham chắc nghi một bên trải qua mê muội tiến vào muốn đưa vào ma lực tới chơi tỏ ra cử động trong đi tới. Cái tuổi này na nở dê còn không hiểu như thế nào bảo vệ mẫu thân của tự mình, cùng với không hiểu được nhượng một cái không có bị na nở dê gọi là phụ thân nam nhân hôn môi mẫu thân là một cái cỡ nào nghiêm túc sự tình. Đám con nít quả nhiên chính là dễ lừa. Đều còn rất đơn thuần. Mà xạ cụ dạ so với đem Jin tùy tiện lừa gạt đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với xạ cụ dạ liền tốt lắm rồi. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn tóc ngắn bé gái. Giờ khả cờ na y xạ cụ dạ giống nhau trong đầu của hắn chân chính ý nghĩa trong thời gian xạ cụ dạ dáng dấp. Nho nhỏ, tóc đen, con mắt màu xanh sẫm, cùng với ỉ lại người. Chỉ là vào lúc này na nở dê nhìn hắn có chút mơ hồ không biết làm sao. Xạ cụ dạ là khá là hướng nội, các loại ai cũng năng lực đối thoại Jin không giống nhau, không chủ động na nở dê nhưng là sẽ không mở miệng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhớ tới lần đầu cùng xạ cụ dạ ở mạ tủ ra gặp mặt thời điểm na nở dê nhưng là có gô lên màu xanh lam đoạn mang, vì lẽ đó lần này cùng Jin không giống nhau, hắn chuẩn bị cho nàng nhưng là đoạn mang làm lễ vật. Hệ hạ ghệ mì dây tô đại nhân, xạ bờ gặp gỡ lạn sợ nhưng mà vào lúc này hai nghe trong truyền đến mải dạ báo cáo. A ho y chú ý tới hắn trong nháy mắt như là dừng lại như thế cử động, na nở dê trầm mặc một chút, sau đó đem xạ cụ dạ hô gọi về. Xạ cụ dạ, lại đây. Na nở dê hướng về phía con gái vây vây tay. Ân xạ cụ dạ hướng về mẫu thân nơi đó chạy chậm mà đến. Đúng là ở chạy chậm thời điểm mơ hồ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Con mắt màu xanh sẫm trong tựa hồ là có chút ngạc nhiên. Bởi vì na nở dê luôn cảm thấy ơ cao y na y tóc bạc nam nhân trên người người được thuộc về na nở dê mùi của chính mình. Nhưng mà lại là chân chính lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Tại sao vậy chứ? Chương 105, lệ trí nam nhân. Thượng. Vừa mới vừa vào dạ, sắc trời ảm đạm đi thời điểm, bến tàu nơi đó trải qua xuất hiện chiến đấu âm thanh. Ở nhận được mái dạ thông tin này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lập tức chạy tới nơi này. Dù sao, Aoi là sẽ không gặp nguy hiểm, nguyên tắc trong nguy hiểm lớn nhất cũng chính là cả dị dạ, nhưng thúc thúc cả dị dạ trải qua bị hắn thu phục quá, hắn tự nhiên không thể nhượng cả dị dạ đi bấm Aoi. Chỉ là rõ ràng tổ kỳ ổ mỉ còn không có đem xạ cụ dạ đưa đến mạ tù ra, như vậy cả gì dạ lại là vì cái gì mà đi tham gia hổ lì gờ dẻo đâu, điểm này không rõ ràng. Đứng ở chỗ cao, hắn có thể xem đến phía dưới cảnh tượng. Đang cao lấy xem xa. Nguyên tắc trong lạn sở chủ nhân Kaznet một bên đem lạn sở phái ra đi một bên đứng ở bến tàu kiến trúc nóc nhà đến quan sát chiến cuộc. Một đêm như thế thần giải tổ cũng giống như vậy. Chỉ là hắn đứng địa phương so với Kaznet càng diệu, bởi vì hắn chạm càng xa. Hơn anh linh thị lực vô cùng tốt, như là Hồng A đứng ở nóc nhà nhìn ngang nở mẹ thở ở ngoài đại kiều trên đinh sắt như thế, tuy rằng còn không là anh linh, nhưng ạ ghệ mỉ giải tổ làm sao cu nở dê là trải qua cường hóa thân thể, hơn nữa còn có thân là quá ghiên luyện thương mười mấy năm bổ trợ, tự nhiên so với Kaznet có thể xem càng xa hơn theo ạ ghệ mỉ giải tổ, phu nhân đang cùng xạ bờ nói gì đó. Mai dạ không ở nơi đó, nhưng ạ ghệ mì giải tổ biết, na nở dê hiện tại nhất định là dơ thương nhắm vào cái nét. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ không có cách nào thông qua trên người nàng đặt máy nghe lén mà nghe được các nàng âm thanh. Nhưng hắn nhưng có thể nhìn thấy. Nhìn thấy lô cốt cảnh tượng. Hắn nhìn thấy lạn sở cùng xã bờ chiến bắt đầu đấu, hai cái người đánh thế lực ngang nhau, hoặc là bảo là muốn giấy lên đến rồi. Xã bờ. Ngươi cảm thấy này một thanh thương là thật sự nổ lệ phẹn tà sấm bên cạnh hắn đứng xa bờ. Xa bờ ở ạ ghệ mì dây tổ leo lên tầng cao nhất trong nháy mắt liền đổi áo giáp, lợi dụng ma lực kiếp sau thành áo giáp. Mà trong tay nắm kiếm, đó là trải qua bị nhiễm đen hắc ám phiên bản thể ước thắng lợi chi kiếm. Ạ ghệ mì dây tổ cùng xa bờ đều ở nhìn ở tranh đấu xa bờ cùng lạn sờ. Lạn sờ là thương binh, trên tay của hắn có một đỏ một hoàng hai cái thương. Ở vừa giao chiến trong xạ bờ bị hắn đâm tới bụng, nhưng hắn nhưng cũng bị xạ bờ kiếm hoa đến thu đoan nở hai người thương thế cũng không tính là trọng thương có thể mượn do anh linh thân thể chỉ cần mạ sở cung cấp ma lực mà tự mình khôi phục. Chỉ là vào lúc này, hắn đem màu vàng nóng thương ném xuống đất, mà cầm màu đỏ thương. Vừa chính là màu đỏ thương tổn được xạ bờ. Nếu như căn cứ kinh nghiệm, như vậy hẳn là màu đỏ này một thanh thương, nhưng mà nếu như căn cứ ta xem, khả năng là màu vàng này một cái xạ bờ thật lòng nhìn sau đó trả lời nói rằng nếu như là trước đây như vậy na nở dê sẽ chọn màu đỏ, chỉ là bây giờ, na nở dê đi theo ạ ghệ mỉ dây tổ bên người cho dù là ngu dốt nhưng cu nở dê học được phải cẩn thận quan sát. Cho nên nàng lựa chọn màu vàng này một cái. Đúng, là màu vàng này một cái. Đoán sai đâu xạ bờ giao chiến trong. Ở xã bờ hai tay dơ không nhìn thấy thể ước thắng lợi chi kiếm trùng đâm tới thời điểm, lạn sờ nhưng là linh xảo dùng chân một câu đem màu vàng thương cho chống lên, liền ở cái này trong nháy mắt đâm hướng về xã bờ tay trái. Tí tí xã bờ tay trái tràn ra huyết dịch. Đoán đúng, vợ lách xã bờ đoán đúng, màu vàng nóng này một cái mới là nổ lệ phantasm. Kỳ thực hai cái đều là nổ lệ phantasm, thương binh cu nở dê là có thông minh. Cố ý hiển lộ màu đỏ này một cái có thể không nhìn thẳng ma lực xuyên qua thương, sau đó đem còn chưa bày ra màu vàng bị thương liền không thể khôi phục nguyền rủa thương công kích xạ bờ thì ra là như vậy. Black xạ bờ là nói như vậy, nhưng tựa hồ là có chút lo lắng. Na nở dê cũng sẽ lo lắng bị thương chính mình tuy nói là phân thân, nhưng dù sao cũng là cùng một người. Nan nở dê đương nhiên biết giả như tay trái bị thương hơn nữa chịu đến nguyền rủa mà không cách nào khôi phục. Như vậy thệ ước thắng lợi chi kiếm liền bị phong ấn. Bị trong hồ nữ thần chúc phúc quá thệ ước thắng lợi chi kiếm cũng phải cần hai tay đến vung vẩy. Hai tay vung vẩy có thể biến thành đối với thành nỗ lệ phẹn tạc. Một chiêu kiếm xuống thành chỉ biến thành cho bụi. Đây là Nan nở dê to lớn nhất nỗ lệ phẹn tạc. Nhưng giờ khả cờ na y, cái kia chính mình trải qua lâm vào thế bí đây. Xạ bợ là lâm vào thế bí, ý dịt và cho nàng chữa trị thuật vô hiệu, vết thương của nàng chịu đến nguyền rủa, trừ phi làn sở nổ lệ phẹn tạt sống bị phá hỏng như vậy hiệu quả hội vẫn bị tiếp tục kéo dài. Nhưng giai đoạn này xạ bợ nhưng là kỵ sĩ nơi 10 phần, na nở dê từ nổ lệ phẹn tạt sống hiệu quả nhận ra làn sở thật tên. Có cất thần thoại trong, được khen là có 102 Island phẹn nì ẩn nạp đoàn kỵ sĩ thủ tịch dũng sĩ hào quang dáng vẻ đi ở mù ít vua đủ ít trong truyền thuyết anh hùng. Nhưng nổi danh không chỉ có là thực lực của hắn, hắn càng nổi danh chính là thân là thần dưới nhưng bắt cóc quân chủ vị hôn thê. Một bên là mỹ nhân mà một bên nhưng là hầu hạ quân chủ đạo nghĩa, mâu thuẫn không ngớt. Hắn bắt cóc quân chủ vị hôn thê trên đường một bên bắt cóc một bên lại lưu lại tin tức, đồng thời vẫn cho thấy hắn cũng không có chạm quân chủ vị hôn thê. Hẳn là một vị đi kỵ sĩ, hẳn là nhượng xạ bờ tán thưởng. Nhưng xạ bờ vì lẽ đó hiển lộ chính là kỵ sĩ phong cách. Không giống như là hổ lì gờ giữa tranh đoạt chiến. Đặc biệt khi ngóc cổ kỳ dở tên kia cu nở dê bỗng nhiên xông vào. Như là thành trì tàu điện như thế lái hắn bảo xe mà đến, thân thể khôi ngô, lưng hùm vai gấu, nhưng bên người nắm lấy cảng xe mà không đứng thẳng được mà sợ nhưng là có vẻ cực kỳ tiểu thụ. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc hắn như thế thất thanh kêu lên. Bởi vì xã bở cùng lạn sờ dù cho là trải qua lẫn nhau đoán ra thân phận của đối phương nhưng những người khác có thể còn không biết, người theo môn phần lớn đều là anh hùng, vì lẽ đó tên thật của bọn họ một khi bị biết được, như vậy những người khác cũng có thể đi căn cứ lịch sử nhược điểm của bọn họ đi đối phó bọn hắn, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền báo cho người khác tên thật của chính mình là cực kỳ chi xuẩn sự tình. Nhưng mà, hắn báo cho... Không chỉ có là chủ động gọi ra bản thân là kỳ ngóc cổ kỳ dở càng là muốn mời xạ bở cùng lạn sờ nhập bọn. Nói cẩn thận cho gọi ra anh Linh sau đó giết chóc lẫn nhau cuối cùng thu được hổ lỉ gở dẻo đâu kỳ thực bọn hắn chỉ là ở ôn chuyện đi. Đứng ở nóc nhà, hệ ạ ghệ mì dê tố đông nhiên có loại kỳ thực bôn nở trận chiến hổ lỉ gở dẻo là hát hổ lỉ gở dẻo cũng không phải hổ lỉ gở dẻo sai. Đồng thời cu nở dê là cho gọi ra những này thiếu gân những anh hùng đại hổ lỉ gở dẻo hoa. Đều là cuối cùng hấp thu linh hồn của bọn họ vì lẽ đó hổ lì gở dẻo mới sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Đặc biệt đương kỳ ngóc cổ kỳ dở xuất hiện sau đó, khiến người ta trước mắt một hoàng người cu nở dê xuất hiện. Màu vàng dịu games xuất hiện. Chương 106, nổ tung anh hùng vương. Dịu games có khác biệt sừng, vậy thì là gold glitter, vàng chói lọi, lóe sáng tóc vàng, lóe sáng khôi giáp. Anh hùng vương, dịu games ban đầu vương giả. Giàu có thiên hạ vương giả, tự nhiên là vàng chói lọi. Chỉ là biểu hiện ra nhưng như là cùng xạ bờ giống như kỳ ngóc cổ kỳ dở đều là khiến người ta tạo điểm rất nhiều các loại đặc điểm. Không nghĩ tới không trải qua bản vương cho phép liền ngông củ ổ nở dê xương vương vô lễ đổ, trong một đêm liền bồ cờ lên hai con. Chân chính có thể gọi là vương giả anh hùng, trên trời dưới đất duy một mình ta. Còn lại đều là không ra dáng con hoang. Hưởng thụ năng lực yết kiến vương giả vinh quang nhưng lại không biết vương giả diện mạo, loại này ngu muội tiểu nhân làm sao có thể sống ở thế giới trên đây là hắn vừa ra tới vàng chói lọi sau đó liền bắt đầu nói hầu nói tả. Cao cao tại thượng, tự kiêu phi phàm. Người như vậy a xạ bở chán ghét hắn ải ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là cái ích kỷ tiểu nhân, là tên xấu xa, đương nhiên sẽ không bình đẳng đi nhìn vấn đề. Ở phát hiện ở phẹt trung anh hùng vương liền đã từng thỉnh thoảng nói với xạ cụ dạ xuất đi chê tờ ba lời nói như vậy sau đó, hắn đối với hắn nhưng là ghi nhớ lên đây. Ở hắn hiểu lầm xạ cụ dạ thời điểm hắn còn đưa nàng xem là thịt cờ âm ở, mà ở hiểu lầm mở ra sau đó, bất kể là từ huyết thống trên hay vẫn là từ giữ lấy xạ cụ dạ phương diện đến xem, hắn cũng không thể đối với gỗ nùa lịt tờ có hảo cảm. Tuy nói gỗ nùa lịt tờ sở dĩ sẽ nói như vậy, là hắn nhìn thấu xạ cụ dạ trải qua bị hổ lỉ gờ dẻo ràng buộc, na nở dê trải qua bị trở thành hổ lỉ gờ dẻo chất dinh dưỡng, nếu như không hơn nữ A thay đổi như vậy chỉ sẽ không ngừng tập kích nhân loại cuối cùng hướng đi không phải nhân loại diệt vong. Đây chỉ là một mặt, ở một phương diện khác hắn khả năng cu nở dê từ xạ cụ dạ trên người nhận ra được tiềm lực của nàng, cảm giác được uy hiếp, cảm giác được khả năng uy hiếp đến hắn sức mạnh. Nhưng hắn trào phúng nhưng là trở thành sự thật. Tuy nói cuối cùng kết cục bị Hồng A một đao xuyên đầu kết cục, xem ra là thê thảm. Nhưng chuyện như vậy thực sự ạ ghệ mì dây tổ trong mắt vậy thì là có tội thì phải chịu. Mặc kệ gỗ núa lịt tờ đến cùng là nghĩ như thế nào, là Hồng A như vậy người tốt hay vẫn là cái khác người xấu, hắn chỉ nhận định sự thực, đó chính là hắn trào phúng quá xạ cụ dạ. Điểm này như vậy đủ rồi, dù cho hắn như thế nào đi nữa biện giải, cu nở dê không có bất kỳ thêm phân. Kỳ thực chân chính tạo điểm hẳn là ở hắn nơi này. Nếu như nói bất kể là xa bờ, King of cổ kỳ giờ hay vẫn là gỗ núa lịt tờ đều là tính cách có thiếu hụt, như vậy hắn mới thật sự là thiếu hụt. Chỉ là không mỹ hảo liền để nó mỹ hảo, nhưng đó chỉ là đối với người khác, đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói, nếu không phải thay đổi mình thần mã, nếu như thay đổi hội để cho mình trơn nên khó chịu, như vậy tại sao còn muốn đi thay đổi đâu? Khoan người nghiêm kỳ không, hắn thờ phụng nhưng là khoan kỳ nghiêm người, bởi vì hắn là xỉn gì mà không phải Hồng A Sa Bờ. Chuẩn bị ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt trơn nên bình tĩnh, phát huy ngươi nổ lệ phẹn tạt sức mạnh, cho ta bay thẳng đến tên kia oanh tạc xạ bờ nắm giữ. Nỗ lệ phẹn tạt xâm thể ước thắng lợi chi kiếm, là được trong hồ nữ thần chúc phúc, có đối với thành công kích năng lực bắt nguồn từ, trên chiến trường tin tưởng kinh ạt sủa các chiến sĩ hy vọng thắng lợi niềm tin, đây là bảo vật, dù cho là bờ lách xạ bờ QNZ có thể sử dụng, hơn nữa hiệu quả nói không chắc còn có thể so với nguyên bản muốn cao. Hiểu rõ, Master. Tuy nói vừa na nở dê nghe ạ ghệ mì dây tổ đối với King of cổ kỳ giờ, một cái khác xã bở còn có anh hùng vương nhổ nước bọt không ngớt, nhưng hắn hiện tại trực tiếp làm cho nàng lượng binh khí cử động cũng thật là tạo điểm tràn đầy. Ai ạ ghệ mì dây tổ vừa đến thời điểm rồi cùng na nở dê nói rồi, bọn hắn muốn núp trong bóng tối, chờ những người này hỗ liều sau đó đi tới kiếm lợi, nhưng mà cơ na y tình hình, hoàn toàn sẽ trêu chọc người khác toàn bộ vây công hắn đây nếu như xạ bở cùng gì đỡ quen thuộc một ít. Như vậy na nở dê nhất định có thể nói xuất gì đỡ năm trận chiến trong danh ngôn. Tuy rằng xạ bở mà sở là cái người thường đặc biệt là xì dịu, nhưng ta mà sở kỳ thực cu nở dê không rơi xuống hạ phong đây. Như vậy chào phúng. Chỉ là na nở dê không có cơ hội. Không chỉ có là không có cơ hội nói càng là liền cử động đều bị đình chỉ. Xuất hiện. Trên mặt đất xuất hiện một người mặc áo giáp màu đen cáo kỉnh người theo. Toàn bộ đều bị áo giáp che đậy, nhưng quấn quanh ở bốn phía hắc khí nhưng làm cho người ta cảm giác quái dị. Giết hắn thân nạ mờ ở đường nước ngầm mạ sờ mạ tủ cả dị dạ đối với xuất hiện bờ ở cờ ra lệnh. Màu đen cáo kỉnh bờ ở cờ hướng gỗ nua lý tờ. Hệ ạ ghệ mi dây tổ đẩy một cái chán. Quên hắn này ạ ghệ mi dây tổ quên mạ tủ cả dị dạ. Hắn thúc thúc cả gì giả mong muốn đơn phương cho rằng tổ kỳ ô mì là tình địch, vì lẽ đó tham gia hổ lỷ gỡ giữa cái thứ nhất muốn chọn đương nhiên là tổ kỳ ô mì. Khiêu chiến tổ kỳ ô mì gỗ mua lý tờ. Trong sân thế cuộc nhất thời biến hóa, xạ bờ hoàn toàn hộ vệ ở ý dịt vẹo trước mặt, mà lạn sợ nhưng là cùng kinh óc cổ kỳ giờ trò chuyện, bọn hắn tựa hồ cũng không có cùng xạ bờ động thủ lý do. Này ba con xem ra hoàn toàn chính là ở và ngay ngắn nghĩa quang minh chính đại không để ý chính mình mà sở tự do sống chuyển động. Mà mặt khác một con gỗ nua lịt tờ cũng giống như vậy, tùy tiện cực kỳ. Là ai cho phép ngươi ngẩng đầu lên xem ta, chó hoang hay dùng ngươi thê thảm tử trạng tới lấy duyệt ta đi dịu games như trước coi trời bằng vung. Mà chờ đợi hắn nhưng là bị phản kích vương giả tài bảo phóng ra, ở ý niệm của hắn bên dưới vương giả tài bảo ở phóng ra. Nhưng cũng bị bờ ở cờ nắm lấy trong đó một cái nổ lệ phẹn tạt xâm sau đó đem những cái khác nổ lệ phẹn tạt xâm đều giải quyết đi. Vương giả tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Dám to gan dùng cái tay bẩn của ngươi hắn mới nói như vậy thời điểm, đầu nhưng là không tự chủ được chết bên vừa nhìn, nhưng đối với hắn nhưng là cực kỳ chói mắt tia chớp. Anh hùng vương nổ tung. Chương 107, đình chỉ chiến đấu. Anh hùng vương nổ tung rồi ở hắn cuồng bạo quay về bờ ở cờ nổi nóng thời điểm một đạo chói mắt tử hào quang màu xanh lam từ bên cạnh kéo tới, không có bất kỳ bất ngờ là tuyệt đối nhắm vào hắn. Cái khác anh linh bao quát xạ bờ đều trên mặt đất, nhưng chỉ có dịu games đứng ở đèn đường trên. Hắn chạm cao cao, làm chính là hắn vương giả tôn nghiêm, hắn không tưởng tượng là đám con hoang này như thế cùng chỗ một cái mặt bằng. Vì lẽ đó hắn cao cao đứng, nhưng không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu. Ngược chết hắn này ạ ghệ mì dịch tổ đứng ở bờ lách xã bờ phía sau, đang chuẩn bị nhượng xã bờ phóng to chiêu thời điểm hắn liền làm hảo bất cứ lúc nào đem ị dịch và thu được chân lý chi thư tránh thoát một kiếp chuẩn bị, chỉ là gỗ nua lịt tờ đứa kia chạm thực sự là quá cao, vì lẽ đó không cần làm như vậy chuẩn bị. Bờ lách xã bờ chỉ có thể bắn chúng một mình hắn. Chính diện giang đánh lén màu vàng vương giả lớn tiếng hô, mà nhân hòa thân hình nhưng đều trong nháy mắt này muốn hòa tan giống như vậy. Mà hắn vương giả trong bảo khố rất nhiều nổ lệ phẹn tạt sầm giờ khả cờ na y toàn bộ dâng lên trên hướng về bỗng nhiên kéo tới tử trùm sáng màu xanh lam chặn lại mà đi. Hắn nắm giữ ma nhờ nhất vũ khí, khai thiên tích địa EA ngôi sao. Nhưng mà mở ra đều lập tức sử dụng cần một chút thời gian bước đệm, không kịp thủ hộ chính mình. Vì lẽ đó, hắn có thể làm chỉ là ngăn cản Trung Hòa vương giả tài bảo bay vụt mà đến ánh sáng là tử màu xanh lam. Mà anh hùng vương ném ra chống đối nổ lệ phẹn tạt sầm cũng là vàng chói lọi, ở tất cả mọi người trong mắt không nhìn thấy những thứ đồ khác chỉ nhìn thấy cực kỳ kể ra màu sắc tia chớp. Lưỡng thốc quang ở lẫn nhau đối đầu, một chút bị tiêu hao. Mãi đến tận ngừng lại đi. Anh hùng vương còn sống sót, hắn chống lại rồi đánh lén. Được đảm dựng thẳng lên tóc trải qua biến thành nghiêng, tự xưng làm anh hùng vương dịu games trải qua ly khai đèn đường ở đấu đã sớm trơn lên rách rách dưới ngã. Mà hắn cu nở dê là vào lúc đó nhảy xuống đèn đường rơi vào trên mặt đất. Hắn không phục xuất hiện đúng vậy sạch xanh xanh, áo giáp cu nở dê hòa tan một nửa, vai cùng lồng ngực đều lộ ra. Con mắt màu đỏ tràn đầy sát ý lại nhượng cao ngạo vương giả cùng các ngươi những này rác rưởi cùng chô ở một cái mặt bằng. Thực sự là thật can đảm hơn nữa còn nhượng bản vương tổn thất vô cùng một nỗ lệ phẹn tạt sầm, đánh lén con hoang à. Ngươi trải qua làm tốt bị bản vương ngược chết chuẩn bị mà hắn có vẻ tức giận phi thường, hắn có vẻ phẫn nộ phi thường. Phẫn nộ, bạo phát. So với xạ còn dễ dàng xù lông. Một đòn mới làm đi vô cùng một tài bảo. Này anh hùng vương còn thật là khiến người ta khó chịu a so với tính cách thiếu hụt anh hùng vương. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ cu nở dê là không cam lòng hạ phong. Tuy nói hắn có thể lợi dụng chân lý chi thư tùy ý cướp đi người khác của cải. Nhưng mà những người bình thường này của cải hay vẫn là không sánh được anh hùng vương cái này cường hào á hẳn là lần sau nhiều đánh lén mấy lần hảo. Thế nhưng hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tổ một cái tay khoát lên sử dụng một lần đại chiêu sau vi vi thở dốc xạ bờ bả vai, đón lấy ngươi đứng ở sau lưng ta là tốt rồi. Bất quá phải nhớ đến đem ta huyền không. Anh hùng vương là ma nhờ nhất người theo, chỉ phải chăm chỉ lên chính là vô địch, duy nhất thiếu hụt cho dù tính cách quá tệ. Tìm đường chết năng lực mát mà giờ khắc này hắn đứng trên mặt đất trên, đem ma nhờ nhất nổ lệ phẹn tạt sầm, khai thiên tích địa EA ngôi sao lấy ra trong nháy mắt, một loại người theo môn bỏ chạy thất thất bát bát. Y dịch bèo, chúng ta rời đi trước, nơi này quá nguy hiểm. Khiếp đảm ở vừa tử màu xanh lam kia chớp cùng dịu games giờ khả cờ na y lấy ra khai thiên tích địa EA ngôi sao kiếm, tuy nói không biết kỳ danh, nhưng mà xạ bờ nhưng là trực giác cảm giác được nguy hiểm. Cho nên muốn phải nhanh rút đi. À tốt. Phu nhân đương nhiên không có ý kiến. Xạ bờ trải qua bị thương chịu đến nguyền rủa. Giờ khả cờ na y tuy nói ngón tay trải qua không chảy máu nữa. Nhưng mà thương thế cũng đã ở ngón tay bên trong. Là không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Na nở dê làm xạ bờ thay quyền master. Tiểm hộ kỳ dị sủ gủ ẹ mì dạ mà làm in bờ thu được hồ lì gờ dẻo. Vì lẽ đó mang theo xạ bờ đi lung tung nhượng hết thảy master đều cho rằng na nở dê mới là xạ bờ master. Nói là nói như vậy, kỳ thực na nở dê cũng muốn hảo hảo mà mở mang kiến thức một chút tổ tiên kính dâng hồ lì gở dược chiến đấu là ra sao, bây giờ nhìn lại. Thật mạnh. Những này anh linh môn đều tốt cường. Chỉ là bọn hắn đều có tính cách của chính mình, như là cái kia màu vàng vương giả, quá kiêu ngạo, nhượng người không thể để ý tới. Đúng là xạ bờ còn dịu dàng một chút. Cũng chính là phu nhân mới có thể như thế nhàn nhã nghĩ những này có chuyện không hề có. Dì đỡ chủ nhân họa vờ hoàn toàn hai cái tay đều ở lôi kéo kỳ ngóc cổ kỳ dở tay, thanh kiếm kia hoàn toàn liền chưa từng thấy, thế nhưng uy lực căn bản vô lực chất lượng, nhanh lên một chút đào tẩu a dì đỡ hắn là cái vô dụng chủ nhân, người theo quá mức dương cương hầu như đều là dì đỡ mang theo hắn chạy tới chạy lui. Hắn cu nở dê không có quá tốt phương pháp đi ngăn cản sát thực như vậy, rất nguy hiểm nổ lệ phẹn tạt sầm a bất quá kỳ ngóc cổ kỳ dở sờ sờ cảm hào phóng đạo, như vậy đặc sắc quyết đấu. Lại muốn đào tẩu, chuyện như vậy có thể nói không chừng đây, ta nhưng la ước gì nhìn thấy như vậy đặc sắc quyết đấu đây, cái kia đánh lén ạ chờ người còn không biết là ra sao anh linh đây, cu nở dê nắm giữ mạnh mẽ như vậy chiêu số gì đỡ nghe chính mình người theo lại còn có lưu lại, hòa vợ nhất thời nôn nóng. Mà bờ ở cờ đang nhìn đến còn có người đánh lén anh hùng vương sau đó tiện đà anh hùng vương lấy ra trí bảo thời điểm liền biến mất rồi tung tích. Chủ nhân của hắn cả gì dạ cho dù là không còn nhãn lực cũng biết mạo muội xuất kích như vậy là giết không được tổ kỳ ổ mì người theo ngược lại sẽ bị giết ngược lại. Tổ kỳ ổ mì người theo quá mạnh mẽ. Đáng ghét phốc đường nước ngầm trong cả gì dạ không cam lòng, nhưng mà là đột nhiên thổ huyết, bờ ở cờ lần thứ hai không tuân mệnh lệnh lộn xộn. Hắn lại hướng về xạ bờ nơi đó xông tới mà đi tới. Lạn sơ nà mờ ơ chờ thời cha nở dê thà y. Chủ nhân của hắn cây nẹt còn chưa từ nóc nhà rút đi, nhân này nóc nhà không ở ạ chở cùng không biết danh tự người đánh lén công kích trong phạm vi. Con hoang, lại nhượng bản vương vận dụng thích nhất nổ lệ phẹn tạt như vậy hay dùng ngươi chết đi tha thứ tội ác của ngươi đi gỗ nùa lịt tở khai thiên tích địa e a ngôi sao mở ra thời gian trải qua đạt thành. Trong tay dơ cái này sổ a n o cờ lại như là thật dài cái rùi rô nở dê như trong truyền thuyết nổ lệ phẹn tạt. Hắn chỉ cần vung lên liền có thể giải quyết đi đối phương. Tuy rằng ngươi liền một đòn cũng không thể đang dưới liền biến thành cho bụi, nhưng hay vẫn là đi chết đi cho ta hắn như thế nói. Như thế nói. Như thế nói. Lấy lệnh chú gián chi, anh hùng vương A, xin mời dẹp loạn cơn giận của ngươi. À chờ chủ nhân tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả như thế nói rằng, sử dụng đạo thứ nhất lệnh chú. Chương 108, như thế người không giống nhau cường. Hắc hóa chính là lợi hại hơn. Lấy lệnh chú gián chi, anh hùng vương A, xin mời dẹp loạn cơn giận của ngươi. À chờ chủ nhân tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả như thế nói rằng, sử dụng đạo thứ nhất lệnh chú. Đó là tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả, hắn ở nhượng anh hùng vương rút đi, tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả không phải cường ngạnh như vậy người. Hắn tính cách thoáng do dự, ở anh hùng vương tức giận hơn đem cuối cùng bảo vật đều nắm sau khi đi ra hắn liền không chịu được. Hắn cố ý cùng cổ tỏ mì nẻ ấy liên hợp chính là vì xác nhận chính mình thắng lợi mà thu được hồ lì gờ dẻo, sau đó lén lút tập kích đi cái khác xe vạn. Nhưng mà nếu như anh hùng vương như vậy trực tiếp đem cuối cùng mật bảo đều lấy ra, trước tiên không nói có thể hay không thắng, cho dù là thắng cũng sẽ bị cái khác mà sợ coi là cái đinh trong mắt mà chuyển mà tiến công hắn. Anh hùng vương cử động thực sự là quá bất cẩn. Tuy nói trong truyền thuyết kinh hạt xúa lại là nữ tính, hay vẫn là kinh óc cổ kỳ giờ lại là đậu bỉ như vậy khó có thể tin sự tình đều phát sinh, nhưng như là anh hùng vương trực tiếp đem nhiều lần đem nổ lệ phẹn tạt hiển lộ cử động QNZ là thành không kém nhiều ai những người này, đúng là đã từng vương giả à tổ kỳ ô mì nghĩ như vậy, ngồi ở tỏ xạ cả trạch viện phòng dưới đất nơi đó, ánh nến rọi sáng mặt của hắn nhưng là sâu sắc cảm khái. Hắn hay là cảm thấy hắn làm đúng, nhưng mà nhưng lại không biết hành động này trải qua chát bạo muốn trả thù anh hùng vương. Chỉ là muốn lấy ngươi gián nói liền để bản vương lui lại ngươi phổ đặt tại cũng thật là đại A tổ kỳ ô mì anh hùng vương nắm chặt rồi e A tay thu lại rồi, hắn ở tức giận bên trong, nhưng cũng vẫn như cũng phải bị lệnh chú khống chế. Dựa theo tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả đi làm, e A một lần nữa bị thu hồi gạt vót bấy bị lọn, nhưng anh hùng vương ngự khí nhưng chưa từng dẹp loạn, kiếm về một cái mạng. Con hoang nói hắn liền bất mãn muốn rời khỏi. Hồ lì gờ gieo lệnh chú là cưỡng chế lực, hắn cũng không cách nào chống lại. Không phải vậy nếu như có thể chống lại như vậy nguyên tắc trong xạ bờ thì sẽ không bởi vì lệnh chú mà phá hỏng hồ lì gờ gieo. Anh hùng vương nói lời này thời điểm nhìn chính là phương xa bóng người. Cái kia có người tựa hồ là tại chiều nơi này bay tới. Là có người bay đến, hơn nữa còn là hai cái người. Nhưng cái này trống rỗng. Bị không để ý tới đi bờ ở cờ đã sớm là có hành động mới kỳ thực hắn sớm đã có động tác, ở anh hùng vương quyết định lấy ra EA thời điểm hắn cũng đã hướng về xạ bờ vào tới. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất quỷ dị, xạ bờ lại năng lực từ động tác của hắn trong cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc. Đối phương rất mạnh. Lần này bị triệu hoán xuất đến, gặp gỡ lản sờ rất mạnh, đống nhiên xông vào kinh óc cổ kỳ giờ QNZ rất mạnh, cái kia gỗ nùa lịt tở vương giả QNZ rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng không bằng giờ khả cờ na y theo tay cầm lên đèn đường cột liền đã biến thành vũ khí bờ ở cờ cho nàng càng to lớn hơn lực trúng kích. Cái này nhân hòa na nở dê thế lực ngang nhau, hơn nữa còn rất khó chơi, đặc biệt vào lúc này, na nở dê bị lạn sở nguyền rủa chi thương đâm trong sau đó thời điểm. Hai cái tay nả mở trả tờ kiếm, nhưng không cách nào phát huy kiếm sức mạnh, toàn thể thực lực đều bị tiêu giảm không ít. Cái này bờ ở cỡ có thể so với sánh ngang chưa bị thương thời điểm kiếm thuật của nàng, mà giờ khắc này na nở dê bị thương. Y dịch và còn ở phía sau. Bất kể là thân là một cái kỵ sĩ vẫn là thật lòng, na nở dê đều muốn bảo vệ y dịch bèo, cho nên nàng không thể lui về phía sau. Lo lắng quá nhiều, lại bị thương. Xạ bờ bị thương đó là gạch thẳng trên sự tình. Cho đùa dai liền chấm dứt ở đây lạn sợ là trong truyền thuyết đoàn kỵ sĩ trong thành viên, tự nhiên là người tốt loại hình, hắn không nhìn nổi, cho nên muốn cần giúp đỡ, nhưng mà hắn mạ sợ nhưng là như vậy mệnh lệnh. Ngươi ở làm cái gì lạn sợ hiện tại chính là đánh đổ xạ bờ thời cơ tốt lấy lệnh chú mệnh lệnh chi, đi hiệp trợ bờ ở cờ đem xạ bờ giải quyết đi lạn sợ chủ nhân là hỏa vợ lao sư, một cái thuần túy ma thuật sư. Đồng thời nội tâm chật hẹp, nhưng hắn có thể không có quên hiện tại nhưng là hồ lì gờ dẻo, đem người theo giết chết mới là chủ yếu nhất. Liên liên đã biến thành tình huống bây giờ. Lạn sở cùng bờ ở cờ vây công bị thương xạ bờ căn bản là không chống đỡ được, mà ạ ghệ mì giật tổ kể cả bờ lách xạ bờ nhưng là xuất hiện ở sân bãi. Màu đen xạ bờ thân hình ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền hướng về xạ bờ nơi đó đi vội vã. Trong tay hắc ám xạ cả mổ tổ thể ước thắng lợi chi kiếm lập tức ngăn lại bờ ở cờ thế tiến công. Phổ thông cha nở dê tha y xạ bờ có thể cùng bờ ở cờ thế lực ngang nhau, mà hiện tại nhưng là hắc hóa xạ cả mổ tổ xạ bờ. Hắc hóa là cái gì? Hắc hóa là nội tâm tan vỡ hoặc là bị nhiễm hắc, mà hắc hóa đều có một cái tên đặc điểm. Sức chiến đấu tăng lên, có vũ khí đem năng lực một lần bắn trúng đối phương chỗ yếu. Đổi một câu nói. Vậy thì là mở cút máy lạn sở cùng bờ ở cờ đồng thời tiến công xa bờ. Bị thương kỵ sĩ vương trải qua không địch lại. Lại phát hiện có người nỗ lực lại đây. Lên xuống bước tiến cùng ý của nàng ngoại tương tự. Bờ lách xa bờ chỉ là một cái người chỉ có một thanh kiếm chỉ có thể ngăn chặn nhất nhân. Na nở dê lựa chọn chính là bờ ở cờ cho tới lạn sở. Vừa lạn sở cùng cái nào một cái chính mình giao qua chiến. Đối với thương thuật của hắn cái nào một cái chính mình lẽ ra có thể tránh thoát. Nhưng bờ ở cờ nhưng là dường như khó, vì lẽ đó hát hóa xạ bờ để trong nháy mắt lựa chọn chính là bờ sẽ cờ na nở dê công kích. Hai tay cầm hắc ám thánh kiếm ngăn lại bờ ở cờ thế tiến công, cùng với công kích đi tới. Đâm đi tới. Nếu như ạ ghệ mỉ dây tổ hướng về bên này xem như vậy liền sẽ thấy nguyên bản thuộc về bờ ở cờ trên đầu chí ít cu nở dê là cái nam bội vầng sáng giờ khả cờ na y hoàn toàn đã biến thành bia đỡ đạn. Đã biến thành bia đỡ đạn cũng là mang ý nghĩa muốn xong đời. A thống khổ tiếng rên rỉ từ màu đen khôi giáp trong truyền ra, màu đen thánh kiếm đâm vào hắn ngực. Hắn lại nói chuyện, ở cuối cùng liền nói, ta không cam lòng các ngươi chỉ là không cách nào chống đỡ hắn nói xong. Thân thể liền tiêu tan. Bờ ở cờ bị giết chết. Bờ ở cờ ở đường nước ngầm trong cả di dạ nhất thời thổ huyết ngã xuống. Mà anh hùng vương nhưng là nhìn chằm chằm xuất hiện ở hắn không tới 2 mét tờ ngoại tóc bạc trước mắt nam nhân. Đây chính là người đánh lén Master. Kiếm về một cái mạng, con hoang. Đây là hắn nói với hắn. Đúng đấy, con hoang ngươi kiếm trở về một cái mạng. Nhưng mà bị hắn cho rằng là con hoang người. Xem ra chỉ là người bình thường lại can đảm dám đối với hắn nói như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên có thể đối với hắn nói như vậy. Đầu tiên một điểm, hắn không phải anh hùng vương con dân, đương nhiên không cần tôn trọng hắn. Hơn nữa liền anh hùng vương biểu hiện ra cử động đến xem, loại kia tùy ý làm bậy loại kia ngông cuồng kiêu căng địa phương còn đúng là cùng hắn có chút giống nhau. Hắn chán ghét hắn, ngoại trừ xạ cụ dạ một chuyện trên không thích hắn ở ngoài. Mặt khác chính là hắn chán ghét giống như chính mình ngông cuồng nhưng cũng còn năng lực thoải mái sống sót ra hỏa. Thật nhân vật chính đều không trang bức, một mình ngươi vai phụ như vậy trang bức làm thận học bản vương nói chuyện, nhỏ yếu con hoang ngươi còn đúng là lớn mật ta nếu như không phải lệnh chú mệnh lệnh ngươi chờ ta hắn như vậy phẫn hận nói chuyện, nhưng là không khỏi không tiêu tan thân hình, lệnh chú ở dục bức bách thân thể của hắn, hắn cho dù là phản kháng cu nở dê chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó lần này, đánh giết cái này tóc bạc nam nhân là đừng đùa. Đúng, sức mạnh của ta không đủ lớn, QNZ không đủ mãnh liệt, thế nhưng, ta duy nhất có thể đánh bại, thích hợp nhất đánh bại người cũng chỉ có ngươi. Mai ạ ghệ mỉ dây tổ này trong nháy mắt lấy ra nhưng là màu đen chân lý chi thư. Chân lý chi thư thần khí trong thần khí, hắn chỗ dựa lớn nhất, năng lực phòng ngự hết thể công kích, mà anh hùng vương nắm giữ nhưng là cực kỳ mạnh mẽ nổ lệ phẹn tạt sừng. Một cái mâu một cái là thuẫn. Mâu không thể thắng thuẫn, nhưng thuẫn nhưng có thể đem mâu đẩy vào thung lũng. Chương 109, lệ trí nam nhân. Hạ. Hệ hạ gệ mì dạy tổ không có cùng anh hùng vương liều mạng, ở lệnh chú su thế giới gỗ nùa lịt tờ chỉ có thể căm giận ly khai. Có lẽ sẽ đi gây sự với tổ kỳ ô mì. Nhưng này mắc mớ gì đến hắn tổ kỳ ô mì sử dụng lệnh chú không phải là ạ gệ mì dạy tổ mệnh lệnh, mà là tổ kỳ ô mì chính mình làm ra. Nhưng cũng không mang ý nghĩa chàng thượng sự tình liền như vậy kết thúc rơi mất. Lạn sở cùng xạ bờ ở giao thủ. Bờ ở cơ bị bờ lách xạ bờ một chiêu kiếm đâm ngỏng rồi. Bờ ở cờ là ai ạ gệ mì dạy tổ là biết đến. Nguyên tắc trong hắn chính là xạ bờ kỵ sĩ bản tròn trong lạn xe lột. Có người nói thích xạ bờ nghi thức hôn lễ trong vương phi này một vị. Xạ bờ không phải nam nhân vì lẽ đó không có non xanh. Nhưng mũ thứ này thấy thế nào cũng có thể sẽ là hắn đi cho xạ bờ đến mang. Tuy rằng không biết đã qua có hay không bị thay đổi, nhưng ạ gệ mì dạy tổ cũng sẽ không nhượng lạn xệ luật nói hơn một câu. Nếu là bia đỡ đạn, sau đó liền bia đỡ đạn rời khỏi sàn diễn hảo. Đồng thời có thể trước tiên nhượng hắn cảm thụ một chút đến cùng ai mới là hổ lì gờ dẻo. Ở bờ ở cơ bị giết chết phong hóa trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể nặng nề một phần, nặng nề đến từ này thả có hổ lì gờ dẻo mảnh vỡ cánh tay. Như là bị mặc lên một cái trọng lực hoàn. Bất quá nhưng không lo lắng. Ma ý dịt vèo giờ khả cờ na y chính lại lo lắng vừa sợ nhạ nhìn chàng thượng biến hóa. Thân thể của nàng không có vấn đề. Na nở dê là nhân tạo người làm hồ lì gơ gieo lọ chứa, đương mỗi lần giết chết một cái sẻ vạn sau đó, sẽ hấp thụ linh hồn của bọn họ cuối cùng hoàn toàn biến thành cái chén. Mà na nở dê cũng sẽ mất đi nhân loại công năng. Dù cho liền bề ngoài đều không thể bảo lưu. Nhưng hiện tại xem ra, Na nở dê bị giải phóng, chân chính hồ lì gờ dự quả nhiên là hắn. Hắn rõ ràng chỉ là cái mảnh vỡ, nhưng cuối cùng bị tuyển chọn quả nhiên là hắn. Ngươi mà bờ lách xã bờ ở thành công đem bờ ở cờ giết chết sau đó, xuất hiện ở xã bờ phía trước, chặn lại dô y đến từ chính kỵ sĩ la nhờ le ho một đòn. Nhưng tướng mạo của nàng cu nở dê xuất hiện ở xã bờ cùng lạn sờ trước mặt. Ô nha thế gian lại hội có như vậy đúng dịp sự tình. Không muốn ly khai mà muốn nhìn chiến cuộc phát triển gì đỡ phát sinh kinh ngạc nhưng hào phóng âm thanh. Chủ nhân của hắn hỏa vợ cũng giống như vậy, nhưng hỏa vợ là hùng không đứng lên, hắn chỉ có kinh ngạc, lại giống nhau như đúc giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc khuôn mặt. Xạ bờ cùng cái này đột nhiên xuất đến giết chết bờ ở cờ một thân áo giáp màu đen nữ kiếm sĩ trưởng giống nhau như đúc. Như thế khuôn mặt nhưng kiếm thuật tựa hồ nhưng là càng mạnh hơn. Hai tay giơ lên màu đen thể ước chi kiếm trực tiếp đem lạn sở bức lui 2 mét, sau đó nhất nhân một chiêu kiếm che ở bị thương kỵ sĩ vương trên người. Đây là chuyện ra sao? Thân ái ủy dịt và cu nở dê là trận to rượu trong mắt màu đỏ, nhìn cái kia cùng xạ bỡ lại như là đứng ở tấm gương trước mặt tóc vàng nữ tính. Nhưng nàng hỏi do nhưng là trải qua xuất hiện ở bên cạnh nàng ạ gệ mì giải tổ. Bất kể là ai xem ra, hệ ạ gệ mì giải tổ đều là master. Mà áo giáp màu đen xạ bờ nhưng là hắn người theo. Nhưng mà hồ lì gờ dự chiến tranh rõ ràng chỉ có 3 y cái ma thuật sư, tại sao còn có thể nhiều hơn một người giả như là nhiều một cái, vì sao lại là na nở dê trượng phu đâu? Phu nhân là một mảnh mờ mịt, na nở dê thậm chí là không biết ạ gệ mì dễ tổ lại cũng tới phủ kỳ city. Ở na nở dê đứng dậy ly khai nước Đức in mở pháo đài trước, hệ ạ gệ mì dễ tổ nhưng la liền lần thứ 2 chơi biến mất rồi. Hệ ạ gệ mì dạy tổ thường thường chơi biến mất, vừa biến mất có thế còn có thể mấy năm, na nở dê đã quen, cựu biệt gặp lại na nở dê hội thật cao hứng, tuy nói cự ly các nàng lần trước gặp mặt chỉ có ngăn ngắn một tuần lễ, nhưng cu nở dê đầy đủ làm cho nàng kích chuyển động, chỉ là nhưng không nghĩ tới, na nở dê dạy tổ lại cu nở dê tham gia vào. Hơn nữa cho gọi ra đến người theo lại cùng xạ bờ là nghĩ như thế tượng. Đó là xạ bờ. Hồ Lì Gơ Dược triệu hoán người theo đến từ đã qua, hiện tại, tương lai, vì lẽ đó ta triệu hoán cùng ngươi xạ bở kỳ thực là cùng một người nhưng chỉ là không giống thời gian điểm mà thôi. Hệ ạ gệ mì dạy tổ giải thích, ý dịt vào trên người không có bị thương, cu nở dê không có bị chiến đấu mới vừa rồi thiệp cập đến. Tuy nói là tên xấu xa, có thể tùy ý kết thúc đi bở ở cỡ sinh mệnh, nhưng này rất lớn một phần nguyên nhân là đối phương là nam nhân. Nhưng đối với người đàn bà của chính mình, hắn nhưng là rất đệ bụng. Nguyên lai cu nở dê là tiểu xạ bở phu nhân khỏe kỳ nhìn xạ bở nà mở trà tờ màu đen kiếm. Thanh kiếm kia vì sao cùng xạ bở trong âm thầm bày ra cho nàng xem có chút không giống đâu, một thân đen kịt. Đây rốt cuộc là cái nào một thời đại xạ bở đâu, là nhận thức cái này xạ bở trước hay vẫn là sau đó xạ bở đâu giết chết na nở dê. Lạn sờ sau đó hôm nào lại cho ta lấy xạ bở thủ cấp kê nẹt đối với lạn sờ ra lệnh. Bất kể là ai cũng biết này, một cái áo giáp màu đen thiếu nữ tóc vàng chính là vừa tập kích gỗ mùa lịt tờ ra hỏa, nhưng này dạng đại chiêu tuyệt đối là không thể lập tức lần thứ hai sử dụng, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là thừa dịp na nở dê không được thời điểm tiến công na nở dê sau đó sẽ giết chết xạ bở kê nẹt trước là cảm thấy xạ bở bị thương vì lẽ đó thích hợp nhất giết chết na nở dê. Mà giờ khắc này cái này nhô ra cùng xạ bở tướng mạo giống nhau như lúc người theo nhưng có thể phát huy ra như vậy uy lực, điều này khiến người ta rất kiêng kỵ, vì lẽ đó tốt nhất trước tiên giết chết vừa hắn trải qua sử dụng một lần lệnh chú, nhưng mà lần này nhưng là không cần lệnh nguyền rủa, sử dụng lệnh chú là cưỡng chế anh linh phục tùng, nhưng mà Kenneth lại biết lạn sở sẽ đồng ý sự quyết đoán của chính mình. Hắn trải qua đồng ý tạm thời không giết xạ bở. Vừa lạn sở cũng là bởi vì xạ bở từ chối hắn mệnh lệnh, nhưng hiện tại hắn đều lui một bước, như vậy người theo còn không nghe lời à, hắn hội nghe lời. Vừa nãy cái nẹt cử động kỳ thực trải qua nhượng lạn sở rất khổ não, hắn to lớn nhất tâm nguyện chính là trung quân, muốn đạt thành hắn chưa đạt thành phụng dưỡng quân chủ tâm nguyện. Mà phản kháng mệnh lệnh thấy thế nào đều không trung tâm, chỉ là mệnh lệnh này nhưng là cùng hắn đạo nghĩa muốn ngược, vì lẽ đó hắn rất khổ não. Vì lẽ đó ở Kenneth sử dụng lệnh chú thời điểm rất khổ não, mà bây giờ có thể trước tiên buông tha bị thương xa bờ, nhưng là phù hợp ý nghĩ của hắn. Vì lẽ đó hắn tình nguyện đối đầu này một cái xa bờ, màu đen xa bờ tuy rằng QNZ là xa bờ, không nghĩ tới lại năng lực một ngày gặp phải đồng nhất cái đối thủ, nhưng trên người ngươi đấu khí có thể không bằng xa bờ trong suốt đây, không chỉ có như vậy, còn ô hắc không thể tả, như là rơi vào hắc ám. Lạn sờ hai tay nắm thương quay về bờ lách xã bờ nói rằng, chỉ là, như vậy dị dạng ngươi, còn năng lực chống lại ta trời sinh mang đến mị lực cả. Hắn nói chính là hắn có trước mắt nốt ruồi, đó là mê người nốt ruồi, có dụ dỗ cô gái thích hắn đặc điểm. Đây là hắn trời sinh năng lực. Thế nhưng, vừa nãy ngươi đối với các nàng cu nở dê sử dụng quá chứ ạ ghệ mì giật tổ đứng dậy, ngựa khí tựa hồ cũng không tốt lắm dáng vẻ.